Vương quốc Nộ Lãng toàn cảnh thất thủ. Thánh điện Thần Long 1 triệu quân đoàn, toàn quân bị diệt. Hơn 10 vạn đế quốc Viêm Ma quân đoàn, đem Vương quốc Nộ Lãng vây quanh được chật như nêm cối. Mà ở 2 ngày trước, Chi Nghiên cũng đã đem Nộ Lãng Vương trong cung tất cả mọi người phân tán. Cho nên, khi Lan Lăng, hoặc là nói Tắc Luân đi vào Nộ Lãng Vương cung thời điểm, bên trong không có một bóng người. Từng bước đi qua. Giống như mỗi một bước, cũng có thể mang đến ký ức. Đi tới thế giới này rất nhiều năm, hắn đều ở đây cái vương cung này mà phân đấu. Hôm nay lại một lần nữa đi tới nơi này cái vương cung, Lan Lăng trong lòng không có chút nào chấn động, cũng gần như không có gì cảnh còn người mất cảm thán. Đi vào vương cung đại điện. Chi Nghiên nữ vương lặng lặng ngồi ở trên ngai, nàng đã ở chỗ này chờ 2 ngày. Cách 300 mét, Lan Lăng và Chi Nghiên đối diện, mấy giây sau đó Lan Lăng tiếp tục đi vào bên trong. Đi tới trước ngai vàng, Lan Lăng phát hiện Chi Nghiên gần như không có một chút biến hóa. Không, nàng chính là không có một chút biến hóa, không có 2 chữ gần như. Và giống như lúc trước lạnh như băng. Lan Lăng bèn hỏi, vì sao? Chương 1009, giết Chi Nghiên. Cơn giận của đế vương. Chi Nghiên vốn có nhìn chằm chằm vào mắt của Lan Lăng, nghe được hắn hỏi vì sao sau đó, trong mắt lay động. Ngươi hỏi cái nào vì sao? Chi Nghiên bèn hỏi. Lan Lăng nói, có mấy câu vì sao? Phải trả lời vài cái vì sao? Chi Nghiên nói, đầu tiên, ta không là kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Câu trả lời thứ nhất, thì phá vỡ Lan Lăng phần lớn tưởng tượng. Thứ nhì, lúc đó ta không có mang thai, ta không có sinh con. Chi Nghiên lại nói, câu trả lời thứ hai, phá vỡ Lan Lăng huyễn tưởng còn xuất lại. Cho nên ta ngày hôm nay không theo cùng nhau đem về Thiên Không Thánh Điện, mà là đang ở đây khoanh tay chịu trói, là bởi vì ta nghĩ thế này còn có thể diện. Chi Nghiên nói, nếu như chờ ngươi đánh lên Thiên Không Thánh Điện, vậy điệu bộ cũng có chút khó coi. Ta không sợ chết, nhưng chỉ sợ không thể diện. Bây giờ cùng ngươi gặp lại, là thời cơ tốt nhất. Lan Lăng nói, cái vì sao này là cuối cùng, kế tiếp đi phía trước trả lời đi. Chi Nghiên nói, đến nỗi ta vì sao dẫn Thánh Điện Thần Long quân đoàn tiến đánh đế quốc Viêm Ma, đó là bởi vì Thiên Không Thánh Điện mệnh lệnh, đại khái là mấy vị đầu sỏ cố tình để bạt ta đi, mặc dù ta đối với loại đề bạt này cũng không có hứng thú gì. Câu trả lời này, thật đúng là khiến người ta. Chi Nghiên lại nói, kế tiếp trả lời ngươi rất vấn đề trọng yếu nhất. Ta có phải hay không sớm biết Thánh Điện Thần Long đã biết được thân phận chủ yêu tinh của ngươi, đồng thời đã tới tóm được ngươi, cho nên mới đem ngươi đưa trên biển. Còn có ta tại sao muốn giết ngươi? Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, gật đầu. Chi Nghiên nói, đúng, ta sớm từ sáng đến tối sẽ biết Thánh Điện Thần Long muốn tới bắt tin tức của ngươi, thế nhưng ta không có báo tin ngươi, mà là đem ngươi đưa trên biển. Câu trả lời này, rõ ràng nhạt nhẽo vô vị, tràn đầy vô số dư vị. Ví như, tại sao muốn dẫn tới trên biển đi, mà không phải ở thành Thiên Thủy? Đại khái là không hy vọng Tắc Luân người nhà nhìn thấy một màn kia, cũng không muốn nhìn thấy Thánh Điện Thần Long ở thành Thiên Thủy đại khai sát giới. Đương nhiên, Thánh Điện Thần Long còn đại khai sát giới. Còn có tại sao muốn giết ngươi? Chi Nghiên nói, không phải là vì giữ được Vương quốc Nộ Lãng, mặc dù giai đoạn đó ta vẫn tương đối quan tâm Vương quốc Nộ Lãng. Thế nhưng ta biết giết ngươi sau đó, Vương quốc Nộ Lãng cũng không giữ được, hoặc là nói giết ngươi sau đó. Câu hỏi về Vương quốc Nộ Lãng thì không đáng giá nhắc tới. Cái này tựu như 2 trận chiến trước thời kỳ hòa bình, Đức quốc và phụ cận một nước nhỏ tranh cãi huyên náo sôi sùng sục, hàng ngày đăng lên tít đầu báo. Sau 2 trận chiến, nước Đức tiêu diệt các nước Bỉ, Nam Tư đều không phải tin tức động trời gì, chỉ có 2 quốc gia lớn là Ba Lan, Pháp lúc bị diệt mới khiến toàn thế giới khiếp sợ. Ngươi còn chưa có trực tiếp trả lời. Lan Lăng nói. Chi Nghiên nói, trực tiếp trả lời là, giết chết ngươi lúc đó là lựa chọn tốt nhất. Để cho ta giết người, là rất lựa chọn tốt trong lựa chọn tốt nhất. Đoạn văn này thì sắc sảo không gì sánh được. Thánh điện Thần Long Quang Minh phái hệ và Tà Thống phái hệ bên trong mâu thuẫn, khiến cho chủ của yêu tinh sớm bại lộ, sớm bị giết. Thánh điện Thần Long dự định thu hoạch cái này đợt thứ nhất công lao, thuận tiện Linh Vô Nhai ra chỉnh hợp 2 phái mâu thuẫn, lập tức trở thành Thiên Không Thánh điện thứ 2 đầu sỏ. Giết chết Tắc Luân, vừa vặn chỉ là một thủ đoạn, mà không phải mục đích. Hắn là cuối cùng cần phải vừa chết. Hơn nữa sau khi chết nhất định còn có thể sống, sau đó sẽ cho Thánh Điện Thần Long đưa 1/3 thiên đại công lao. Hắn nhất định phải bị giết, vấn đề là ai sẽ là người động tay. Ai giết cũng là giết, nhưng Chi Nghiên ra tay giết, có thể mang đến chấn động lớn nhất. Nhưng đối với Lan Lăng mà nói, Chi Nghiên tới giết, thì hoàn toàn là không thể tha thứ. Lan Lăng từng nghĩ Chi Nghiên sâu không lường được, căn bản thấy không rõ lắm nàng đang suy nghĩ gì, nàng muốn cái gì. Nhưng sau đó, lại cảm thấy nàng là dễ dàng nhất nhìn thấu người. Bởi vì nàng gần như không muốn không cầu. Mà bây giờ, Lan Lăng lại một lần nữa cảm giác được, hoàn toàn không biết cô gái này. Lan Lăng bèn hỏi lại một vấn đề, lúc đó ngươi biết ta là chủ của yêu tinh, là cảm giác gì? Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chi Nghiên nói, bởi vì biết được tương đối sớm, chí ít so với Thánh Điện Thần Long sớm rất nhiều. Lan Lăng nói, tốt lắm, đổi một loại phương thức vấn đề. Khi ngươi biết Thánh Điện Thần Long đã xuyên qua ta là chủ của yêu tinh thời điểm, có cảm giác gì? Chi Nghiên nhớ tới trễ một hồi, nói, vừa tỉnh khỏi đại mộng. Nghe được câu trả lời này, Lan Lăng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đối với một lần nữa gặp Chi Nghiên, ở trong lòng hắn là phi thường trọng yếu vô cùng, thậm chí là động lực phấn đấu quật khởi. Bởi vì năm đó nàng đâm thủng qua một kiếm kia, gần như lật đổ nhân sinh quan của Lan Lăng, khiến thù hận ngập trời, dù cho đại dương mênh mông biển rộng cũng vô pháp tiêu diệt. Vô số lần, hắn đều ảo tưởng bắc phạt quốc gia nhân loại, để cho vương quốc Nộ Lãng ở mình vó sắt dưới rên xiết. Ở vương quốc Nộ Lãng vương cung, số người quần quận, máu tươi khắp bầu trời. Mà Chi Nghiên thì quỳ gối cái này vô số số người trước mặt khóc, sợ hãi, run sợ. Sau đó, Lan Lăng hỏi một câu, lúc ngày đó Chi Nghiên ngươi giết ta, cũng biết sẽ có ngày hôm nay. Chi Nghiên sẽ khóc giống nói chưa từng biết. Lan Lăng lại hỏi, cho đến ngày nay, trong lòng ngươi có từng hối hận? Chi Nghiên trả lời, hối hận vạn phần, hối hận không kịp, vô cùng hối hận muốn chết. Đương nhiên, hết chuyện này cũng là Lan Lăng tự tưởng tượng. Hơn nữa còn là tưởng tượng khi hắn chưa có chân chính nổi lên, không có được ma đế truyền thừa mà trong đầu không biết hiện lên bao nhiêu lần. Đỏ. C chuyện ở HTTP, khi hắn quân lâm thiên hạ, lúc trở về giết quốc gia nhân loại, trong đầu suy tư và Chi Nghiên gặp 3 loại kết quả. Loại thứ nhất, Chi Nghiên là có nỗi khổ bất đắc dĩ, ví như nàng đã mang thai, vì giữ được trong bụng đứa nhỏ, phải như vậy, cái này là kết quả tốt nhất. Loại thứ hai, Chi Nghiên dẫu có chết không tiếp thu sai. Giống như Ngộng Đà La vì tự tôn chống lại rốt cuộc, thậm chí không tiếc mắng chửi châm chọc Lan Lăng, cuối cùng bị Lan Lăng rõ ràng xẻo mất, cái này là kết quả giải hận thông khoái. Loại thứ ba, Chi Nghiên đã từng là làm sai, thế nhưng bên trong nao vực của nàng ẩn nút kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Ba loại kết quả này cũng không tệ. Nhưng mà hiện thực là, không có kết quả gì. Chi Nghiên và 10 năm trước giống nhau y chang, tất cả mọi người thay đổi, kể cả Lan Lăng cũng thay đổi, duy chỉ có nàng Chi Nghiên chưa từng có thay đổi. Nàng tại sao muốn giết Tắc Luân? Có phải hay không vong ân phụ nghĩa? Đúng. Nhưng câu trả lời của nàng là đúng, nàng giết là lựa chọn tốt nhất. Không sai, nếu như biết năm đó Tắc Luân nhất định phải chết một lần, hơn nữa nhất định cũng sẽ phục sinh, như vậy để cho Chi Nghiên thân thủ tới giết là tốt nhất, có thể mang cho Lan Lăng động lực báo thù tốt nhất, có thể làm cho hắn triệt để thoái hóa thành ma. Dù cho Chi Nghiên không giết, người ta cũng sẽ giết. Hơn nữa nói vậy, Chi Nghiên đại khái cũng sống không được. Càng chưa nói được Thánh Điện Thần Long quan tâm thăng chức rất nhanh, mặc dù nàng dường như cũng không phải là vì thăng chức rất nhanh. Thế nhưng câu trả lời này để cho Lan Lăng vô cùng bất mãn, thậm chí là đặc biệt phẫn nộ. Nếu như Chi Nghiên giống Phục Linh Hề như vậy tham lam ích kỷ vô sỉ, giết Tắc Luân là vì thăng chức rất nhanh, vậy Lan Lăng cũng có thể nhịn. Bởi vì Chi Nghiên lựa chọn tự mình động thủ giết chết Tắc Luân, thì chứng minh được một mệnh đề, nàng vẫn luôn là dùng lý trí lạnh như băng lý trí tự hỏi, mà không phải tình cảm. Chứng minh là trong cách nhìn, trong lòng của nàng, Tắc Luân nhẹ tựa hồng bao, cũng không có giá trị gì. Cái này là vấn đề khiến cho Lan Lăng cực kỳ tức giận, xúc phạm đến tôn nghiêm đế vương của hắn. Ta Tắc Luân ở trong lòng ngươi, dĩ nhiên không đáng một đồng. Cho nên, ngày hôm nay và Chi Nghiên một lần nữa gặp mặt, để cho hắn đặc biệt thất vọng, đặc biệt tức giận. Đều nói đàn ông đánh phụ nữ, cũng là kẻ vô năng. Lan Lăng chậm rãi nói. Lan Lăng tiến lên, nắm cổ Chi Nghiên. Chi Nghiên thở không được. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Bốp Lan Lăng chợt một bạt thai tát đi tới, trực tiếp đem Chi Nghiên thân thể mềm mại đánh bay ra ngoài. Hắn không có dùng năng lượng và thần lực, thuần túy dùng sức mạnh của thân thể đánh ra ngoài. Mà Chi Nghiên cũng không sử dụng năng lượng phòng ngự, trực tiếp dùng thân thể cản đi. Cho nên ngã sấp xuống trên mặt đất sau đó, nửa bên mặt thì sưng lên, khỏe miệng cũng chảy máu. Ngày hôm nay ngươi có rất nhiều phương án đáp lại ta, thế nhưng ngươi lựa chọn kém nhất một loại. Lan Lăng cả giận nói. Đều nói đàn ông đánh phụ nữ là xuất sinh, là vô năng, là vô sỉ. Thế nhưng ta không nhịn được. Sau đó, ma đế Lan Lăng hóa thân trở thành một người đàn ông nhân loại bình thường, một phen kéo tóc Chi Nghiên kéo ra ngoài, ngay trước vô số người, hướng về phía Chi Nghiên tay đấm chân đá. Trong nháy, Chi Nghiên bị đánh được tóc thai bù xù, áo quần rách nát. Mà bị có thời điểm, một mực yên lặng mặc chống đỡ, không có phản kháng, cũng không có nở vờ hai hở lờ giờ vờ vê đút trừng mắt lạnh đúng, không có một chút điểm khiêu khích. Nhưng lại chảy nước mắt. Chảy nước mắt. Lan Lăng bóp cổ của nàng, quát lạnh, ngươi có ý gì? Ngươi rơi lệ có ý gì? Chi Nghiên chùi nước mắt, nói, ta biết ngươi có mấy lời muốn nói, nhưng ngại vì ngươi tôn nghiêm hỏi không ra miệng. Ví như ta năm đó không nên lựa chọn lý trí, mà là phải lựa chọn tình cảm, nếu không không nên giết ngươi, hơn nữa theo ngươi cùng nhau đối kháng Thánh Điện Thần Long, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta phải vì ngươi tự tử, mà không nên lạnh như băng lý trí mà làm ra có lợi lựa chọn. Chi Nghiên lập tức nói ra Lan Lăng trong lòng rất lời muốn nói. Đúng vậy, vậy ngươi vì sao chẳng phải làm đâu? Lan Lăng chậm rãi bèn hỏi. Bởi vì không thể. Chi Nghiên nói. Vì sao không thể? Lan Lăng chậm rãi nói. Nói ra, ngươi có thể không chết. Không thể nói, Chi Nghiên nói. Ngươi muốn chết, Lan Lăng lạnh nhạt nói. Chi Nghiên ngồi vẫn không nhúc nhích ở, chờ Lan Lăng động thủ. Không phải ngẩng đầu và Lan Lăng đối diện, mà vẫn là rũ. Túi thấp đầu không phải nhận tội, mà là không khiêu khích. Ngươi ở đây muốn chết, Lan Lăng gần từng chữ. Chi Nghiên ngẩng đầu nhìn Lan Lăng, rất khó được mà thản nhiên cười. Tuy rằng bị Lan Lăng đánh cho khuôn mặt sưng đỏ, nhưng cái này thản nhiên cười còn như là xuân về hoa nở. Ngươi ở đây muốn chết, Lan Lăng một lần cuối cùng nói, sau đó tóm được tóc của nàng kéo vào trong, trực tiếp đem nàng kéo dài tới trên ngai, rồi xé mất quần áo nàng, lộ ra những vết thương trên thân thể xinh đẹp vô song như cũ của nàng. Sau đó, ma đế Lan Lăng dùng phương thức tàn bạo nhất mà cưỡng đoạt người từng là vợ của hắn. Chi Nghiên rất phối hợp, nhưng là loại ôn nhu phối hợp, chưa từng điên cuồng chỗ nào, lại mưa thuận gió hòa. Tất cả sau khi kết thúc, Chi Nghiên nằm ở trên ngai, vẫn không nhúc nhích. Ta biết sau lưng ngươi có bí mật, ta biết ngươi giết ta có thể có nguyên nhân khác, thế nhưng ta không chú ý, giết chết ngươi trong lòng ta mới có thể đi tới một đoạn này. Lan Lăng nói, ngươi ra đi đi. Sau đó, Lan Lăng nắm gáy ngọc thon dài tuyệt vời của nàng. Hắn dùng một loại biện pháp rất chi là thông thường giết Chi Nghiên, trực tiếp bóp chết nàng. Chi Nghiên có huyết thống vương cấp, thế nhưng ở dưới bàn tay to của Lan Lăng, cũng chỉ có thể dần dần hít thở không thông, dần dần hướng đi tử vong. Lúc nàng còn chưa chết thì nhắm lại đôi mắt. An tĩnh nên tiếp tử vong. Mặc dù nàng bây giờ còn không muốn chết, bởi vì nàng còn có một ít chuyện chưa hoàn thành. Thế nhưng không sao, nếu muốn cho nàng chết, vậy thì chết đi. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên một bóng dáng xinh đẹp chợt vọt vào, quỳ sau lưng Lan Lăng. Phu quân, xin ngươi thủ hạ lưu tình. Dĩ nhiên là đến yết, nàng nhìn dặm xa xôi mà tới vì Chi Nghiên xin tha thứ. Không, Lan Lăng như đinh chém sắt nói. Đến yết nói, phu quân, chuyện của Chi Nghiên không có đơn giản như vậy. Năm đó nàng tại sao muốn giết ngươi? Không phải là vì bảo hộ vương quốc Nộ Lãng, bởi vì vương triều họ Chi đã cận kề cái chết. Không phải là vì thăng chức rất nhanh, bằng không nàng ngày hôm nay thì sẽ không ở lại mà trốn với Thiền Không Thánh Điện. Lại thêm không phải là bởi vì yêu quý tánh mạng của mình, bởi vì nàng căn bản không sợ chết, chí ít hiện tại nàng không có một chút điểm sợ hãi tử vong, cho nên ta nghĩ sau lưng nàng có nguyên nhân. Ta biết. Lan Lăng lạnh nhạt nói, thế nhưng ta mặc kệ. Trong lòng ta chính là lửa giận ngút trời, ta chính là muốn làm một người đàn ông đang tức cho hả giận, ta chỉ muốn giết nàng, sau đó đem một trang này lật qua. Lan Lăng cho tới bây giờ cũng không lý trí. Đế Niết ở phía sau nói, Chi Nghiên, ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Ngươi lẽ nào vì cái gọi là thể diện, vì cái gọi là tôn nghiêm, để phu quân giết ngươi sao? Ngươi chết không sao cả, nhưng ngươi đem chồng của ta đẩy đến chỗ nào? Sau đó, Đế Niết tiến lên giữ được Lan Lăng, hôn hắn. Nhẹ nhàng đẩy ra hai tay của hắn. Chi Nghiên sau khi nghe, thân thể mềm mại run lên, sau đó quỳ mọc xuống, nói, ta sai rồi, ta lúc đó phải lựa chọn và ngươi cùng nhau đối kháng Thánh Điện Thần Long, và ngươi cùng nhau oanh oanh liệt liệt mà chết. Thế nhưng, ta thực sự không thể, ta thực sự không thể. Sau đó, Chi Nghiên cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, khóc ròng không thành tiếng. Nàng chưa từng bao giờ khóc thật sự, lúc này đây hoàn toàn khóc giống. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cứ như vậy bị Lan Lăng bóp chết, mà không nhớ có nửa câu cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Đế Niết nói đánh trúng nội tâm của nàng. Lan Lăng nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, vươn tay chợt đem nàng vương cấp huyết thống cấp đi. Vù màu vàng kim vương cấp huyết thống năng lượng bị lấy đi. Tức khắc, Chi Nghiên theo một vương cấp cường giả biến thành một người đàn bà bình thường. Đem nốt ở trong thủy lao, có chết hay không thì nhìn vận may của nàng. Lan Lăng lạnh nhạt nói, "Tuân chỉ." Hai ma nữ đi đến, mặc áo tù cho Chi Nghiên. Sau đó hướng thủy lao ngầm kéo đi. Sau đó, Lan Lăng lẳng lặng ngồi ở trên vương tọa, Đế Niết không nói gì chẳng qua là lẳng lặng rúc vào trong ngực của hắn, ôn nhu nói, phu quân, thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm sâu không lường được, Chi Nghiên có lẽ là nhân vật then chốt. Đừng làm cho ta động não, ta hiện tại không muốn động não, chỉ muốn giết giết giết. Lan Lăng nói, người của Thánh Điện Thần Long bắt được sao? Bệ hạ, đã bắt được. Bên ngoài, kỵ sĩ địa ngục băng nhấn nào ải. Lan Lăng đi ra đại điện. Gặp đi ra bên ngoài trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt quỳ mấy nghìn người, nơi này là toàn bộ nhân vật cao tầng của Vương quốc Nộ Lãng thuộc Thánh Điện Thần Long. Thánh điện thần long trừ tế sư loại nghệ thuật, những thứ khác tất cả chết tiệt. Lan Lăng chậm rãi nói, giết. Tuân Chỉ Băng Nhân nói, sau đó trợn phất tay, nói, giết. Tức khắc, mấy nghìn tên vong linh võ sĩ phía sau bật dậy tay cầm vong linh chiến đao, chợt chém xuống. Vương quốc Nộ Lãng Thánh điện thần long, mấy nghìn đầu người tất cả hạ xuống. Vương quốc Nộ Lãng quý tộc, chư hầu với nhau, toàn bộ và Thánh điện thần long cấu kết, tất cả bắt. Lan Lăng hạ chỉ nói, mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, tất cả bắt đến Chi Đô. Tuân Chỉ. Theo Lan Lăng một đường ý chỉ, đế quốc Viêm Ma mấy vạn bán nhân mã quân đoàn, dẫn theo hơn 10 vạn không trung quân đoàn, hướng Vương quốc Nộ Lãng bốn phương tám hướng phóng đi. Lan Lăng biết còn có Thiên Không Thánh điện không có đánh. Thế nhưng, hắn không nóng nảy, hắn lúc này đây muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để rửa đi một lần. Đem tất cả không sạch sẽ, tất cả bất công, tất cả tẩy trừ. Làm cho cả thế giới bắt đầu phát triển lại từ đầu. Nếu muốn làm diệt thế ma đế, thì cự tuyệt không chỉ có lời nói mà thôi. Đế quốc Viêm Ma móng ma đạp biến Vương quốc Nộ Lãng mỗi một tấc đất, toàn bộ vương quốc tất cả quý tộc, chư hầu, thậm chí toàn bộ con dân các con dân kêu rên run sợ, giống như ngày diệt vong buông xuống. Chí Nghiên bị đoạt lấy vương cấp năng lượng, với thân thể cô gái yếu đuối, ở trong thủy lao run lẩy bẩy. Chương 1010, quét ngang thiên hạ. Cố nhân. Thần Hải Cương bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tỳ, Hải Điệp Nhi bái kiến phu quân, vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người kia quỳ ở phía trước, để cho Lan Lăng qua loa có như vậy một chút kinh ngạc, ước chừng một lúc lâu mới nhớ tới. A, từng có người này. Hải Cương, phản bội tộc Nham Phó Vương gia tộc sau đó, chiếm lĩnh một lớn đảo tên là đảo Doanh Châu, khoảng chừng có mấy người hành tinh to lớn. Ở Tắc Luân và Chi Ly đấu tranh thời điểm, đã từng phản phản phục phục, qua lại đầu nhập vào, sau cùng lựa chọn thuần phục Tắc Luân. Mà người đàn bà xinh đẹp Hải Điệp Nhi trước mắt này, thì đã từng là vợ của Nham Ma. Nham Ma sau khi chiến bại, nàng cho Nham Ma hạ độc, cuối cùng cho Tắc Luân làm thiếp, trở thành Tắc Luân ở hải tặc trên đảo người phát ngôn. Không chỉ có như vậy, sau đó Lan Lăng thanh toán ẩn châu Vương thành Kim Hảo, thành lập Liên Hợp Ngân hàng thời điểm, đảo Hải Tặc, Hải Cương, thậm chí Hải Điệp Nhi đều đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật, coi như là Tắc Luân tập đoàn trong đó đại nhân vật. Thế nhưng Tắc Luân bị giết sau đó. Hải Cương đầu tiên là xuất binh chiếm lĩnh đảo Hải Tặc, chiếm đoạt toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng Đông Hải thương mại, tiến tới giam cầm thành Thiên Thủy và Tắc Luân tập đoàn ở trên biển toàn bộ sản nghiệp tiền vàng. Cuối cùng thành công lợi dụng con số thiên văn tiền vàng, trên biển mua bán, liên hợp ngân hàng công ty cổ phần đầu nhập vào Phục Linh Hệ. Hắn sau cùng chức vị là Vương quốc Nộ Lãng công tước, Doanh Châu trấn thủ, Đông Hải mua bán tổng đốc, ngân hàng Vương quốc Nộ Lãng phó chủ tịch ngân hàng. Tuyệt đối thực quyền hình nhân vật, không chỉ có như vậy, con gái của hắn Hải Điệp Nhi thay đổi đàn ông lần thứ ba, trở thành Nhận Châu tân thiếu chủ Phương Thanh Đồ cơ thiếp. Đương nhiên, Tắc Luân lúc đó nạp nàng làm thiếp, chỉ là một thông gia địa bộ, chưa từng có chân chính chạm qua nàng, thậm chí ngay cả cưới vợ bé nghi thức cũng không có. Hơn nữa, ở Đồ Linh Trần tiến hành trái lại Tắc Luân muốn vận động thời điểm, Hải Cương cũng đem đi Tắc Luân hóa tiến hành được hừng hực khí thế, so với ác độc bôi đen trình độ, thậm chí không thua Đồ Linh Trần. Lúc Thánh Điện Thần Long xây dựng thập vạn đại sơn phòng tuyến, cũng bắt đầu xây dựng hải quân, dự định phòng ngự quốc gia nhân loại Đông Hải. Cho nên, cho Hải Cương ở bên trong hải quân thế lực tiến hành toàn diện thay đổi quần áo, tất cả thuyền buồm bằng gỗ tất cả đổi lại tinh thạch tàu chiến bọc thép. Mà Hải Cương cũng trở thành Vương quốc Nộ Lãng hạm đội phó thống soái. Ngay Hải Cương mừng rỡ như điên, dự định làm một trận thật lớn. Không giải thích được, thập vạn đại sơn phòng tuyến thất thủ. Hơn nữa còn là căn bản không có đánh thì thất thủ, Thánh điện thần long hơn 10 vạn chủ lực, 3 chiếc pháo đài bay bỏ trốn mất dạng. Mấy triệu thần long quân đoàn, nghìn vạn lần loài người quân đoàn, còn có tiêu hao Vương quốc Nộ Lãng, Vương quốc Tây Lương, Dạ Lan công quốc vô số thực lực của một nước kiến tạo thập vạn đại sơn phòng tuyến, ngay cả từ sáng đến tối cũng không có chống đỡ, trực tiếp tan thành mây khói. Vừa vặn không được 2-3 ngày thời gian, Vương quốc Nộ Lãng toàn cảnh thất thủ. Vốn có Hải Cương còn là muốn ngắm nhìn, thế nhưng đế quốc Viêm Ma đại quân thủy triều vậy bốn ra, bắt tất cả và Thánh điện thần long cấu kết người, cho nên đây đối với phụ nữ cũng không nhịn được nữa. Vội vàng chủ động đến đây bài kiến. Hơn nữa ở ngoài cung, trực tiếp lấy ra ma đế Tắc Luân thiếp thị thân phận, cho nên bên ngoài không người ngăn cản, trực tiếp gặp được Lan Lăng. Thần mỗi ngày đợi bệ hạ bắt phạt, hôm nay bệ hạ thu phục Vương quốc Nộ Lãng toàn cảnh, lão nô chết đó không hối hận. Hải Cương quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Mà Hải Điệp Nhi quyến rũ quỳ rạp dưới đất, để cho mê người mông con có vẻ càng thêm chọc giận, khàn khàn nói, nô tỳ vô số lần trong ngộng nhìn thấy bệ hạ, hôm nay lần thứ hai nhìn thấy, phảng phất tân sinh. Lan Lăng nhìn thấy hai người, tức khắc cười, theo trên ngai đứng dậy nói, đến, các ngươi tới. Tức khắc, Hải Cương phụ nữ đứng dậy, không người đuổi kịp. Lan Lăng đi tới vương cung bên trong một ao bên trong, bên trong nước trong sáng động lòng người, như là ngọc bích. Xuống nước đi dạo đi. Lan Lăng nói. Con gái và Hải Cương nhìn mặt Nạ Hủ, nhưng chút nào không dám vi phạm. Hải Cương nơm nớp lo sợ mà nhảy xuống bể bơi, mà Hải Điệp Nhi cởi áo khoác, chỉ để lại gợi cảm mê người thiếp thân của lót, thỏa thích chiến tuyến bản thân xinh đẹp mê người tư thế, sau đó dùng rất duyên dáng tư thế nhảy vào bể bơi bên trong. Ở bể bơi bên trong, Hải Điệp Nhi như là mỹ nhân ngư vậy thỏa thích tới lui tuần tra, lúc nào cũng không còn hướng Lan Lăng biểu diễn bản thân tuyệt mỹ tư thế. Lan Lăng vung tay lên. Tức khắc, bể bơi nước biến thành axit đậm đặc không gì sánh được, độ ăn mòn so với axit sủn phỉu dịp còn cao gấp trăm lần. Phụ nữ Hải Cương một tiếng hét thảm, liều mạng muốn chạy trốn lên bờ. Mà Hải Điệp Nhi lại không nửa điểm khoe khoang vẻ đẹp, liều mạng thét chói tai, liều mạng kêu rên. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ, những người đàn bà này bị ăn mòn thành xương trắng. Đáng tiếc, nham ma vắng mặt. Lan Lăng thở dài nói. Người là Y Man Man. Lan Lăng không dám tin nói. Nô tỳ, bái kiến bệ hạ. Một cô gái đầy sẹo quỳ gối trước mặt Lan Lăng, để cho hắn hoàn toàn không nhận ra nổi. Y Man Man hồng nhan chi kỷ của Tắc Luân ở chốn lầu xanh. Mặc kệ là Tắc Luân thật hay Tắc Luân giả, đều nhận được rất nhiều ân huệ của nàng. Vì thật giả Tắc Luân, Y Man Man gần như móc hết vốn liếng bản thân ra tương trợ, cuối cùng còn gặp phải tai họa ngập đầu. Vết thương trên người ngươi, là thế nào tới? Lan Lăng bèn hỏi. Tạt acid Y Man Man nói. Bị cưỡng bức tạt acid, cho nên từ đầu đến chân triệt để hủy dung. Ai tạt? Lan Lăng bèn hỏi. Bản thân Y Man Man nói, bệ hạ bị Chi Nghiên giết sau đó, toàn bộ những người có liên quan đến bệ hạ đều bị liên lụy, ta cũng không ngoại lệ, bị nhốt đến ngục trong đó. Bất quá ngay từ đầu trả hết nợ coi là không được trên đầu của ta, dù sao ta chỉ là một cô gái lầu xanh. Sau đó Chi Ngạo công tước thượng vị, càng đối với chúng ta một số người khai ân, để cho chúng ta với phạm nhân thân thuộc thân phận tiến vào vương cung làm nô tỳ. Sau đó, Phương Thanh Thư trở về, và Đồ Linh Trần công tước bình thường tổ chức một số tụ hội, chiêu đại thánh điện thần long cùng với tứ đại bí châu đại nhân vật. Mỗi một lần đều có thể triệu tập số lớn mỹ nhân, sau đó dâm loạn công khai. Mà ta từng là hồng nhan chi kỷ của bệ hạ nên đương nhiên càng là nhân vật chọn. Đầu tiên, hơn nữa ta cũng coi như xinh đẹp. Lan Lăng một hồi cười nhạt. Đàn bà của Diệt Thế Ma Đế có thể không thu hút người sao? Đương nhiên đàn bà chân chính của Ma Đế đều bị Thánh Điện Thần Long nuốt, thì không cách nào dây máu ăn phần. Nhưng dạng như Y Man Man Thánh Điện Thần Long còn trướng mắt. Y Man Man nói, kỳ thực ta cùng với bệ hạ hoàn toàn là người ngưỡng mộ và quân vương quan hệ, nhiều lắm cũng coi là bệ hạ bạn tốt dân gian. Thế nhưng những kẻ ghê tởm nào quản điều này, đại khái một lòng muốn cho Ma Đế bệ hạ cắm sừng. Có một lần ẩn châu tân thiếu chủ Phương Thanh Đồ đến vương quốc Nộ Lãng, Đồ Linh Trần định đem ta hiến cho hắn, đồng thời mang ta đi bọn họ dâm loạn tụ hội. Ta thực sự không muốn đi, cho nên liền đem axit mạnh dội ở trên người mình, bản thân hủy khuôn mặt. Vì vậy nên thoát khỏi vận mệnh bị làm đủ, bất quá Đồ Linh Trần đem ta chữa cho tốt sau đó, còn đem ta xuống đến ngục trong đó, giam giữ đến nay, coi như là làm Phương Thanh Đồ thiếu chủ giải hận. Lan Lăng chậm rãi hạ lệnh, đi xem nhà Đồ Linh còn có người hay không, nếu có thì giết luôn một lần đi. Vâng. Câu Lý nói. Lan Lăng lại nói, đem xác của Đồ Linh Trần moi ra, băm nhuyễn. Tuân chỉ. Câu Lý nói. Sau đó, nàng dẫn đầu một nhánh tộc cận nhân kỵ binh tiến vào nhà Đồ Linh, lại một lần nữa tiến hành lùng bắt. Lan Lăng nhìn gương mặt bị hủy hoại đáng sợ của Y Man Man, còn chưa kiên nhẫn nhìn thẳng, nhẹ tay vung lên. Tức khắc, nàng hoàn toàn khôi phục lúc trước nở nang mê người, tuyết trắng mềm mại mỹ nhân bộ dáng. Y Man Man kinh ngạc, lấy tay sờ sờ mặt. Sau đó luồn tới trước ngực, xốc lên váy, kiểm tra thân thể của chính mình, cái này tư thế rõ ràng bất nhã, để cho Lan Lăng không cách nào nhìn thẳng. Man Man, ngươi sau đó muốn làm cái gì? Lan Lăng bèn hỏi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Quả thực sao? Y Man Man nói. Quả thực. Lan Lăng nói. Y Man Man nghĩ một hồi lâu rồi nói, ta không muốn làm cái gì nghệ thuật hiệp hội hội trưởng, quá dối trá phù phiếm. Ta dự định làm vương quốc Nộ Lãng gái lầu xanh tổng thủ lĩnh, cũng chính là quản lý gái lầu xanh cả quốc gì, ta không làm bà chủ. Thế nhưng, cũng là hậu trường chỗ dựa vững chắc nhất cho toàn bộ gái lầu xanh, định kỳ cho các nàng kiểm tra thân thể, hơn nữa ngăn cản khách nhân ngược đãi, đồng thời chỉ định giá cả, phòng chế thanh lâu đối với các nàng quá nhiều chèn ép. Lan Lăng cau mày nhếch miệng, cái lý tưởng này thật sự là rất rất khác biệt. Vậy được rồi. Lan Lăng bất đắc dĩ nói. Cảm ơn bệ hạ Y Man Man không người lạy dưới nói. Bệ hạ nếu như không ngại ta đã từng bị hủy dung, lúc nào muốn lâm sủng ta thì cứ kêu gọi. Á, được Lan Lăng lúng túng nói. Lan Lăng kế tiếp theo tù trong đó bắt được tới, là Nôn Vô Trí. Người này đã từng là em họ của thủ tướng Nôn Vô Kỵ, ở tỉnh Đông Nam thời điểm đầu phục Tắc Luân, trở thành văn thần đầu tiên dưới trướng của Tắc Luân lúc đó. Lúc Tắc Luân bị giết, hắn cũng trước tiên bị thanh toán, hơn nữa còn là trực tiếp xử chém đầu. Sau đó dưới sự bảo vệ của Chi Ngạo, không có bị giết, mà là bị nhốt như cũ, Chi Ngạo đã từng muốn để cho hắn tái nhậm trước, kết quả bị Đồ Linh Trần chất vấn, thân vương điện hạ ngài đây là muốn đem Tắc Luân chính quy tất cả tràn ngập triều đình sao. Thế là, không giải quyết được gì. Lan Lăng đối đãi Ngôn Vô Trí, sẽ không có đối với Y Man Man thái độ tốt như vậy. Sau đó biết không lớn giống nhau, ngươi có thể đuổi kịp hay cùng lên, không thể đuổi kịp thì về nhà dưỡng lao đi. Lan Lăng nói. Ngôn Vô Trí dập đầu nói, thần nhất định học tập cho giỏi, tranh thủ không được thời đại hạ xuống. Đi tìm Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn đi, Vương Quốc Nộ Lãng nội chính có hai người này tiếp quản. Lan Lăng nói. Tuân chỉ. Lan Lăng biểu hiện ra cũng không phải một vị vua khiến dân chúng yêu mến, ngược lại là chúa tể đầu tiên của thế giới và con thần. Cái gọi là trời cao có tình xưa rồi, có thể hắn đối với cả nhân loại là thương hại, là phải bảo vệ, giải phóng, phát triển. Thế nhưng biểu hiện ở cụ thể thái độ lên, lại vô cùng lạnh lùng, hơn nữa căn bản không câu sát phạt. Cho nên, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng mỗi một ngày đều có người đầu rơi xuống đất. Toàn bộ và thánh điện thần long cấu kết trôi qua quý tộc, chư hầu vân vân. Phàm là vượt qua 16 tuổi nam tử, hoặc là bị thánh điện thần long tẩy não thâm hậu nữ tử, tất cả bị xử quyết. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng máu một bờ cờ một ít vờ mở chạy thành sông. Nếu như đang đánh qua thập vạn đại sơn lúc trước, ma đế Lan Lăng tà ác và đáng sợ vẫn chỉ là ở trong truyền thuyết, mà lúc này đã biến thành hiện thực. Cả nhân loại quốc gia thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một ngày này, Chi Ninh và Duẫn Cơ mang theo con trai lên Bắc. Chi Ngọc được sắc phong Nộ Lãng vương. Vốn là vương quốc Nộ Lãng trở thành ngoài thái ấp, từ đầu tới đuôi, Chi Ngọc cũng không có đổi họ, coi như là Lan Lăng cho tiên vương chỉ biến, công tước Chi Đỉnh, Chi Ngạo công tước trên trời có linh thiêng một an ủi. Không chỉ có như vậy, quốc vương Chi Biến làm đế quốc Viêm Long hoàng thân, Chi Đỉnh làm nước Nộ Lãng hoàng thân, đế quốc Viêm Long quận vương. Chi Ngạo công tước làm đế quốc Viêm Long quân vương, nước Nộ Lãng hoàng thân. Mấy vị vương tước đều là vào họ Chi vương tộc miếu thờ trong đó, tiếp thu đèn nhang và hậu bối kính ngưỡng. Quy Hành Phụ sắc phong vương quốc Nộ Lãng công tước, đảm nhiệm thủ tướng nước Nộ Lãng, Ngôn Vô Trí đảm nhiệm phó tướng, Đồ Lợi Văn đảm nhiệm thống soái bộ thống soái, ba vị đại thần quản lý nước Nộ Lãng quân chính quyền hành. Đồng thời, vương quốc Nộ Lãng trừ bỏ toàn bộ phiên trấn chư hầu, tất cả tiến hành chế độ hành tỉnh quân huyện. Đồng thời theo đế quốc Viêm Ma cất nhắc đại lượng tộc cận nhân quan viên, tiến vào chiếm giữ nước Nộ Lãng, phổ biến tân chính. Mấy ngày sau đó, kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ, dẫn đầu 3 vạn đại quân tiến công Dạ Lan công quốc. Kỵ sĩ địa ngục Chi Ly, dẫn đầu 5 vạn đại quân tiến công Vương quốc Tây Lương. Kỵ sĩ địa ngục Băng Nhân, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công Viêm Đế quốc. Vương phi A Sử Ly Nhân, kỵ sĩ địa ngục Viêm Ma, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công Vương quốc Đông Ly. Chương 1011, Lan Đồ áo gấm về nhà. Viêm thị bị thương. Năm đó vì cứu A Sử Ly Nhân Nhu Nhiên Thành, Tắc Luân nổ chết Lan Thạch đại công. Mà Lan Thạch đại công có 2 đứa con trai, Lan Diệp và Lan Đồ thái tử. Lan Thạch đại công chết, vợ lẽ của hắn là Cơ Tuệ, em gái chúa tể Viêm Đế, lập tức ở phía sau tạo thế, đem Lan Thạch đại công chết nói thành là trời cao thần long nghiêm phạt, nói Lan Đồ thái tử hiếu chiến chọc giận thần long trên trời, tiến tới muốn phế mất hắn vị thái tử, nâng đỡ con trai của mình Tuyết Hầu Lan Diệp thượng vị. Mà khi lúc ấy, Lan Đồ thái tử chính dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân tiến đánh Nhu Nhiên hành tỉnh Hạ Lan Quan, biết quốc nội sinh loạn sau đó lập tức lui binh. Tại đây trận huynh đệ tranh trong đó, Cơ Tuệ dùng thân thể câu dẫn Dạ Lan công quốc Thánh điện Thần Long đại tư tế Duẫn Lạc, khiến cho Lan Diệp được Thánh điện Thần Long hỗ trợ. Hơn nữa Cơ Tuệ mẹ con thủ đoạn xa xa so với Lan Đồ hung ác vô sỉ, lại thêm có đạo đức cảm xúc thái tử Lan Đồ thất bại, bị giết cho sa mạc với nhau, Lan Diệp leo lên vị trí quốc quân, Cơ Tuệ với Thái hậu Chi Tôn chấp trưởng Dạ Lan công quốc, nguyên bản Dạ Lan công quốc chọn lựa chiến lược là liên minh Viêm Đế quốc và Vương quốc Tây Lương, đông chống Vương quốc Nộ Lãng. Mà Lan Đồ thái tử và mẹ của hắn, em gái quốc vương Tây Lương Mạc Bình công chúa, sau khi chết, Dạ Lan công quốc gần như trở thành Viêm Đế quốc thuộc địa. Nếu như không có ma đế Lan Lăng nổi lên, như vậy sau này Dạ Lan công quốc trở thành Viêm Đế quốc một bộ phận cũng không thể tránh được. Nhưng mà, ma đế Lan Lăng phóng lên cao, khiến cho quốc gia nhân loại gần như ngưng tất cả nội đấu, không phải là bởi vì đoàn kết, mà là bởi vì tranh đấu đã không có ý nghĩa. Cho nên Viêm Đế quốc đối với Dạ Lan công quốc chiếm đoạt cũng sớm tạm dừng. Đoạn thời gian trước, Vương quốc Nộ Lãng toàn diện thất thủ khiến cho Dạ Lan công quốc thần hồn nát thần tính, hôm nay cuối cùng nguy cấp. Dạ Lan công quốc kinh đô Lan Đô, hơn 10 vạn đại quân đóng nơi đây. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ thái tử, toàn thân che phủ bên trong bộ giáp địa ngục, bên cạnh hắn có một chiếc xe, bên trong xe là Duẫn Cơ còn có con nàng. Dạ Lan công quốc Thái Hậu Cơ Tuệ, quốc quân Lan Diệp xuất hiện ở trên thành tường. Viêm ma đại quân của đế quốc cũng chỉ có 5 vạn, mặc dù nhìn qua tử khí tận trời, toàn thân đều che phủ ở khôi giáp màu đen bên trong, nhưng số lượng quả thực không nhiều lắm a. Bất quá Cơ Tuệ và Lan Diệp cũng không dám khinh thường. Lan Diệp bái kiến Tắc Luân bệ hạ sứ giả, ta nguyện cử Dạ Lan công quốc thuần phục cho bệ hạ, đời đời đời đời phụng dưỡng ma đế bệ hạ, chúc bệ hạ thiên thu vạn trở, nhất thống vũ nội. Quốc quân Lan Diệp hướng đế quốc Viêm ma quân đoàn cúi lạy thật sâu. Thái hậu Cơ Tuệ hôm nay trang phục rất kỳ quái, mặc đặc biệt hoa lệ thái hậu cung trang, nhưng lại là đi qua sửa chữa, tận lực mà lóa lổ hơn phân nửa bộ ngực màu mỡ, tư thế đồi núi trùng điệp, khe ngực tuyết trắng sâu không thấy đáy. Xem ra nàng nghe nói qua danh tiếng Tắc Luân thích phụ nữ, mặc dù nàng niên kỷ thực sự không nhỏ, thế nhưng sống an nhàn sung sướng, hiện nay nhìn qua giống như chỉ có 30 mấy tuổi mà thôi, huống hồ đàn ông sành sỏi trong chuyện phụ nữ, khẩu vị căng nặng, đối với cô gái trẻ gì gì đó ngược lại không có hứng thú, Cơ Tuệ cho là mình vẫn còn có cơ hội. Bất quá đáng tiếc, ngày hôm nay ma đế Lan Lăng không có thân trình. Cơ Tuệ đã ở trên thành tường lạy xuống, ôn nhu nói, nô tỳ nghe được uy danh bệ hạ, ngưỡng mộ vạn phần, khát vọng thời thời khắc khắc phụng dưỡng cho bên cạnh bệ hạ làm nô tỳ. Quốc quân Lan Diệp đem cái chán dán trên mặt đất nói, người hầu Lan Diệp hy vọng bệ hạ như là trẻ sơ sinh hy vọng cha mẹ, hy vọng bệ hạ minh xét. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ trong lòng cười nhạt, cũng không lộ diện khi nhìn hai mẹ con này biểu diễn. Cơ Tuệ chợt cắn răng nói, sứ giả, đem người của Thánh điện Thần Long dẫn tới. Toàn bộ thế giới Thánh điện Thần Long, toàn bộ cường giả cấp Long tôn trở lên tất cả lui về Thiên Không Thánh điện, bất quá miếu Thánh điện Thần Long Dạ Lan công quốc quá nhỏ, ngay cả đại tư tế Duẫn Lạc cũng không Long tôn, hắn và Thái hậu chuyện xấu, để cho phía trên rất không cao hứng, cho nên trước sau không có tấn trước. Phía trên nghĩ ngươi ngủ Thái hậu có thể, nhưng không thể bị thế tục quyền lực lợi dụng. Mấy trăm tên Thánh điện Thần Long cao tầng tất cả bị áp lên tường thành, trong đó thì kể cả tên Duẫn Lạc thân mật với Cơ Tuệ Thái hậu. Thánh điện Thần Long tên hề lại dám cùng bệ hạ là địch, đơn giản là cãi lời thiên ân, không biết sống chết. Cơ Tuệ lạnh giọng nói, tất cả chém giết. Nói đến Dạ Lan công quốc Thánh điện Thần Long cũng quá vô năng, đầu tiên hắn tinh nhuệ lúc trước bị phối hợp đi thập vạn đại sơn phòng tuyến bị chém giết sạch sẽ, đóng giữ cũng là một số văn nhược cao tầng, dù cho như vậy cũng không phải không có sức phản kháng, kết quả bị Cơ Tuệ câu dẫn được thần hồn điên đảo, một hồi tiệc rượu thì tất cả chúng chiêu, dĩ nhiên rơi vào Dạ Lan công quốc trong tay. Bá. Mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất. Muốn nói Cơ Tuệ coi như là tàn nhẫn quả quyết, cái này là sống sờ sờ đầu danh trạng. Ha ha, Lan Đồ thái tử vung tay lên nói, công thành. Tức khắc, 5 vạn vong linh đại quân thủy triều vậy nảy lên đi. Vừa vặn mấy phút, Dạ Lan công quốc thủ đô thất thủ, Cơ Tuệ mẹ con tất cả bị bắt. Cơ Tuệ mẹ con quỳ trên mặt đất, nước nở nói, quý sử, vì sao? Ta đợi đã đầu hàng A, hơn nữa hoàn toàn là khai sáng quốc gia nhân loại đó khơi dòng. Vua của một nước đầu hàng ma đế bệ hạ a. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ cười lạnh nói, đầu tiên, chủ của ta không chỉ là lĩnh vực ma tộc chúa tể, cũng là thần long lĩnh vực chúa tể. Hắn không chỉ là long đế, cũng là ma đế. Vừa làm đế quốc Viêm ma hoàng đế, cũng là đế quốc Viêm long hoàng đế. Các ngươi đầu hàng, bệ hạ không thèm để ý chút nào. Ma thứ nhì, hai vị xem rõ ta là ai. Cơ Tuệ mẹ con tràn ngập sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lan Đồ lột mất mặt nạ, không có khuôn mặt và thân thể. Chỉ có một bóng người đen ngòm có lửa ma chơi phát sáng, hoàn toàn không nhìn ra là ai. Điện hạ là ma đế dưới trướng kỵ sĩ địa ngục, một trong viễn cổ ma vương. Cơ Tuệ nói, nô tỳ bái kiến đại vương, thiên tuế ngàn thiên tuế. À, đàn bà này, thật đúng là tận dụng mọi thứ a. Ta là Lan Đồ. Lan Đồ chậm rãi nói. Lời này vừa ra, Cơ Tuệ và Lan Diệp cổ họng giống như bị nắm ở vậy, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, Cơ Tuệ liều mạng dập đầu chảy máu, kêu rên khóc ròng nói. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, nô tỳ có mắt không tròng, lúc đó dám hãm hại đại vương, mời người xem ở đại công phân thượng, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Mà quốc quân Lan Diệp không dám tin nhìn Lan Đồ, hắn cũng không có giống mẹ giống nhau trắng trợn để tìm kiếm tình, mà là mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, Lan Diệp cười gần nói, đại ca, lúc đó đại loạn tất cả huynh đệ đều đứng ở bên ngươi, cho nên bị ta giết sạch rồi. Mà ngươi trở thành cái bộ dáng này đại khái cũng không thể nối dõi tông đường đi, cho nên ta chính là gia tộc họ Lan người thừa kế duy nhất, ngươi nếu như giết ta, gia tộc họ Lan thì vong tộc diệt chủng. Hắn đây coi như là phá hoại cơ thể toàn bộ. Làm sao biết chứ? Duẫn Cơ ôm con trai chậm rãi đi ra nói, đây là con trai của ta cùng đại địa mặc dù không có họ Lan, thế nhưng trên người hắn cũng chảy gia tộc sở cờ lịp họ Lan một nửa dòng máu, vừa lúc có thể sắc phong Dạ Lan công quốc không phải sao? Lan Đồ thái tử nói, em gái, không được nói liều, không được suy đoán tâm tư của bệ hạ. Ma đế Lan Lăng quả thực cũng không nói gì muốn đem Dạ Lan công quốc sắc phong cho con trai của Duẫn Cơ. Duẫn Cơ nói, quốc gia nhân loại lớn như vậy, đứa trẻ này lại là một trong bốn người con trai của đại đế, vừa vặn một Dạ Lan công quốc còn ủy khuất đâu, đúng hay không? Duẫn Cơ hôn một cái lên con trai bụi bấm quý giá, mà đứa trẻ chỉ để ý ở trong lòng mẹ ngáy khò khò, mặc kệ chuyện bên ngoài. Lan Diệp nhìn con trai trong ngực Duẫn Cơ, thật là vô cùng cực kỳ hâm mộ, hận không thể mình là con trai của Lan Lăng. Cơ Tuệ tức khắc quỳ được qua đây, nước nở nói, tiểu Lan Duẫn Nhi, ngươi giúp gì van cầu tình, để cho Lan Đồ Đại Vương không nên, không nên. Ta làm nô tỳ cho ngươi a, khi còn bé gì hiểu ngươi nhất. Duẫn Cơ nhìn mẹ con Cơ Tuệ một cái, không nói gì, trực tiếp xoay người đi. Nàng là một người kiêu ngạo, lần này mang theo con trai trở về Dạ Lan công quốc, hoàn toàn là khoe khoang. Bất quá nàng không có tục tằng như vậy, không nói thẳng ra miệng, hiện tại đã hoàn thành mục đích khoe khoang một nửa, có thể rời đi, không được làm lỡ đại ca làm việc. Giữ lại toàn thây. Lan Đồ hạ lệnh. Tức khắc, hai gã võ sĩ tiến lên cho Cơ Tuệ mẹ con lên dây treo cổ, sau đó không ngừng siết chặt. Cơ Tuệ mẹ con ánh mắt vô hạn sợ hãi, liều mạng vùng vẫy, gần như cứt đái đều xuất hiện, sau đó bi thảm chết đi. Dạ Lan công quốc, toàn cảnh thất thủ. Băng Nhân dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến đánh Viêm Đế quốc. Cái này đã từng bá chủ quốc gia nhân loại và Thánh điện Thần Long có rất thân mật nhất quan hệ, hơn nữa Thánh điện Viêm Kinh cũng so với Tứ Đại Vương quốc Thánh điện cao hơn nửa cấp. Chúa tể Viêm Đế đi qua 2 lần ở Thánh điện Thần Long tu tập, tu vi cũng vượt qua xa Long Tôn. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Ma Đế Lan Lăng bắc phạt quốc gia nhân loại sau đó, Thánh điện Viêm Kinh tất cả cao tầng tất cả chạy xong. Chúa tể Viêm Đế cũng muốn dẫn toàn tộc tiến vào Thiên Không Thánh Điện lãnh nạn. Thế nhưng, hắn bị cự tuyệt. Không biết vì sao, hắn bị cự tuyệt, không chỉ là hắn, kể cả Tứ Đại Bí Châu đứng đầu lãnh nạn cũng bị cự tuyệt. Hôm nay Thiên Không Thánh Điện nguy như trồng trứng, nơi nào sẽ chứa Viêm Đế quốc và Tứ Đại Bí Châu? Đế quốc Viêm Ma đại quân đánh hạ Vương quốc Nộ Lãng sau đó, Chúa tể Viêm Đế làm một cử động. Đầu tiên, chiêu cáo thiên hạ và Cơ Tú Ninh cắt đứt quan hệ gia tộc. Thứ hai, hủy bỏ Viêm Đế quốc xưng hào, đổi thành Viêm Vương quốc, tuyên bố thuần phục Long Đế bệ hạ. Thứ ba, Viêm Vương quốc và Thánh điện Thần Long triệt để phân rõ giới hạn, đồng thời vạch trần Thánh điện Thần Long phản bội Long Đế chấn tướng, tự mình bức viết trinh phạt hịch văn. Sau đó, phái Viêm Thái tử đi Nộ Lãng Vương thành, cầu kiến Ma Đế Lan Lăng. Mà lúc này, Lan Lăng còn chưa có hạ chỉ Băng Nhân phát binh. Mà vị này Viêm Thái tử, cũng trước sau không có nhìn thấy Ma Đế Lan Lăng. Thế là, vị này Viêm Thái tử lại quỳ gối chi ninh phía ngoài cung điện, đau khổ cầu khẩn. Quý phi điện hạ, xin người xem ở năm đó cùng trường phân thượng, gặp tiểu nhân vừa thấy đi. Viêm thái tử ở bên ngoài gần như dập đầu chảy máu. Chi ninh ở bên trong không gì sánh được cảm giác thán, năm đó Viêm thái tử ở Thần Long học viện hạng chỉ uy phong khí phách, cao quý vô song. Đừng nói nàng chi ninh, coi như là chi ly, hắn cũng nửa điểm không có để vào mắt, bình thường nói chuyện đều tràn đầy không nhịn được, xa cách. Mà hôm nay, lại quỳ ở bên ngoài đau khổ cầu khẩn, thật đúng là tạo hóa trêu người. Chi Ngọc Đông Nhiên nói, mẹ, ta ra đi gặp hắn một chút. Chi Ninh nói, cha ngươi biết mất hứng. Chi Ngọc nói, sẽ không đâu. Sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Viêm Thái tử không để ý chút nào bản thân chừng 40 tuổi, hướng Chi Ngọc liều mạng dập đầu nói, thần bái kiến điện hạ, thiên tuế ngàn thiên tuế. Chi Ngọc cười lạnh nói, cha ta đã nói, cơ thị bộ tộc trừ cơ mân, tất cả chết tiệt, trở lại rửa cái cổ đi. Chương 1012, diệt nhà họ Cơ. Thiến công ẩn châu. Chi Ngọc nói, cuối cùng triệt để đánh tan Viêm Thái tử phòng ngự trái tim, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cả giận nói, các ngươi làm như vậy, và tiểu nhân đắc chí, nghèo đói lâu ngày phút chốc phú quý có cái gì khác nhau chớ. Như vậy đi ngược lại, ta cũng muốn nhìn các ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Hắn thực sự đã nhịn rất lâu. Hơn nữa hắn tâm tính trước sau không có điều chỉnh xong, xem như Viêm Thái tử, thế tục cực mạnh vương quyền người thừa kế, đối với quyền lực lĩnh ngộ rất sâu, thế nhưng đối với sức mạnh bản thân hiểu rõ không sâu. Ở hắn mấy thập niên nhận thức trong đó, Viêm Đế quốc xem như thế giới bá chủ đã vượt lên trước trăm năm, nghị cơ thị gia tộc cao quý là trời ban, cho nên coi khinh thiên hạ bất luận kẻ nào. Lúc ở Thần Long học viện, trong mắt hắn nơi đó có Chi Ninh và Chi Ly tồn tại. Hôm nay hắn đến bái kiến Ma Đế Lan Lăng, chẳng qua giống như chút hơi tàn của nhà Minh lúc Hồng Thừa chủ bái kiến Hoàng Thái Cực, tuy rằng ta đánh không lại ngươi Tắc Luân, thế nhưng ta ở trong lòng lên coi khinh ngươi, ta là hoa tộc nghìn năm, mà ngươi chỉ là một man hoang dã nhân mà thôi. Mà Tắc Luân không gặp hắn, dĩ nhiên ra tới một người 10 đứa trẻ vài tuổi khẩu xuất cùng nôn, hắn tức khắc không thể nhịn được nữa. Chi Ngọc cũng không tức giận, nhìn Viêm Thái tử trên mặt lộ ra nụ cười, nói, lúc này, trong lòng của ngươi còn có cảm giác ưu việt, rõ ràng chơi thật khá. Tiếp tục, Chi Ngọc hô, ông ngoại quy hành phụ, Ngươi ra. Quy Cần Thược cũng có một đứa bé, cũng gọi Quy Hành Phụ làm ông ngoại, đứa bé này và Chi Ngọc là huynh đệ, cho nên hắn cũng kêu ông ngoại. Quy Hành Phụ đi ra, không người nói, điện hạ. Chi Ngọc nói, tả tướng, ngươi nói thế nào mới có thể triệt để bỏ đi một người cảm giác về sự ưu việt đâu? Quy Hành Phụ nói, điện hạ cũng đã có đáp án đi. Chi Ngọc nói, cha nói, một người đàn ông đừng động cỡ nào có sức hấp dẫn, cỡ nào có tài phú, cỡ nào có quyền thế, chỉ cần đưa hắn triệt sắn mất, như vậy hắn thì không có gì cả. Quy Hành Phụ chép miệng, vị hoàng thân nước Nộ Lãng tương lai này, hiện tại cứ phóng đãng. Như vậy sao? Sứ giả, đem Viêm Thái tử phế đi. Chi Ngọc hạ lệnh. Viêm Thái tử tức khắc hồn phi phách tán, không thể ngừng vùng dậy, trực tiếp nhào đến Chi Ngọc. Thế nhưng, thân thể hắn mới vừa mới vùng dậy, lập tức đã bị hai tên tử vong võ sĩ đè xuống đất. Sau đó vị Viêm Thái tử cao ngạo vô cùng rõ ràng bị trước mặt mọi người cắt bào phục, ngay trước mặt rất nhiều người, rõ ràng bị triệt sản. Trở về đi. Chi Ngọc nói. Sau đó, Viêm Thái tử gần như đau đến bất tỉnh trực tiếp bị ném ra ngoài. Quy Hành Phụ qua loa do dự sau đó, nói, điện hạ, ngài phải bẩm báo bệ hạ trước mới xử trí Viêm Thái tử. Chi Ngọc nói, ông ngoại Quy Hành Phụ, cha ta đặc biệt thống hận Cơ thị bộ tộc. Khí nhân là em trai ta, ta cũng thống hận nhất Cơ thị bộ tộc. Cho nên ta vừa rồi làm như vậy là cho khí nhân báo thủ, không cần bẩm báo cha. Quy Hành Phụ nghe xong, lập tức khom lưng lại dưới, không nói gì thêm. Hắn nghe nói qua chuyện của Cơ Tú Ninh, vì hãm hại Lan Lăng, không tiếc đem con trai ruột của mình làm công cụ, thậm chí còn và Lan Lăng sinh ra một cặp song sinh. Cuối cùng muốn trốn tránh đế quốc Viêm Ma thời điểm, lấy tính mạng bản thân con ruột xem như uy hiếp để cho đế niết để cho ả chạy thoát. Điên rồ như vậy, chỉ sợ lúc Quy Hành Phụ tàn nhất cũng làm không được. Mà hôm nay, khí nhân đã được Đi Na nuôi và Lan Tắc sống chung một chỗ. Mà Cơ Tú Ninh sanh một đôi trẻ thì nuôi dưới danh nghĩa của đế niết. Đến khi Viêm Thái tử trở về Viêm Kinh, băng nhân đã dẫn đầu 10 vạn đại quân tốc hành. Viêm Thái tử toàn thân run rẩy quỳ gối trước mặt chúa tể Viêm Đế vẻ năm giờ bờ ít ép nói, Chi Ngọc con của Tắc Luân chính mồm nói, Cơ thị gia tộc trừ Cơ Mân ra, tất cả chết tiệt, để cho chúng ta rửa cái cổ. Tức khắc, chúa tể Viêm Đế một hồi lảo đảo. Cho tới nay, hắn và Thánh Điện Thần Long qua lại hỗ trợ, cho nên có như vậy sự thống trị. Mà con gái của hắn, tuy rằng trải qua khúc chiết, nhưng lúc này ở Thiên Không Thánh Điện nhưng cũng tiền đồ rộng lớn. Chính là, hết chuyện này thì có ích lợi gì? Căn bản cứu không được hắn Viêm Đế quốc, cũng cứu không được Cơ thị toàn tộc. Chúa tể Viêm Đế lấy xuống vương miện, cởi bào phục, thay một thân áo gai dầu, đi ra vương cung, đi tới dưới tường thành, quỳ xuống dập đầu nói, tội thần bái kiến thiên sứ của bệ hạ, băng nhân điện hạ. Băng nhân cười lạnh nói, không hổ là chúa tể Viêm Đế, vẫn còn biết ta. Thân tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, tự nguyện thoái vị, giao ra ngọc tỷ và quốc thư. Chúa tể Viêm Đế quỳ sát trên mặt đất, hai tay dâng ngọc tỷ và quốc thư, sau đó nói, nghe nói ta cái người tội đáng chết vạn lần con gái Cơ Tú Ninh đã từng và bệ hạ dựng dục một đôi song sinh, không biết Lân Nhi có khỏe không, tội thần không dám tư niệm. Chúa tể Viêm Đế, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Băng nhân lạnh lùng nói, không có ích lợi gì, vậy đối với tiểu chủ nhân và ngươi Cơ thị không quan hệ. Sau đó, băng nhân vung tay lên. Tức khắc, 10 vạn đại quân hướng Viêm Kinh thủy triều vậy phóng đi. Mấy canh giờ sau đó, Viêm Kinh thất thủ. Cơ thị toàn tộc bị bắt. Cơ Mân năm nay 33 tuổi, vẫn không có hôn phối. Hơn nữa đã không còn trẻ nữa, hai chân có chút tật, tóc cũng trắng một nửa, tràn đầy tang thương. Năm đó, hắn giúp đỡ Chi Ninh và A Sử Ly Nhân chạy, chọc giận tới Thánh Điện Viêm Kinh, cho nên bị bắt bỏ tù, bị hình phạt, mãi cho đến trước đây không lâu mới thả ra. Chi Ninh nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi trong mắt rưng rưng. Chi Ngọc lại không có lộ ra nét mặt bi thương, mà là ngọt ngào hô một câu, câu. Mặt tràn đầy ngây thơ. Ôi chao Cơ Mân lôi kéo Chi Ngọc, vuốt ve đầu của hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. 10 năm trước sự tình giống như ngay hôm qua, ngay lúc đó Chi Ngọc vẫn còn cuốn tã, hôm nay đã là thiếu niên thẳng như Ngọc. Ta vốn không muốn tới. Cơ Mân nói, Cơ thị gia tộc của ta đắc tội Tắc Luân bệ hạ sâu như thế, Cơ Tú Ninh càng hơn nữa, ha ha. Năm đó hắn bị Thánh Điện Viêm Kinh bắt, nếu như chúa tể Viêm Đế nguyện ý nói một câu, hắn sẽ không bị hành hạ, sẽ không bị cắt ngang hai chân. Nhưng là cha ruột của hắn chúa tể Viêm Đế vì tránh hiểm nghi, mặc cho Thánh Điện Viêm Kinh hành hạ ẩn, nhốt hắn 10 năm, trong đó vô tình không phải bàn cãi. Mà càng thêm không thể dễ dàng tha thứ là Cơ Ảnh Sa, con đĩ này dĩ nhiên giết chết Khương Thượng bệ hạ. Cơ Mân trong mắt rưng rưng, cả giận nói, Khương Thượng bệ hạ là lá cờ cuối cùng của quốc gia nhân loại của chúng ta, là lá cờ đại diện cho sự cao quý và chính nghĩa. Con đĩ này giết Khương Thượng bệ hạ, từ nay về sau ta quốc gia nhân loại đều là đồ hèn mọn bẩn thỉu. Ở Tắc Luân bệ hạ trong mắt, cũng là ngay cả chó lợn cũng không bằng. Cơ Mân một lời nói toạc ra bản chất. Ở Lan Lăng trong lòng, Khương Thượng, Khương Huyết đại biểu cho khí chất cao quý của loài người. Hai người kia sau khi chết, đại biểu cho quốc gia nhân loại ghê tởm hèn mọn chiến thắng chính nghĩa cao quý, vậy cả nhân loại quốc gia bên trong, thì không còn có lá cờ, mất đi tấm gương chính nghĩa cho con dân, đều là đồ chó lợn. Tiểu như cùng họ Tư Mã sau khi cướp Tào Ngụy toàn bộ tấm gương cao quý thể diện ngã dạp xuống. Cho nên bản thân ta đến không nghĩ đến. Cơ Mân nói, nhưng là cha mẹ của ta đều quỳ gối trước mặt của ta, cầu khẩn ta đến vương quốc Nộ Lãng hướng ngươi xin tha thứ, cho nên ta vẫn phải tới. Chi Ninh nói, ngươi nói. Cơ Mân nói, cơ thị tổ tiên vốn là văn thần dưới trướng của Long Đế, thánh điện thần Long hãm hại Long Đế bệ hạ, cơ thị toàn tộc không vì Long Đế bệ hạ lấy lại công đạo, ngược lại chia rẽ đế quốc Viêm Long, làm gia tộc của chính mình giành lợi ích. Sau cùng chiếm lĩnh Viêm Kinh sau đó, thậm chí tự lập Viêm Đế quốc, đây mới thực là loạn thần tặc tử. Cho nên, bệ hạ mặc kệ xử trí ta như thế nào cơ thị gia tộc cũng là phải. Thế nhưng cơ thị trong gia tộc, có một số cô gái yếu đuối là vô tội, bọn họ cũng là người đáng thương, cũng là cô gái quý tộc từ những quốc gia khác, trở thành ta cơ thị gia tộc thê thiếp. Còn có một đám trẻ, tuổi chúng còn nhỏ, còn không có làm ác, mong bệ hạ thương tiếc. Sau đó, Cơ Mân quỳ xuống. Chi Ninh nói, Tiểu Ngọc, ngươi đi gặp cha ngươi, đem chuyện cậu Cơ Mân nói cho hắn biết. Vâng. Chi Ngọc nói. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau đó, Chi Ngọc đã trở về, nói, cha đồng ý. Giết. Tuy rằng băng nhân ra lệnh một tiếng. Viêm đế quốc cơ thị toàn tộc, trừ phụ nữ và trẻ em vô tội ở ngoài, tất cả bị chém. Mà đám phụ nữ và trẻ em may mắn còn sống sót tất cả bị gột đi ký ức, cách chức làm thứ dân. Đến tận đây, xương ba quốc gia nhân loại vượt lên trước trăm năm Viêm đế quốc cơ thị vương tộc, triệt để bị diệt, chỉ còn lại mỗi một Cơ Mân. Vương quốc Đông Ly, Ly Kinh. Thân Đông Ly vương quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Ly nhân, tha mạng à, tha mạng a. Tân vương Khương Ly liều mạng dập đầu nói, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, năm đó ngươi và Chi Ninh đến lánh nạn thời điểm, ta tuyệt đối không nên cự tuyệt. A Sử Ly nhân nói, huynh trưởng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì chuyện này. Tiếp tục, A Sử Ly nhân bèn hỏi, ta hỏi ngươi, lúc cơ ảnh xa giết sư phụ, ngươi cũng biết. Ta không biết ta thực sự không biết. A Khương Ly khóc lớn nói, ta còn tưởng rằng thật là ma tộc sứ giả Hy Thiến giết phụ vương A. Không, ngươi gạt người. Đông nhiên một đứa bé vọt tới, chỉ vào Khương Ly nói, mẹ sau khi rời khỏi phòng cha, đã đi sang phòng của ngươi. Nói cho ngươi từ nay về sau ngươi chính là Đông Ly quốc vương, hơn nữa cần ngươi tuyên bố hủy bỏ khu tị nạn loài người, đồng thời và đế quốc Viêm Ma tuyên chiến. Hơn nữa, cho hạ độc vào lương thực của đế quốc Viêm Ma vận tới, độc chết hơn 10 vạn dân chúng vô tội, ngươi cũng là biết. Ngươi không chỉ có biết, còn tham dự an bài. Năm đó phụ vương phế bỏ ngươi thái tử, ngươi ghi hận trong lòng, đã sớm và thánh điện thần Long cấu kết cùng một chỗ. Lao tới chính là Khương Thượng con nhỏ nhất Khương Tập, năm nay 18 tuổi. Ngươi đừng cho là ta nhỏ cái gì cũng không biết. Khương Tập nói, mẹ theo cha phòng sau khi đi ra, tới trước phòng của ta đứng một hồi, khiến ta sợ hãi vô cùng. Tiếp tục, Khương Tập quỳ gối A Sử Ly Nhân trước mặt nói, ngươi là Ly Nhân tỷ tỷ sao? Van xin chị, phụ vương báo thủ, vì phụ vương báo thủ. A Sử Ly Nhân đem đứa bé này ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, từ nay về sau, ngươi liền theo tỷ tỷ. Sau đó, nàng trực tiếp đem đứa bé này mang đi, ngọc thủ ở sau lưng vung lên. Thân Đông Ly vương Khương Ly bị chém đầu. Mà cùng lúc đó, Ma đế Lan Lăng hạ chỉ, kỵ sĩ địa ngục không đầu, A Sử La dẫn đầu 30 vạn đại quân, tiến công Ngẩn Châu, tiến công Yêu Châu. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, cảm ơn đại gia. Trong nhà đứt cầu giao, phải đổi công tắc điện nên chương trễ, xin lỗi. Chương 1013, trang chi tuyển quật khởi. Ngày diệt vong của Yêu Tông. A Sử Ly Nhân mang theo Khương Tập đi tới vương quốc Nộ Lãng bái kiến Lan Lăng. Nhìn đứa nhỏ 8 tuổi này, đây đã là cốt nhục duy nhất Khương Thượng còn lưu lại. Lan Lăng hơi có chút dầu dĩ, bởi vì hắn vốn có dự định lập được phép tắc, cả nhân loại quốc gia không phải con cháu hắn không được phong vương. Thế nhưng Khương Thượng bộ tộc đối với Long Đế trung thành như vậy, bảo vệ Long Đế cơ nghiệp mấy nghìn năm. Lại vừa nghĩ tới, đế quốc Viêm Ma cũng có rất nhiều vương gia khác họ, ví như Đường Nhân Giặc Cả Xạ Hoàng Thân còn có Thiên Sát Hoàng Thân vân vân. Mà thôi, Lan Lăng một tiếng thở dài nói, sắc phong Khương Thượng làm tân đế quốc Viêm Long Hoàng Thân, Khương Huyết đế quốc Viêm Long Quận Vương. Sắc phong Khương Tập làm Đông Ly Thái Tử, Hoàng Phi A Sử Ly Nhân thế chỗ chấp trưởng nước Đông Ly. A Sử Ly Nhân tức khắc khó xử mà cao mày, nàng chỉ biết dùng nắm đấm, để cho nàng chấp trưởng một quốc gia, hơi làm khó nàng rồi. Bất quá cũng may vương quốc Đông Ly ở Khương Thượng dưới sự thống trị, có thể thần trí sĩ rất nhiều, hơn nữa đối với Thánh Điện Thần Long đều tràn đầy địch ý. Đông Ly vương Khương Thượng bị giết sau đó, những người này tuy rằng đều xuống đài, nhưng ít ra không có chết, thống trị vương quốc Đông Ly câu hỏi không lớn. Thần bái tạ bệ hạ. 8 tuổi Khương Tập hướng Lan Lăng lại dưới, thế nhưng mắt như cũ nhìn hắn. Ngươi có lời gì nhớ muốn nói cùng sao? Lan Lăng bèn hỏi. Khương Tập nói, thần muốn bệ hạ sau đó mau bắt được Cơ Ảnh Xa. Hắn trực tiếp xưng hô họ tên, mà không phải kêu mẹ. Sau đó cho ngươi thần thủ giết chết sao? Lan Lăng bèn hỏi. Khương Tập lắc đầu nói, không phải, ta cũng muốn hỏi nàng, vì sao làm như vậy, tại sao muốn mưu sát phụ vương? Đây thật là một đứa nhỏ trưởng thành sớm. Được, ta đáp ứng ngươi. Lan Lăng nói, ta bắt được nàng sau đó, cho ngươi hỏi xong vấn đề này, lại xử tử nàng. Lan Lăng nói chuyện thực sự đã rất thô lỗ, đối mặt một đứa trẻ 8 tuổi, cũng thẳng thắn nói xử tử. Yêu Châu, vị xử cho quốc gia nhân loại Tây Hải chỗ sâu, là một mảnh khoảng chừng 20 vạn cây số vương đất đai. Sở dĩ là Bí Châu, cũng không phải là bởi vì chúng nó là thế giới độc lập gì mà là dùng một loại biện pháp đặc biệt đặc thù ẩn nút mà thôi. Còn có một chút, mảnh đất này mặc dù cũng thuộc về cho tinh cầu Long Ma, nhưng hợp lại không hoàn toàn coi như là Long Đế và Ma Đế quản lý thế giới, phải thuộc về chỗ bên ngoài, hơn nữa ở đây ngay cả một tấc thông thiên thần Long Tháp cũng không có. Yêu Châu, quản lý quốc gia nhân loại ma thuật, luyện kim thuật vân vân. Toàn bộ thế giới gần như toàn bộ thiên hình vạn trạng thuật pháp, còn có tất cả độc dược, tất cả đến từ chính Yêu Châu. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn là Thánh Điện Thần Long kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới. Toàn bộ Yêu Châu, có hơn 10 vạn dân cư, hơn vạn tên thuật sĩ, lần trước bởi vì Thánh Điện Thần Long năng lượng võ học bỏ lệnh cấm, khiến cho Yêu Châu thế lực đột nhiên tăng mạnh. Yêu Tông đột phá Á Vương, Yêu Nữ Viên Viên, Yêu Châu Thái Tử Yêu Bạt tầm 10 người đều đột phá cường giả thánh cấp. Vào lúc trước, cái này dòng thực lực đã phi thường cường đại. Thế nhưng hiện tại, theo Ma Đế Lan Lăng quật khởi, toàn bộ đế quốc Viêm Ma gà chó lên trời. Ma Đế Lan Lăng xâm lấn quốc gia nhân loại sau đó, Yêu Châu lại cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Càng Thiên Không Thánh Điện dĩ nhiên đóng cửa tất cả không gian thông đạo, từ chối tứ đại bí châu toàn bộ thành viên lãnh nạn, điều này làm cho Yêu Tông nổi giận. Thiên Không Thánh Điện đám này tổ tông rõ ràng trở mặt vô tình a, cần thời điểm, để tứ đại bí châu tận tâm tận dụng trách dốc hết tâm huyết. Thiên Không Thánh Điện tất cả mỹ nhân, mỹ thực, toàn bộ phú quý hưởng dụng vật, bên nào không phải tứ đại bí châu bày đồ cúng. Mỗi một lần Thiên Không Thánh Điện muốn động quốc gia nhân loại người nào, cái nào thế lực, không phải ra lệnh một tiếng, tứ đại bí châu đi làm nhanh sao. Cho nên cho tới nay, tứ đại bí châu đều có một ảo giác, mình là bộ phận tổ thành quan trọng của Thánh Điện Thần Long, thậm chí có thể chừng đó Thiên Không Thánh Điện cao tầng đề cử. Hơn nữa tứ đại bí châu đứng đầu, cũng đều tương đương với dự bị Thiên Không Tế Sư địa vị, thậm chí cao hơn một chút. Nhưng mà, kết quả chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Ma Đế Lan Lăng được Thần Long hư vô huyết mạch sau đó, Thiên Không Thánh Điện và của thành viên chỉ cần vượt lên trước cấp cường giả Long Tôn, tất cả đều có thể trở về Thiên Không Thánh Điện. Ma tứ đại bí châu, kể cả Viêm Đế quốc người, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Yêu Đô trên đại điện. Yêu Tông khuôn mặt vô cùng mịn màng, ngay mái tóc, phân nửa đen, phân nửa tuyết trắng. Một thân bào phục, đồng dạng là phân nửa đen, phân nửa trắng. Nhưng người này cũng không phải là Thư Hùng Mạc Biện, liếc mắt một cái liền nhận ra đàn ông, hơn nữa còn là một người nam nhân cao lớn hoành tráng. Là cố ý vẽ mày bôi son, coi như càng quỷ dị. Nói đi, làm sao bây giờ? Yêu Tông the thế nói, đầu hàng có thể chứ? Ma Đế là ma, ta là yêu, đại gia đồng loại A. Yêu Châu công chúa Viên Viên nói, cha, ngài suy nghĩ nhiều. Tắc Luân nếu như tiếp thu đầu hàng nói, chúa tể Viêm Đế cũng sẽ không chết. Yêu Tông nói, chính là, Trang Chi Tuyển và Yêu Ngộng trong tay chúng ta A, họ và Ma Đế quan hệ không phải rất tốt sao? Hơn nữa còn là nhân tình. Làm cho các nàng hỗ trợ đi cầu tình A. Yêu Châu công chúa Viên Viên nói, chúa tể Viêm Đế còn Lan Lăng con gái ông ngoại ruột, giống nhau bị giết, ngài nghị xin tha thứ hữu dụng. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào để ta ở chỗ này chờ chết sao? Yêu Tông thét to. Yêu Châu công chúa Viên Viên nói, đã như vậy, may mà một. Không. Làm, hai không bỏ, cho Ma Đế Lan Lăng một thảm thiết giáo huấn, thay Thiên Không Thánh Điện các vị thăm dò một chút đường. Ta nữa cầu khẩn hoài bệnh dĩ. Để cho Thiên Không Thánh Điện mở ra một đường cửa không gian, để cho chúng ta Yêu Châu cao tầng tiến vào. Yêu Tông nói, thế nhưng, Thiên Không Thánh Điện đã từ chối chúng ta, đã vứt bỏ chúng ta. Viên Viên nói, nếu đầu hàng vô dụng, không bằng thử một lần, triệt để và Ma Đế Lan Lăng huyết chiến tới cùng, để cho Thiên Không Thánh Điện các vị xem. Yêu Tông nhớ tới chế một hồi nói, được, Lan Lăng nếu không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta đây liền đem nữ nhân của hắn dạy vào trí tử cho thỏa. Ngươi lập tức đi liên hệ Hoài Bệnh Dĩ. Yêu Tông tập kết toàn bộ thuật sĩ, võ sĩ, toàn bộ trận năng lượng, sở có kịch độc trận, đi Yêu Châu cửa vào. Yêu Châu bị Thánh Điện Thần Long ra công qua, không gian chung quanh đã tất cả vặn mèo, hiện đầy khe nước hắc ám, lô đen cạm bẫy, chỉ có một ra cửa vào. Bố trí vô số trận năng lượng, kịch độc trận. Cái này cửa ra vào, không phải một cánh cửa, mà là một đám sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc phía sau, là tầng tầng lớp lớp trận năng lượng. Yêu tông giải Trang Chi Tuyển và Yêu Ngộng, đi tới Yêu Châu cửa vào sau đó. Trang Chi Tuyển, đã từng là hộ vệ của Yêu Châu công chúa Viên Viên, luôn luôn nữ giả nam trang. Sau đó bởi vì trời xui đất khiến đó sự cố theo Tắc Luân, trở thành cận vệ của hắn, tuyệt đối được cho trung thành và tận tâm. Chi Nghiên giết Tắc Luân sau đó, Ngại Nhi và Trang Chi Tuyển đi thuyền vùng Duyên Hải xuôi Nam, muốn tìm kiếm Tắc Luân, kết quả gặp Hoài Bệnh Dĩ và Chi Nghiên truy sát, Thiên Sát Vương cứu đi Nghiêm Ngại Nhi, đem Trang Chi Tuyển ném vào tại chỗ, Trang Chi Tuyển bị Hoài Bệnh Dĩ mang đi, lại giao trả lại cho Yêu Châu công chúa Viên Viên. Mà thuật sĩ Yêu Ngộng vẫn luôn ở thành Thiên Thủy Đông Hải ra đảo nhỏ trong đó làm bí mật nghiên cứu. Sau khi Tắc Luân bị giết, tất cả sản nghiệp của hắn đều bị quét ngang, ví như Dạ Kinh Vũ, Dạ Kinh Phong và Tắc Luân người quan hệ thân mật đều bị Thánh Điện Thần Long mang đi, mà dạng như Yêu Ngộng này Thánh Điện Thần Long không có hứng thú, thì bị Yêu Châu bắt đi, bởi vì Yêu Châu xem nàng làm kẻ phản bội. Chỗ Yêu Châu trận năng lượng, Yêu Châu công chúa Viên Viên không ngừng kêu gọi, Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ, Yêu Châu cự tuyệt không đầu hàng. Nhất định sẽ cùng Thiên Không Thánh Điện chống lại cuối cùng. Hai con đàn bà của Lan Lăng chính là vật tế cờ của chúng ta. Hoài Bệnh Dĩ, ngươi ở đâu? Lan Lăng tuy rằng cường đại, nhưng ta đến trước mặt hắn chút nào không, ta sẽ phỉ nhổ hắn, ta là Bách Biến Yêu Tinh, ta sẽ biến thành vợ hắn Nghiêm Mại Nhi bộ dáng làm điệu bộ tao nhã, ngay trước mặt của mọi người giả bộ tự sướng tiểu mẫu. Cho dù chết, ta cũng muốn làm nhục Lan Lăng, dẫm lên Lan Lăng. Nhưng mà, Thiên Không Thánh Điện bên kia không có động tĩnh chút nào. Kỵ sĩ không đầu và A Sử La, dẫn đầu 30 vạn đại quân dễ dàng xuyên qua Yêu Châu ngụy trang. 20 vạn cây số vương Yêu Châu đang ở trước mắt, chỉ bất quá hoàn toàn bị vặn vẹo ánh sáng xung quanh. Toàn bộ Yêu Châu lãnh địa xung quanh và bầu trời, cũng là vặn vẹo không gian kẽ nứt và lỗ đen cạm bẫy. Chỉ có một cửa vào, bị khói mù lượn lờ. So với Viêm Đế Quốc, quả nhiên phải cường đại hơn nhiều A. Chút tài mọn kỵ sĩ không đầu cười lạnh nói. Hắn đưa bàn tay lơ lửng, chợt xé một cái. Tức khắc. Che phủ ở Yêu Châu cửa vào sương mù dày đặc bị chợt xé mở, Yêu Châu cửa ra vào nhìn một cái không sót gì. Cửa ra vào phía sau, dầm dạp chẳng chịt trận năng lượng, Yêu Tông dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân, bố trí thành bao cắt đại trận. Ma đế Lan Lăng hai người phụ nữ ở chỗ này của ta. Yêu Tông lạnh lùng nói, ngươi lập tức lui binh, bằng không ta liền đem hai người này giết tế cờ. Lúc này Trang Chi Tuyển lại bị cắt thành tóc ngắn, mặc trang phục đàn ông. Ma Yêu Ngộng đã sớm bị hành hạ đến không ra dạng người. Hai người đều bị trói quay đơ ở trong một khối năng lượng to lớn, bên cạnh hai con rắn to trườn tới trườn lui, trong miệng có nọc độc. Chỉ cần ta hô một tiếng, ma đế hai nữ nhân này sẽ hóa thành bùn nhão. Yêu Tông nói, không muốn các nàng chết, thì lui đi cho ta. A Sử La và kỵ sĩ không đầu quay lại, liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không đầu không có đầu, sau đó hồi báo ma đế Lan Lăng cách đó mấy vạn dặm. Bệ hạ, Trang Chi Tuyển và Yêu Ngộng trong tay Yêu Tông, đối phương muốn chống lại đem tính mạng hai người uy hiếp. Không đầu nói. Biết. Ma đế Lan Lăng nói. Mau lui binh lại, Yêu Tông giống to nói, sau đó chợt bay lên, xuất ra ma chảo vũ khí đặt ở Trang Chi Tuyển đỉnh đầu, nói, chỉ cần ta thêm một chảo này, đầu Trang Chi Tuyển triệt để biến thành bùn nhão. Lan Lăng và Trang Chi Tuyển hoàn hảo không chỉ một lần, cho nên Trang Chi Tuyển trong cơ thể cũng đã sớm có đã từng sinh mệnh năng lượng khí tức của Tắc Luân. Lúc này Yêu Châu bị mở ra sau đó, không còn là một đám xương mù dày đặc, mặc dù Lan Lăng tại đây thần lực rất yếu. Nhưng vậy là đủ rồi. Hắn dễ dàng mà tìm được Trang Chi Tuyển trong cơ quan năng lượng khí tức của mình, sau đó phóng vào lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, đôi mắt của Trang Chi Tuyển biến thành đồng tử ác ma. Tóc biến dài, phía sau một đôi cánh dài ra. Khi Trang Chi Tuyển bay trên bầu trời, một tay đánh nát móng vuốt của Yêu Tông, nhìn chằm chằm Yêu Tông nói, tử kỳ của ngươi đến. Mà lúc này, A Sử La quát, không nên giết hắn, lưu cho ta. Trang Chi Tuyển gật đầu, sau đó bay thẳng đến chỗ sâu trong Yêu Châu. Nàng muốn nắm Yêu Châu công chúa Viên Viên, muốn đem mấy năm nay bị giàn vặt tất cả đổi trở lại. Viên Viên, ngày cuối cùng của ngươi đến. Chương 1014, Chúa Yêu Châu chết thảm. Chúa Ẩn Châu chết thảm. Hoài Bệnh Dĩ, Hoài Bệnh Dĩ, Hoài Bệnh Dĩ. Trận năng lượng bên trong, cuối cùng Yêu Châu công chúa Viên Viên cũng chỉ kêu một cái tên này, nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì trả lời. Mà lúc này, một diễm lệ đến cực điểm ma nữ từ trên trời giáng xuống. Đợi sau khi hạ xuống mới nhìn rõ. Dĩ nhiên là Trang Chi Tuyển. Trang Chi Tuyển. Loại quái thai như ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Yêu Châu công chúa Viên Viên nói. Trang Chi Tuyển lạnh lùng cười, cả cái tát hướng về phía Yêu Châu công chúa Viên Viên chợt vỗ. Bút Viên Viên rõ ràng bị vỗ vào trên mặt đất, gân cốt gãy đoạn. Lúc này, là Lan Lăng mượn lực cho Trang Chi Tuyển, cho nên đẳng cấp cường đại ra sao. Viên Viên chính là cường giả thánh cấp, trực tiếp bị một cái tát vô gân cốt gãy đoạn. Ngươi, loại đầy tớ hèn mọn như ngươi, dám trở xuống phạm thượng. Ngươi dám! Viên Viên thổ một búng máu, sợ hãi nói. Trang Chi Tuyển chợt nắm ở Viên Viên cổ bay lên trời không, sau đó trực tiếp buông tay, để cho Viên Viên rơi tự do. Mà ở vật rơi trong quá trình, Trang Chi Tuyển quả đấm của điên cuồng oanh kích, mỗi giây trên trăm thập kỷ kế nắm tay, hướng Viên Viên tuyệt vời xinh đẹp khuôn mặt và thân thể cùng đập. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, thì rõ ràng đem đánh thành heo mập máu thịt lẫn lộn, toàn thân dạn nước xương, cùng xương tụ huyết. Sau khi rơi xuống đất, Trang Chi Tuyển nhìn Viên Viên kêu rên không ngừng, bàn tay phóng xuất ra năng lượng cường đại. Trong nháy mắt, Yêu Châu công chúa Viên Viên trong nháy mắt khỏi hẳn, lại khôi phục thành bộ dạng xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, không thể nào kiêu ngạo yêu mị như lúc trước. Trang Chi Tuyển, ta làm nhục ngươi như thế nào, cũng chính là cho ngươi đi hầu hạ những nữ nhân kia mà thôi, ngươi. Trinh tiết ngươi không mất a! Viên Viên nói. Nàng nói chưa dứt lời, Trang Chi Tuyển tức khắc nhớ tới 5 tháng trong quá khứ, tức khắc trong lòng nổi giận, bắt được tóc Viên Viên, kéo kê trên mặt đất chợt đập một cái. Tức khắc, hàm răng Viên Viên tất cả rạn nước, sống mũi rạn nước, mi cốt rạn nước, nguyên bản đường nét xinh đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt biến thành một khối thịt thường thường. Thế nhưng, Trang Chi Tuyển tay ngọc vung lên, Viên Viên khuôn mặt lại một lần nữa khỏi hẳn, khôi phục bộ dáng xinh đẹp vô song. Trang Chi Tuyển không có lại dằn vặt Viên Viên, mà là ôm eo nhỏ nàng, hướng Vương quốc Nộ Lãng phương hướng bay tới. Mà ở Yêu Châu vị trí cửa vào, ở hai đại kỵ sĩ địa ngục trước mặt, Yêu Châu tất cả năng lượng phòng ngự, kịch độc phòng ngự đều trở thành trò cười. Kỵ sĩ không đầu suốt đời dưới coi âm, 30 vạn vong linh đại quân chợt dũng mãnh vào. Ngắn ngủi nửa giờ, Yêu Châu thất thủ. Yêu Châu mấy vạn võ sĩ, hơn 10 vạn võ sĩ, tất cả quỳ xuống đất đầu hàng. Kể cả đã từng không ai bị nổi Yêu Tông. Yêu Tông, ngươi biết ta là ai không? Á Sử La tiến lên bèn hỏi. Yêu Tông quỳ rạp trên đất, run rẩy nói, biết, biết. Á Sử La điện hạ. Á Sử La chậm rãi nói, ngươi đã từng mang cho ta tới nơi không gì so nổi thống khổ và giàn vặt. Ở trước hôm nay ta đã từng vô số lần nhớ, nếu như ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nên như thế nào giàn vặt ngươi. Thế nhưng, ngươi chân chính rơi vào trong tay của ta lúc ấy, ta chỉ có ghê tởm, thậm chí ngay cả giàn vặt ý niệm trong đầu cũng không có. Á Sử La nhẹ nhàng một tiếng thở dài, trực tiếp cướp đi Yêu Tông trong cơ thể ác ma huyết mạch, để cho nó mất đi tự động khỏi hẳn năng lực. Đưa hắn ngũ mã phân thây. Á Sử La hạ lệnh. Ai? Diệt thế bán nhân mã võ sĩ đạo. Vù vù vù mấy đạo năng lượng dây thừng trong nháy mắt trói lại Yêu Tông tứ chi và đầu lâu. Năm diệt thế bán nhân mã võ sĩ bắt được một năng lượng dây thừng. Tha mạng, tha mạng. Á Sử La điện hạ, vung tha ta, vung tha ta. Ta nguyện đầu hàng, ta nguyện ý đem thánh điện thần long tất cả hành vi phạm tội. Á Sử La hắc ám tay chợt vung lên. Năm diệt thế bán nhân mã trên không trung chạy như bay. Tức khắc, đã từng không ai bị nổi Yêu Tông ở thê lương hét thảm trong tiếng, rõ ràng bị xé rách thành khối vụn, chân chính ngũ mã phân thây. Yêu Châu thất thủ. Toàn bộ thuật sĩ lưu lại, còn lại tất cả chém giết. Kỵ sĩ không đầu ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 30 vạn vong linh võ sĩ xanh lá chiều vậy cuộn trào mãnh liệt mà lên, tàn sát điên cuồng. Trang Chi Tuyển đã khôi phục hình dạng ban đầu, bởi vì năng lượng dư nàng trong cơ thể Lan Lăng mượn dư năng lượng đã lui về. Thế nhưng, bởi vì nàng và Lan Lăng từng có quan hệ thân mật nhất, cho nên ma đế năng lượng hay là đang trong cơ thể nàng sinh ra hiệu ứng, khiến cho nàng trong nháy mắt đột phá cường giả thánh cấp, hơn nữa lộ ra diễm lệ đến mức kinh người, nguyên bản vóc người của nàng cũng đã bốc lửa cực kỳ, lúc này lại thêm là ma quỷ đồ thị, hồn siêu phách lạc. Bái kiến chủ nhân. Trang Chi Tuyển hướng Lan Lăng quỳ xuống. Nàng phía sau Yêu Châu công chúa Viên Viên, hướng Lan Lăng phục sát đất quỳ xuống, run rẩy nói, Yêu Châu Viên Viên, bái kiến ma đế bệ hạ. Bị Trang Chi Tuyển dằn vặt qua sau đó, nàng đã không chút nào trước kiêu ngạo và ương ngạnh. Quá khứ Yêu Châu công chúa Viên Viên, hạ mắt quyến rũ, muốn làm gì thì làm, xinh đẹp quyến rũ, không kiêng nể gì cả. Cũng không phải nàng có bao nhiêu sao gan dạ, mà là bởi vì nàng chưa từng có đã bị qua nghiêm phạt, cho nên hiển nhiên không biết sợ hãi. Cho nên mới khẩu xuất cùng nôn, được xưng muốn cùng ma đế đối kháng tới cùng. Trước tắc luân rơi vào Viên Viên trong tay của nàng, rõ ràng lũ chịu giàn vặt, gần như tiêu mất tôn nghiêm. Sau đó ở Nộ Lãng Vương Thành, Yêu Châu công chúa Viên Viên càng là giúp đỡ tham dự ám sát quốc vương chỉ biến, chỉ có lại mạnh mẽ xông vào nhà Tắc Luân, nỗ lực bắt cóc Phương Thanh Trạc mẹ con uy hiếp Chi Ly không cần mở miệng khai ra, may mà bị A Sử Ly nhân ngăn trở. Nói chung cô gái này cho tới nay đều cùng Lan Lăng là địch, xuất thủ không hề cố kỵ. Viên Viên lúc trước ngu muội vô tri, mạo phạm thiên uy, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mời bệ hạ nể tình Viên Viên người không biết không sợ phân thượng, bỏ qua cho Viên Viên một cái mạng hèn, Viên Viên nguyện ý làm nô tỳ, phụng dưỡng bệ hạ cả đời. Viên Viên liều mạng dập đầu, ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt trở nên quyến rũ mà lại điềm đạm đáng yêu. Giống như Hải Điệp Nhi, đối với sắc đẹp và sự quyến rũ của mình tràn đầy lòng tin, nghĩ có thể câu dẫn đến Lan Lăng, không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ một bước lên trời. Mà bây giờ Lan Lăng, ngay cả ý niệm nhìn bọn họ một cái trong đầu thôi cũng không có. Tức khắc, Lan Lăng lười nhác mà phất phất tay. Mấy tên tử vong võ sĩ tiến lên, bắt được Viên Viên tứ chi đem nàng nâng lên. Viên Viên không biết Lan Lăng muốn, tức khắc thấp thỏm lo âu, lại mạnh mẽ ra vẻ quyến rũ run rẩy nói, bệ hạ, làm cái gì vậy a? Đi tới một chỗ huyệt trong đó, phía dưới truyền đến đáng sợ tiếng kêu gào, giam giữ được hơn 10 con địa ngục khuyển, răng nanh kinh người, đầu lưỡi thật dài lộ ở bên ngoài dài đầy gai ngược, nước bọt không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất lại văng lên khói đặc, mỗi một giọt nước bọt cũng là axit mạnh. A a a. Viên Viên bị trước nay chưa có hoảng sợ, nàng cũng đã làm rất nhiều những chuyện tương tự, đem người ném cho ăn. Mỗi một lần đều thấy vô cùng hưng phấn, đúng mà lần này dĩ nhiên đến phiên bản thân. Không được, không được. Ta muốn gặp bệ hạ, ta có nội mị a, ta đã từng là bạn gái của Hoài Bệnh Dĩ a, có thể cho bệ hạ khiến Hoài Bệnh Dĩ tận hưởng cảm giác vợ ngoại tình a. Bệ hạ, để cho ta hầu hạ ngươi một lần, ngươi cũng biết chỗ hay của ta, không nên, không nên. Liều mạng vùng vẫy trong đó, yêu châu công chúa Viên Viên sợ đến đụng quần toàn bộ ướt nhẹp. Sau đó, bốn tên tử vong võ sĩ chợt đem nàng ném dưới hố địa ngục liệt khuyển với nhau. Tức khắc, truyền đến một hồi tiếng gầm tiếng xé đáng sợ. Yêu châu công chúa Viên Viên cất tiếng thê lương ngắn ngủn, vừa vặn không được một giây đồng hồ lại hơi ngừng. Một đời báo vật Viên Viên, chết thảm. Kế tiếp, mấy lớn kỵ sĩ địa ngục tiếp tục đều xuất kích. Vương quốc Tây Lương, Vương quốc Bắc Đỉnh, còn có nhiều loại công quốc, hầu quốc, đều thất thủ. Ngắn ngủi không được nửa tháng, cả nhân loại quốc gia, tất cả lớn nhỏ mười mấy quốc gia, tất cả diệt vong. Lại tốn không được mười hồi ban ngày. Cơ Ngộng Bạch Thần Châu thất thủ, Hoài Bệnh Dĩ Phách Châu thất thủ, Minh Xã thất thủ. Vô số bắt tù binh, áp hướng vương quốc nộ lãng. Ẩn Châu Phương Thanh Địch, bái kiến ma đế bệ hạ. Một thiếu phụ xinh đẹp quỳ gối trước mặt Lan Lăng, có vẻ điềm đạm đáng yêu, con mắt giống như thu thủy. Nàng, chính là vợ Cơ Ngộng Bạch, em gái của Phương Thanh Trạc. Lan Lăng nhìn bộ dáng nàng, cười nói, bộ dáng này của ngươi, là muốn ngủ với ta. Phương Thanh Địch dịu dàng nói, chỉ sợ tiện thiếp dáng như bồ liễu, bệ hạ trướng mắt. Lan Lăng nói, đàn ông đối với chuyện ngủ với đàn bà, khỏi bệnh càng dễ hơn. Huống hồ ngươi còn là vợ của Cơ Ngộng Bạch, hơn nữa Cơ Ngộng Bạch còn đã từng đã đâm ta một kiếm, cũng coi như là địch nhân của ta, đàn ông đối với chuyện cắm sừng cho kẻ địch của mình trước sau là phi thường nhiệt tâm. Phương Thanh Địch ánh mắt hàm xuân, khuôn mặt thường hồng, nói, tiện thiếp nguyện ý phụng dưỡng ma đế bệ hạ, cái này là tiện thiếp vô thượng vinh hạnh. Lan Lăng thở dài nói, đáng tiếc à, đến phân thượng này của ta, ngay cả ngủ nữ nhân đều là một loại ban ân, một loại năng lượng ban tặng, ngươi thật đúng là không xứng ta ngủ ngươi à. Giết đi, Lan Lăng nói. Vân Câu Ly tiến lên, dao nhỏ rạch một cái, nhẹ nhàng đem Phương Thanh Địch đầu cắt lấy. Đến chết, Phương Thanh Địch không có phát sinh bất luận cái gì hết thảm, thế nhưng trong mắt tràn đầy không cam lòng và sợ hãi, chân chính chết không nhắm mắt. Kế tiếp, Lan Lăng nói. Lại một tù binh bị ép tới, là Ẩn Châu đứng đầu Phương Nguyên Hóa. Hắn ngược lại có khí độ đứng đầu một châu, nhưng quỳ xuống đến vừa mở miệng, liền đem hắn sợ chết cầu xin tha thứ trong lòng cho bàn đứng. Bệ hạ, tiểu nữ Phương Thanh Trạc có khỏe không? Phương Thanh Trạc là con gái của hắn, là Lan Lăng thân nhân, cũng là vợ của kỵ sĩ địa ngục Chi Ly. Rất khỏe mạnh, ngươi không cần lo. Lan Lăng nói. Người đứng đầu Ẩn Châu Phương Nguyên Hóa nói, trong số mấy đứa con gái của lão già này, chỉ có Thanh Trạc lương thiện hiếu thuận nhất, những năm gần đây ta đặc biệt nhớ. Thật đúng là buồn cười à, năm đó vì để tránh cho Chi Ly khai tầm bậy, Ẩn Châu trực tiếp liên hợp yêu châu công chúa Viên Viên muốn bắt thậm chí đánh chết mẹ con Phương Thanh Trạc. Nào có yêu quý bản thân thân sinh cốt nhục ý nghĩa. Nhất là Thanh Trạc con gái như vậy, ta còn là ở vài chục năm trước mới thấy qua, bình thường trong ngộng. Á, Ẩn Châu đứng đầu Phương Nguyên Hóa còn chưa nói hết, trên cổ lại thêm một dây thừng năng lượng. Sau đó không ngừng buộc chặt. Hắn chính là cường giả cấp Á Vương, hơn nữa trong cơ thể cũng có huyết thống đặc thù. Thế nhưng ở trước Lan Lăng, những thứ này hoàn toàn không làm nên chuyện gì, hắn thì chỉ là một người già yếu thông thường mà thôi. Lan Lăng không muốn nghe những lời dối trá này của hắn, cho nên trực tiếp để cho Câu Ly động thủ. Dây thừng năng lượng của Câu Ly càng thắt càng chặt. Phương Nguyên Hóa dùng hết khí lực sau cùng nói, lão, lão nâu nguyện ý đầu hàng, nguyện ý trở thành tử vong võ sĩ. Không cần Lan Lăng hoàn toàn thất vọng. Sau đó, Ẩn Châu đứng đầu Phương Nguyên Hóa rõ ràng bị treo cổ, mắt lồi ra, đầu lưỡi lộ ở bên ngoài, tử trạng bi thảm đến cực điểm. Chương 1015, chiêu hàng thiên không thánh điện. Bí mật của Chi Nghiên. Bị mang vào kế tiếp, phải coi như là một đại nhân vật. Cha của Hoài Bệnh Dĩ, đứng đầu Phách Châu. Đương nhiên, hắn cái này đại nhân vật cũng phải cần đánh hai dấu ngoặc ép. Nếu như thiên không thánh điện thuận lợi mà vượt qua trận này kiếp nạn, như vậy Hoài Bệnh Dĩ đem thuận lợi trở thành thiên không thánh điện hạ hạ thay mặt đứng đầu. Nhưng then chốt thiên không thánh điện có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn sao? Chưa chắc đi. Hơn nữa, thiên không thánh điện đóng kín toàn bộ không gian cửa vào thời điểm, Hoài Bệnh Dĩ dĩ nhiên đem cha ruột của mình đều bỏ xuống, cũng là thật là ngoan tuyệt. Đương nhiên, Cơ Tú Ninh cũng đồng dạng bỏ xuống cha của mình chúa tể Viêm Đế. Mà vị này Phách Châu đứng đầu Hoài Ninh An quỷ gối lan lăng trước mặt thời điểm, dĩ nhiên có vẻ đặc biệt tiên lặng. Con của ngươi Hoài Bệnh Dĩ, và ngươi dáng dấp không giống a. Lan lăng nói. Phách Châu đứng đầu Hoài Ninh An nói, bệ hạ hảo nhãn lực, thiên không tế sư cổ ban ngủ vợ của ta, sinh hạ Hoài Bệnh Dĩ. Với huyết mạch của ta, đại khái cũng vô pháp sinh ra Hoài Bệnh Dĩ con trai xuất sắc như thế này. A, khó trách. Tứ đại bí châu, Phách Châu thế lực cũng không phải mạnh nhất, Yêu Châu và Ẩn Châu mới là mạnh nhất. Nhưng chỉ có Hoài Bệnh Dĩ thành công ở thiên không thánh điện bộc lộ tài năng, ngay cả nhân vật ưu tú như Cơ Ngộng Bạch đều bị ra rịa, hóa ra dĩ nhiên là bởi vì bực này nguyên nhân a. Hoài Bệnh Dĩ dĩ nhiên là con ruột của Cổ Ban, cửa ải khó thế này được coi trọng. Cổ Ban ở thiên không thánh điện có nữ nhân sao? Lan Lăng bèn hỏi. Vẫn có. Hoài Ninh An nói, là dự khuyết thiên không tế sư, đại khái lúc còn trẻ luyện tập thái thượng vô tình quá độc ác, cho nên mất đi năng lực sinh sản. Lan Lăng cười nói, thế này, sau này lúc hạ được thiên không thánh điện, ta đem đàn bà của Cổ Ban giải đến cho ngươi ngủ, ngủ xong rồi mới đem ngươi xử tử, thấy sao? Hoài Ninh An kinh ngạc. Vị đại đế này đã nắm giữ toàn bộ thế giới, chính là thiên mã hành không như vậy, tùy theo sở dục sao. Tội nhân khấu tạ thiên ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc phạt quốc gia nhân loại sau đó vừa vặn không được 2 tháng, ma đế Lan Lăng thì chiếm lĩnh quốc gia nhân loại toàn cảnh, diệt vong tất cả quốc gia cực kỳ chư hầu thế lực, diệt vong tất cả mặt đất thánh điện thần long, diệt vong tứ đại bí châu. Cả nhân loại quốc gia hơn 100 triệu cây số vuông, gần 500 triệu dân cư, tất cả rơi vào Lan Lăng tay. Long đế bệ hạ, Đế quốc Viêm Long Đại Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 9 tháng 13 ngày hôm nay, Lan Lăng ở Viêm Kinh tuyên bố, Đế quốc Viêm Long chính thức phục lập, thứ hai Long đế Lan Lăng đảm nhiệm Đế quốc Viêm Long Đại Hoàng đế. Đến tận đây, Lan Lăng chính thức thống nhất toàn bộ thế giới, trở thành lĩnh vực ma tộc và quốc gia nhân loại cùng một chủ. Quản lý quốc gia nhân loại, phía Bắc Man Hoang, miền Nam Man Hoang tổng cộng vượt lên trước 500 triệu cây số vuông đất này, vượt lên trước 1200 triệu người miệng, ma tộc và loài người gộp lại. Hắn hoàn thành Đại đế Ách Thiên, Ách vận Đại đế, Long đế đều chưa hoàn thành sự nghiệp. Đại đế Ách Thiên và Ách vận Đại địa tuy rằng thành công bắc phạt, gần như diệt vong quốc gia nhân loại, nhưng không giống Lan Lăng chinh phục quốc gia nhân loại, trở thành hai người thần lực thế giới cùng một chủ. Đến nỗi Long đế, tuy rằng có hoàn chỉnh thần long hư vô huyết mạch, thế nhưng công lao sự nghiệp so với Ách vận Đại đế còn có chỗ không bằng, vị này Long đế thật sự là rất nhân từ nương tay. Trong thủy lao, Chi Nghiên sắc mặt tái nhợt, gần như không có một chút huyết sắc. Môi đều cơ hồ là trong suốt. Chúc bệ hạ, khôi phục đế quốc Viêm Long của Long đế. Chi Nghiên rung giọng nói. Lan Lăng nói, đáng tiếc tiên vương chi biến không coi ở đây, đáng tiếc công tức chi đỉnh cũng không coi ở đây, không phải ta thừa nhận sắc phong hắn làm đế quốc thủ tướng. Chi Nghiên nói, chú chi đỉnh tuy rằng xuất sắc, nhưng còn đảm nhiệm không được đế quốc thủ tướng. Không quan trọng Lan Lăng nói, ta rất tùy tâm sở dụng, người thường ở trong thủy lao ngâm một tháng đã sớm chết rồi, ngươi lại vẫn không chết. Chi Nghiên nói, còn phải đa tạ bệ hạ lâm hạnh, để cho trong cơ thể ta có ngài năng lượng tinh hoa, cho nên trước sau không chết. Lan Lăng nói, ta muốn tiến công thiên không thánh điện, ngươi thấy thế nào? Chi Nghiên nói, đầu tiên, thiên không thánh điện vị trí là không biết, là một coi đơn độc, bình thường từ năng lượng thông đạo ra vào, mà một khi những thông đạo này đóng kín, thì dường như trở thành triệt để ngăn cách thế giới. Thứ hai, thiên không thánh điện hôm nay đã bị thánh điện mặt trăng bảo hộ, hơn một tầng lồng năng lượng, thánh điện mặt trăng lồng năng lượng. Thứ ba, thiên không thánh điện là không gian đơn độc, không chịu Long đế sống ma đế quyền chúa tể thế giới. Thứ tư, thiên không thánh điện lợi dụng Long đế năng lượng trái tim chế tạo một bù nhìn, tu vi phi thường cường đại. Bệ hạ, thì đơn thuần tu vi lên, ngài có thể đột phá đế cấp sao? Còn chưa có. Lan Lăng nói, ta kế thừa chính là Ách vận Đại đế tu vi, sau đó thừa kế thần long hư vô huyết mạch, chỉ có huyết thống, không có tu vi. Bởi vì thì lời ngươi nói, Long đế tu vi đã bị thánh điện thần long đoạt đi. Chi Nghiên nói, bệ hạ ở quốc gia nhân loại và lĩnh vực ma tộc, hoàn toàn không cần tu vi, sử dụng thế giới thần quyền là được. Chỉ khi nào muốn tiến công Thiên Không Thánh Điện, có thể thì cần ý theo dựa vào tu vi của mình. Nếu như ở tu vi lên không cách nào giỏi hơn Thiên Không Thánh Điện, vậy thì có chút phiền phức. Lan Lăng nói, Long Đế đã từng là đế cấp tu vi. Vâng. Chi Nghiên nói, làm sao có thể? Lan Lăng nói, theo trình độ nào đó, Long Đế là vô năng, công lao sự nghiệp lên so ra kém Ách Vận Đại Đế, ra sao thành tiểu đế cấp cường giả. Chi Nghiên nói, Long Đế bệ hạ theo ma ngục bí cảnh lúc đi ra, là đại ma vương cấp tu vi. Sau đó đáp ứng Thánh Điện Thần Long thần cầu, thừa kế Long Đế truyền thừa, lấy được hoàn chỉnh Thần Long hư vô huyết mạch và đế cấp tu vi. Lan Lăng nói, vậy, cái này đế cấp tu vi và Thần Long hư vô huyết mạch, lại từ đâu mà đến? Tổ tiên Long Đế. Chi Nghiên nói, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại nói, nói cách khác, ở thế hệ này Long Đế lúc trước, còn có Long Đế. Vâng. Chi Nghiên nói, Lan Lăng nói, như vậy vị này tổ tiên Long Đế đâu? Mọc cánh thành tiên đăng tiên. Chi Nghiên nói, đăng tiên sau đó, để lại tất cả mọi thứ, kể cả Thần Long hư vô huyết mạch và đế cấp tu vi, ở hơn 3.000 năm trước từ Long Đế thừa kế. Lan Lăng nói, vị kia bù nhìn Long Đế, đại khái tu vi bực nào. Chi Nghiên nói, bù nhìn Long Đế hoàn toàn thừa kế Long Đế tất cả lực lượng, nhưng là không thể có hư vô huyết mạch, cho nên vĩnh viễn không cách nào trở thành đế cấp cường giả, đại khái là thua kém đế cấp, giống như ngài. Lan Lăng nói, như vậy ở Thiên Không Thánh Điện, ta có thể hay không đã bị áp chế thế giới? Sẽ không. Chi Nghiên nói, ngài là hỗn độn huyết mạch, đương nhiên sẽ không. Lan Lăng nói, nếu như ta và vị kia bù nhìn Long Đế chiến đấu, ai thắng ai thua? Ngài sẽ thắng. Chi Nghiên nói, mặc dù các ngươi hai người tu vi cũng là thua kém vương, nhưng dòng máu của ngài cao hơn đắt hai người cấp bậc, mặc dù ở Thiên Không Thánh Điện không có bất luận không gian nào thần lực gia trì, nhưng ngài như cũ so với bù nhìn Long Đế càng cường đại hơn. Lan Lăng nói, thế nhưng, Thiên Không Thánh Điện còn có sáu hơn 10 người vương cấp cường giả, hơn 2.000 tên A Vương, cho nên một trào tới, với chúng địch quả thì khó mà nói phải không? Chi Nghiên nói, ngài vẫn là không nhìn bọn họ bất luận cái gì công kích, nhưng là của ngài quân đội biết tổn thất nặng nề tiến vào Thiên Không Thánh Điện sau đó, sẽ phải ở hạ phòng, tổn thất nặng nề. Lan Lăng nói, như vậy, Thiên Không Thánh Điện có khả năng hay không xuất hiện có thể thương tổn nhân vật của ta? Chi Nghiên nói, cũng không có thể, trừ phi Thánh Điện mặt trăng phái ra sứ giả. Nhưng, loại khả năng này tính chất gần như không có, năm đó Đại Đế Ách Thiên hủy diệt Thiên Không Thánh Điện, Thánh Điện mặt trăng từ đầu đến cuối cũng không có phái ra nửa sứ giả. Lan Lăng nói, ngươi đã nói, một khi Thiên Không Thánh Điện đóng cửa tất cả cửa vào, thì không cách nào tìm được, không cách nào đến. Như vậy ngày đó, Đại Đế Ách Thiên lại như thế nào đánh lên Thiên Không Thánh Điện? Nội gian. Chi Nghiên nói. Nội gian. Lan Lăng nói, Đại Đế Ách Thiên sớm ở Thiên Không Thánh Điện có mai phục. Cũng không phải. Chi Nghiên nói, mà là Đại Đế Ách Thiên đối với Thiên Không Thánh Điện tiến hành phân hóa, đáp ứng một nhóm người đầu hàng thuần phục. Lan Lăng nói, cho nên, Thiên Không Thánh Điện thì bên trong nước ra. Vâng. Chi Nghiên nói, bởi vì mặc kệ thế nào hướng Thánh Điện mặt trăng cầu viện, trước sau không có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa ngay lúc đó Thiên Không Thánh Điện, xa xa không bằng hôm nay cường đại. Đại Đế Ách Thiên tuy rằng lập tức tìm không được Thiên Không Thánh Điện thế giới cửa vào, thế nhưng hắn không ngừng qua lại không ngớt ở khe nước hắc ám bên trong, không ngừng tìm kiếm đi Thiên Không Thánh Điện dấu vết nào. Có thể Đại Đế Ách Thiên có thu hoạch, khiến cho Thiên Không Thánh Điện thấp thỏm lo âu, cho nên xuất hiện bên trong chia rẽ. Có một nhóm người mở ra Thiên Không Thánh Điện cửa vào, nên tiếp Đại Đế Ách Thiên buông xuống. Kết quả, Đại Đế Ách Thiên chém giết toàn bộ Thiên Không Thánh Điện thành viên. Lan Lăng bèn hỏi. Không, Đại Đế Ách Thiên thực sự tiếp nhận rồi bộ phận này người thuần phục, đại khái chiếm Thiên Không Thánh Điện thành viên phân nửa. Chi Nghiên nói, thế nhưng tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện sau đó, Đại Đế Ách Thiên chuẩn bị tiến công Thánh Điện mặt trăng đêm trước, đột nhiên mất tích. Mà cái này nhóm đầu hàng Đại Đế Ách Thiên thành viên lại đều phản loạn, mà nhóm người này chính là hôm nay Thiên Không Thánh Điện thành viên tổ tiên. Lan Lăng nói, như vậy, cái này nhóm Thiên Không Thánh Điện thành viên đầu hàng Đại Đế Ách Thiên, có phải hay không có bẫy? Chi Nghiên nói, điểm ấy, ta thì không được biết rồi. Lan Lăng nói, dựa theo bình thường quỹ tích mà nói, một khi Thiên Không Thánh Điện phong bế tất cả năng lượng lối ra. Như vậy ta muốn tìm được Thiên Không Thánh Điện, sẽ đặc biệt khó khăn. Đúng, như là mỏ kim đáy bể. Chi Nghiên nói, ở vô số thế giới trong đó, tìm một thế giới, tựu như cùng ở vô số bãi cắt trong đó, tìm kiếm một hạt cát. Chi Nghiên điểm này nói đúng, năm đó Ách Vận Đại Đế tiêu diệt toàn bộ mặt đất thế lực sau đó, tìm kiếm Thiên Không Thánh Điện vị trí hao tốn nước chừng mấy năm công phu. Thảo nào ngày đó Thiên Không Thánh Điện phong bế toàn bộ thế giới cửa vào sau đó, ngay cả Chúa Tể Viêm Đế và Tứ Đại Bí Châu đứng đầu đều chỉ có thể lưu trên mặt đất chờ chết. Lan Lăng nói, như vậy, ở biển Minh Giới, có hay không có thể có được Thiên Không Thánh Điện tin tức. Dù sao Thiên Không Thánh Điện người cũng sẽ chết. Không được. Chi Nghiên nói, Biển Minh giới là cả tinh cầu Long Ma thế giới cái bóng, mà Thiên Không Thánh Điện nhưng ở cả cái tinh cầu thế giới ở ngoài. Cho nên, Thiên Không Thánh Điện người chết, năng lượng lại sẽ bị bảo lưu lại đến, mà không biết tiến vào Biển Minh giới. Lan Lăng nói, nói cách khác, đi tới vô số năm tháng, Thiên Không Thánh Điện vẫn luôn ở lấy ra được tinh cầu Long Ma năng lượng, nhưng không bao giờ nuôi dưỡng, cũng không tiến vào Biển Minh giới tiến hành năng lượng tuần hoàn. Đúng. Chi Nghiên nói, cho nên quốc gia nhân loại năng lượng khí tức mới có thể như vậy yếu ớt. Lan Lăng nói, Chi Nghiên, vậy thì ngươi xem ra, muốn tìm được Thiên Không Thánh Điện cửa vào, biện pháp tốt nhất là cái gì? Chi Nghiên nói, chiêu hàng. Chiêu hàng. Lan Lăng kinh ngạc nói, tựu như cùng năm đó Đại Đế Ách Thiên, để cho Thiên Không Thánh Điện tiến hành bên trong phân hóa, lén lút mở ra thế giới cửa vào, khiến cho Đại Đế Ách Thiên thành công đánh vào. Vâng. Chi Nghiên nói, Thiên Không Thánh Điện trong đó tích lũy rất lớn một nhóm người, ở đấu tranh trong đó thất bại, bị danh giới hóa, trong lòng tràn đầy oán hận. Cho nên, chỉ cần hướng Thiên Không Thánh Điện tiến hành chiêu hàng, như vậy có một nhóm người sẽ dục dịch. Dù cho bọn họ không dám thực sự phản loạn, không dám thực sự mở ra thế giới nên tiếp ngài tiến vào, nhưng tối thiểu cũng sẽ làm kỵ sĩ địa ngục lao tứ cung cấp đầy đủ hiểm hộ. Lan Lăng nhìn Chi Nghiên, nắm bắt nàng cầm thật nhỏ nói, Chi Nghiên, ngươi rất nhạy bén à. Vậy năm đó vì sao ở trước mặt ta không nói được một lời, giống như cái gì cũng đều không hiểu. Chi Nghiên nói, bởi vì ngài năm đó không đủ cường đại. Chương 1016, Thánh Điện Bi Ai. Thảm cảnh của Khuê Song Song. Lan Lăng nói, vậy năm đó còn ngươi, có đủ cường đại hay không? Chi Nghiên nhớ lại một hồi, lắc đầu nói, cũng không đủ cường đại. Lan Lăng nói, vì sao đâu? Chi Nghiên nói, bởi vì chỉ có khi ta cần trưởng thành, mới sẽ có được trưởng thành. Lan Lăng nói, ngươi không vì vương quốc nộ lãng, không vì quyền thế, cũng không phải sợ chết, vậy ngươi đến tột cùng vì cái gì? Mục tiêu cuộc sống của ngươi là cái gì? Chi Nghiên nhìn Lan Lăng, nhưng không có lên tiếng. Lan Lăng lại nói, năm đó Ách Vận Đại Đế định dùng ngụy tinh thần lực đối với Thiên Không Thánh Điện tiến hành đánh giết, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn đã biết Thiên Không Thánh Điện phương hướng? Chi Nghiên nói, cũng không phải, Ách Vận Đại Đế cũng tìm không được vị trí của Thiên Không Thánh Điện, nhưng là vừa không muốn hướng Đại Đế Ách Thiên như vậy qua lại không ngớt vô số khe nước hắc ám tìm kiếm Thiên Không Thánh Điện đầu mối, cho nên định dùng ngụy tinh thần lực trực tiếp xé mở thế giới tầng tầng cái chắn, dùng loại này bạo lực thủ đoạn tìm được Thiên Không Thánh Điện. Mà cái này giống như xúc phạm đến Thánh Điện Mặt Trăng cấm kỵ, bị Thánh Điện Mặt Trăng trực tiếp dùng tinh thần lực gạt bỏ, kể cả Ách Vận Ma Kinh, còn có to lớn tinh không ma lực phản ứng hạt nhân đều bị phá hủy. Lan Lăng nhắm mắt lại nói cách khác, chân chính biết Thiên Không Thánh Điện vị trí, cũng chỉ có Đại Đế Ách Thiên. Có lẽ vậy. Chi Nghiên nói, ngài xem như ma đế người thừa kế, không có từ Đại Đế Ách Thiên nơi nào được bất luận cái gì Thiên Không Thánh Điện tin tức cả. Lan Lăng nhớ lại quyển kia Vô Tự Thiên Thư, còn có Thanh Đổ Thần Diệt Ma Kiếm. Chi Nghiên nói, không chỉ là ta, thậm chí kể cả sư phụ của ta Cổ Ban, cũng không biết Thiên Không Thánh Điện hướng cụ thể. Mặc dù chúng ta đi qua các loại năng lượng thông đạo vô số lần qua lại không ngớt qua lại cho Thiên Không Thánh Điện. Đại khái chỉ có Thiên Đạo Kỳ, hoặc là Thích Thiên mới biết được. Lan Lăng nói, nhưng chỉ cần có người làm phản, mở ra một ra vào Thiên Không Thánh Điện năng lượng thông đạo, sẽ để cho ta phát hiện đúng không? Chi Nghiên nói, đúng vậy, bởi vì ngài là hỗn độn huyết mạch, có thể qua lại không ngớt vô số thế giới. Thậm chí không cần Thiên Không Thánh Điện mở ra một năng lượng thông đạo, chỉ cần bọn họ hướng ma tộc thế giới, hoặc là thần long thế giới phát sinh một năng lượng tín hiệu, ngài có thể tiến hành ngược truy tung, tiến tới được Thiên Không Thánh Điện hướng cụ thể. Đoạn văn này để cho Lan Lăng vang lên tình tiết bên trong bộ tiểu thuyết kinh điển của trái đất tam thể, The Thở Giờ Bồ Đỉ Tở Dô Lệm, trái đất hướng toàn bộ vũ trụ phát ra tín hiệu, kết quả bị một người tam thể tốt bụng tiếp thu được, hắn lập tức cảnh cáo trái đất không được tái phát ra bất kỳ tín hiệu gì. Cũng không cần đáp lại tam thể bất kỳ tín hiệu gì, bằng không lập tức sẽ bị tam thể thế giới tập trung vị trí, tiến tới lọt vào tai họa ngập đầu. Mèo thấy mo, tiểu thuyết tam thể của Lưu Từ Ân nói về quá trình từ hưng thịnh đến suy tàn của văn minh trái đất, đây là quyển đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết chuyện xưa của trái đất, hai cuốn tiếp theo là Khu Rừng Đen Tối và Tử Thần Vĩnh Sinh. Bộ tiểu thuyết này đã đoạt giải thưởng Hugo lần thứ 23 cho chuyện giải xuất sắc nhất, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt được giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho tác phẩm khoa học viễn tưởng. Lúc này, đạo lý cũng đồng dạng không sai biệt lắm. Chỉ cần Thiên Không Thánh Điện dám hướng ma tộc hoặc là quốc gia nhân loại phát sinh bất kỳ tín hiệu gì, cũng sẽ bị Lan Lăng lập tức bắt, đồng thời tập trung vị trí. Lan Lăng nói, ngươi đã đưa ra chiêu hàng Thiên Không Thánh Điện, vậy thì do ngươi đi kêu gọi đầu hàng chiêu hàng. Vâng. Chi Nghiên nói, đi tới một trận năng lượng trước mặt. Lan Lăng bèn hỏi, trận năng lượng này chính là liên hệ Thiên Không Thánh Điện. Chi Nghiên gật đầu. Nếu trận năng lượng này có thể liên lạc với Thiên Không Thánh Điện, đó là hay không cũng có thể căn cứ trận năng lượng này thả ra ngoài năng lượng sóng ngắn mà tìm được Thiên Không Thánh Điện phương hướng đâu? Đương nhiên là không thể. Bởi vì những năng lượng này sóng ngắn có thể phóng xuất ra hơn 10.000 dặm không ngừng, hơn nữa bên trong biết có vô số cái năng lượng tiếp thu điểm, không ngừng thả ra khuyết tán ra, cuối cùng không biết triển chuyển bao nhiêu trong đó gian trận năng lượng, cuối cùng mới có thể bị Thiên Không Thánh Điện tiếp thu được. Cái này thì dường như trái đất cận đại điện đài vô tuyến, gửi đi đi ra ngoài sóng vô tuyến điện có thể bị vô số radio tiếp thu được, căn bản không cách nào kiểm tra đến cụ thể chưa một máy vô tuyến điện tiếp thu đến tin tức của ngươi. Thiên Không Thánh Điện chư quân nghe lệnh, Hỗn Độn Đại Đế Lan Lăng nguyện ý tiếp thu Thiên Không Thánh Điện thành viên đầu hàng, hy vọng các vị đúng lúc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phàm người thuần phục chẳng những có thể miễn cho vừa chết, hơn nữa có thể tiếp tục chấp trưởng Thiên Không Thánh Điện, thậm chí có thể ở Đế Quốc Viêm Long, Đế Quốc Viêm Ma đảm nhiệm chức vị quan trọng. Căn cứ Lan Lăng mệnh lệnh, Chí Nghiên ở đây trận năng lượng trong đó một lần lại một khắp nơi trên đất phát ra chiêu hàng lệnh, bảo đảm Thiên Không Thánh Điện có thể thành công tiếp thu. Trên thực tế, ở lần thứ nhất thời điểm, Thiên Không Thánh Điện cũng đã tiếp thu được. Thật đúng là sai lầm, Đại Đế Ách Thiên trình diễn so chiêu hàng kế ly gián, Lan Lăng cũng muốn tới đây sao một lần à? Cổ Ban cười lạnh nói. Ninh Vô Nhai vốn có không muốn nói, nhưng vẫn là không nhịn được nói, Cổ Ban các hạ, ngươi cao đổ Chí Nghiên là chuyện gì xảy ra? Cái này đầu hàng Lan Lăng. Cổ Ban biến sắc nói, có phải hay không đầu hàng, còn đúng vậy đi. Thích Thiên nói, việc Ma Đế Lan Lăng chiêu hàng có ý nghĩa, quốc gia nhân loại đã triệt để thất thủ. Trên mặt đất tất cả Thánh Điện Thần Long, Tứ Đại Bì Châu, đều đã trải qua bị diệt. Vị này Ma Đế Lan Lăng, đã triệt để nắm giữ cả nhân loại quốc gia, lần đầu tiên thống trị toàn bộ thế giới, trở thành chủ của thế gian. Cổ Ban nói, thì tính sao? Hôm nay Thiên Không Thánh Điện ban tặng chúng ta đặc thù lồng năng lượng, bảo hộ toàn bộ Thiên Không Thánh Điện. Hơn nữa chúng ta đã đóng cửa tất cả năng lượng thông đạo, Ma Đế Lan Lăng muốn chưa từng mấy vị mặt trong đó tìm được chúng ta Thiên Không Thánh Điện, không khác mò kim đáy bể. Hơn nữa chúng ta Thiên Không Thánh Điện là thuộc về coi độc lập, không thuộc về ma tộc cũng không thuộc về thần long thế giới, cho nên Ma Đế Lan Lăng thế giới thần lực ở chúng ta ở đây vô hiệu. Dù cho hắn đánh vào Thiên Không Thánh Điện, không có đế cấp năng lượng, hắn cũng chính là duy trì một không thua không thắng cục diện, muốn tiêu diệt chúng ta Thiên Không Thánh Điện là không thể nào. Lúc này, bài danh thứ tư Thiên Không Tế Sư nói, phong bế và quốc gia nhân loại toàn bộ năng lượng thông đạo, chúng ta Thiên Không Thánh Điện cũng mất đi năng lượng cung cấp, đơn thuần dựa vào tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ nhìn lại một cái, sau đó nói, yên tâm đi, kiên trì được đủ lâu. Bất luận không gian nào vận chuyển, đều cần dựa vào con số thiên văn năng lượng, Thiên Không Thánh Điện càng là như vậy. Lúc trước, Thiên Không Thánh Điện năng lượng đều dựa vào tinh cầu Long Ma cung cấp, coi là một loại hút máu. Mà hôm nay tất cả năng lượng thông đạo tất cả phong bế, tất cả năng lượng phải dựa vào tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Mà Thích Thiên trong miệng thật lâu, kỳ thực chính là vài thập niên. Vài thập niên coi là thật lâu à? Quả thực coi là thật lâu, nhưng là đặc biệt nhất thời. Một khi tất cả tinh không ma lực phản ứng hạt nhân năng lượng hao hết sau đó, lại nên làm cái gì bây giờ? Thiên Không Thánh Điện trên trăm vạn người, tất cả tiến vào tình cảnh ngủ say à? Coi như là thiên mộ, cũng cần năng lượng duy trì à? Thiên Đạo Kỳ nói, các vị hãy yên tâm, chúng ta Thiên Không Thánh Điện chữa bị đầy đủ tinh không ma lực vật chất, đủ duy trì Thiên Không Thánh Điện vận chuyển trăm năm trở lên. Lời này vừa ra, đại gia vẫn thở dài một hơi. Trăm năm trở lên đúng là vậy là đủ rồi, bởi vì sau trăm tuổi đại gia cũng không sai biệt lắm chết tiệt, nơi nào để ý tới sau đó à? Thế nhưng có thức đó sĩ lại không thể ngừng khổ sở, vậy sau trăm tuổi nên làm cái gì bây giờ? Thiên Không Thánh Điện cứ như vậy năng lượng kiệt quệ mà diệt vong à? Cổ Ban nói, có được hay không mở ra cá biệt năng lượng thông đạo hấp thụ năng lượng, chỉ muốn không nên mở ra lĩnh vực ma tộc và thần long thế giới năng lượng thông đạo là được rồi. Thích Thiên nói, không thể nào, thế này thì dường như ở bóng tối phía chân trời trong đó đốt một ngọn lửa, tuy rằng đặc biệt yếu ớt, nhưng vẫn là đủ để cho Ma Đế Lan Lăng phát hiện chúng ta. Bây giờ Thiên Không Thánh Điện cũng quả thực coi như là tương đối bi thảm, vì không được Ma Đế Lan Lăng phát hiện, muốn đem bản thân triệt để phong bế, bao vây, hoàn toàn giấu ở hắc ám và tĩnh lặng với nhau, không dám có một chút điểm vọng động. Ninh Vô Nhai nói, như vậy có được hay không để cho Thánh Điện mặt trăng, hướng chúng ta phóng năng lượng? Thiên Đạo Kỳ chẳng qua là mỉm cười, không nói gì. Ngươi để cho Thánh Điện mặt trăng cho ngươi cung cấp năng lượng. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với thời kỳ thuộc địa, để cho Đại Anh Đế Quốc bỏ tiền xuất lực nuôi sống người Ấn Độ, điều này có thể sao? Chuyện đầu tiên này, ngươi Thiên Không Thánh Điện còn có cần phải tồn tại à? Tốt lắm, liền trực tiếp quyết định luận điệu, phong bế Thiên Không Thánh Điện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thích Thiên nói, đây coi như là loại khác ý nghĩa lên bế quan tòa cảng. Thiên đạo ký nói, phong bế tất cả trận năng lượng, từ giờ trở đi, trừ tháp vũ trụ ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào phát sinh bất kỳ tín hiệu gì. Có bất kỳ tới gần trận năng lượng nỗ lực phát sinh tín hiệu người, đều muốn bị coi là phản bội, giết chết bất luận tội. Vâng. Một khi phát sinh tín hiệu, cũng sẽ bị ma đế Lan Lăng bắt được, đồng thời tập trung vị trí. Thiên đạo kỳ và Thích Thiên lại một lần nữa đi tới tháp vũ trụ, hướng thánh điện mặt trăng phát sinh thỉnh cầu. Ma đế Lan Lăng đã thống nhất toàn bộ thế giới, mời thánh điện mặt trăng các vị bệ hạ tiến hành khiển trách, mời thánh điện mặt trăng phái ra sứ giả giá lâm. Cái gọi là tiến hành khiển trách, chính là như là đối với ách vận đại đế giống nhau, trực tiếp dùng tinh thần lực đem thiên không thánh điện đánh giết. Ma đế Lan Lăng đã thống nhất toàn bộ thế giới, mời thánh điện mặt trăng các vị bệ hạ tiến hành khiển trách, mời thánh điện mặt trăng phái ra sứ giả giá lâm. Nhưng mà, thánh điện mặt trăng không có bất kỳ trả lời. Có thể ở thánh điện mặt trăng xem ra, Ma đế Lan Lăng trở thành hỗn độn đại đế, cũng không phải là một bộ cỡ nào kinh tâm động phách sự tình, thậm chí không cần thánh điện mặt trăng quá nhiều mà nhúng tay. Khuê song song gặp phải phiền toái, hoặc là nguy cơ sinh tử to lớn. Lúc đó ở bên trong nhà tù Ma Long Vương huyết thống, nàng ép buộc sụp xuống toàn bộ lao tù thế giới, phát hiện Ma Long Vương một nửa kia vương cấp huyết thống, thuộc về thần long vậy một nửa vương cấp hoàng kim huyết mạch. Nhưng đặc biệt đáng tiếc, đã bị hắc ám vật chất ô nhiễm. Mà khi lúc ấy không có lựa chọn nào khác, Khuê song song như cũ đem bị ô nhiễm Ma Long Vương huyết mạch cắn ướt, trực tiếp tấn chức đến vương cấp cường giả, thế nhưng năng lượng trái tim bên trong cũng thêm một cái lô đen vòng xoáy. Cái này cấp một vòng xoáy lô đen, Ma đế Lan Lăng có thể dễ dàng mà lấy đi, thế nhưng ở toàn bộ thiên không thánh điện nhưng không ai có thể làm được. Đương nhiên, Khuê song song là không có chuyện gì, cái vòng xoáy lô đen này ở trong cơ thể phân thân của nàng, tức Thanh Thanh. Nhưng, một khi Thanh Thanh bị vòng xoáy lô đen cắn ướt, Khuê song song còn có thể sống hay không? Dù cho có thể sống, cũng trở thành một cô gái yếu đuôi tay trói gà không chặt, nào còn có nửa phần hy vọng. Hôm nay, Thanh Thanh năng lượng trái tim vòng xoáy lô đen đã càng lúc càng lớn, có nghĩa khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần. Đối mặt cảnh tuyệt vọng như vậy, nàng Khuê song song, lại phải đi về đâu? Chương 1017, Thánh Điện Khôn Cục. Cơ Tú Ninh Nguyện Hàng. Khuê song song tìm được Ninh Vô Nhai. Chủ thượng, có thể hay không ban cho một vương cấp cường giả năng lượng trái tim? Khuê song song gọn gàng dứt khoát nói, bằng không tối đa tiếp qua một năm, Thanh Thanh cũng sẽ bị vòng xoáy lô đen thôn phệ, đến lúc đó dù cho ta còn sống, cũng biến thành đứa con gái mềm yếu tồi tệ. Ninh Vô Nhai nhìn chằm chằm Khuê song song một lúc lâu, nói, ngươi nên biết, lúc này hướng ta đưa ra loại yêu cầu này, là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, sẽ vì ngươi rước lấy đại họa. Khuê song song nói, không được phải không? Đương nhiên không được. Ninh Vô Nhai nói, toàn bộ thiên không thánh điện tuy rằng có mười mấy vương cấp cường giả, nhưng không có một là có thể hy sinh, nhất là vì ngươi hy sinh. Hiện tại toàn bộ thiên không thánh điện đối với các ngươi Ma Long nhất tộc nhạc dạo là chèn ép. Khuê song song bi thương tiếng nói, còn thỏ không chết, hổ chó phanh thây a. Ninh Vô Nhai nói, ngươi sai rồi, thỏ khôn không có chết. Lan Lăng chẳng những không có chết, còn theo một con thỏ biến thành một con rồng, một con ma. Ngươi tốt nhất không được lại bất kỳ người nào khác trước mặt biểu lộ ra ngươi loại tâm tình này, nếu không sẽ cho ngươi toàn tộc mang đến tai họa ngập đầu. Khuê song song buồn rầu nói, thật đúng là bày mưu quá thông minh, trái lại lỡ tay hại mạng của Khanh, ha ha. Tốt lắm, không nên nói nữa. Ninh Vô Nhai nói, thế cục bây giờ đặc biệt vi diệu, Ma đế Lan Lăng chiêu hàng sau đó ngược lại mỗi người cảm thấy bất an, chỉ cần lộ ra một chút không đúng manh mối cũng sẽ bị hoài nghi, một khi bị hoài nghi, thà giết lầm 3.000, không được buông tha một. Khuê song song nói, ta nghe nói năm đó đại đế Ách Thiên đã từng cũng phát sinh so chiêu hàng lệnh, sau đó thiên không thánh điện thực sự chia rẽ. Thật sự có phân nửa người nguyện ý đầu hàng đúng không? Mở ra năng lượng thông đạo, đem đại đế Ách Thiên đón vào, khi đó đại đế Ách Thiên đối với những thứ này đầu hàng người có thể thủ nạc cả. Ninh Vô Nhai khuôn mặt chợt một hồi co giật, nói, tốt lắm, không nên nói nữa, ngươi sẽ bản ta sẽ phải hướng Thích Thiên bệ hạ và Thiên Đạo Kỳ bệ hạ hồi báo. Ngươi loại tư tưởng này vô cùng nguy hiểm, người ta có thể đầu hàng, thế nhưng ngươi không được, Cơ Tú Ninh càng không được, hai người các ngươi cũng là Ma đế Lan Lăng nhất thù hận người. Khuê song song nói, Ma đế Lan Lăng người thù nhận nhất là Chi Nghiên đi, thế nhưng nàng hiện tại giống như chuyện gì cũng không có, nói không chừng đã cùng Ma đế Lan Lăng tình xưa phục nhiên, hai tay hai chân được thoải mái. Ninh Vô Nhai lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không cũng muốn loại chuyện đẹp này a? Khuê song song cười quyến rũ, cũng không nói lời nào. Bởi vì nàng trong lòng tình tương biết, mặc kệ nàng biểu lộ ra thái độ gì, Ninh Vô Nhai cũng sẽ không đăng báo cho Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên, bởi vì thế này đối với chính hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Muốn nhớ cũng không nên. Ninh Vô Nhai cười lạnh nói, năm đó đại đế Ách Thiên hạ nguy phong, trực tiếp tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện. Kết quả đâu, còn chưa phải là tan thành mây khói. Khuê song song nói, đại đế Ách Thiên chẳng qua là biến mất mà thôi, mất tích, mà không phải tan thành mây khói. Mặc dù hắn mất tích là muôn đời câu đố, nhưng có rất lớn có khả năng hắn cũng chưa chết. Đi qua lịch sử chứng minh, chỉ cần không dùng tới tinh thần lực sẽ rách thế giới này rất nhiều thế giới kết giới, cũng sẽ không xúc phạm Thánh Điện Mặt Trăng điểm mấu chốt, Thánh Điện Mặt Trăng thì sẽ không xuất thủ. Câm miệng, Ninh Vô Nhai nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Khuê song song nói, ta biết, hiện tại Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên hai vị bệ hạ chính đang liều mạng liên hệ Thánh Điện Mặt Trăng, nỗ lực để cho Thánh Điện Mặt Trăng thả ra tinh thần lực phá hủy Đế Quốc Viêm Ma và Lan Lăng, hay hoặc là trực tiếp phái ra sứ giả con thần. Thế nhưng ta nghĩ, Thánh Điện Mặt Trăng không thể nào biết hiểu, nó mở ra một lồng năng lượng đem Thiên Không Thánh Điện vây quanh bảo vệ, đã là cực hạn. Hơn nữa chúng ta cũng biết, Thiên Không Thánh Điện hắc ám vật chất chỉ đủ phản ứng hạt nhân vận chuyển vài thập niên mà thôi. Dù sao, toàn bộ Thiên Không Thánh Điện ước chừng có 1 triệu đám người ấy. Thậm chí mỗi một tên dự khuyết Thiên Không Tế Sư, mỗi một tên Thiên Mộ Tế Sư, đều có động phủ riêng và cung điện bay, Thiên Không Thánh Điện mở. Ý gì vị bệ hạ thậm chí có cả tòa sông núi lơ lửng. Cái này muốn tiêu hao năng lượng nào chỉ là con số thiên văn, một khi phong bế Thiên Không Thánh Điện tất cả năng lượng thông đạo, thì không chiếm được tinh cầu Long Ma năng lượng tặng, cũng không chiếm được năng lượng của mặt trời tặng. Ta nói Thiên Không Thánh Điện có thể duy trì vài thập niên đã là đặc biệt lạc quan. Đương nhiên cái này con số chân thực, cũng chỉ có Thích Thiên bệ hạ mới biết được. Ninh Vô Nhai sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt rút kiếm ra, lạnh lùng nói, Khuê song song, ngươi cũng không nên muốn chết. Khuê song song nói, chủ thượng, trên thực tế ta bây giờ cũng không định đầu hàng. Ngài nói đúng, ta và Cơ Tú Ninh cũng là người mà Ma Đế Lan Lăng cực kỳ hận, hơn nữa Ma Đế Lan Lăng còn chưa phải là đế cấp cường giả, dù cho hắn đánh vào Thiên Không Thánh Điện cũng chỉ là một không thua không thắng cục diện. Dù sao Thiên Không Thánh Điện thế lực như cũ gấp 10 lần cho hắn Đế Quốc Viêm mà không ngừng. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngài chính là, ngài không đầu hàng không có nghĩa là người ta không nghĩ như vậy. Nhớ ra, vạn nhất có một nhóm người phản chiến Ma Đế Lan Lăng, vậy đến lúc đó ngài thì đặc biệt bị động. Ninh Vô Nhai sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Khuê song song nói, chủ thượng, ta nghe nói có một bù nhìn Long Đế, người này có thể lấy mất thanh thanh trên người vòng xoáy lô đen à. Ninh Vô Nhai lắc đầu nói, không có khả năng. Đã từng Thích Thiên bệ hạ có thể, bởi vì hắn có thể thay thế Long Đế chấp trưởng hư vô huyết mạch thế giới thần lực, thế nhưng hiện tại thần Long hư vô huyết mạch đã bị Lan Lăng cướp đi. Lời này vừa ra, Khuê song song sắc mặt biến e rằng so với khó coi. Thích Thiên có thể lấy đi trong cơ thể nàng vòng xoáy lô đen, có thể cứu vớt nàng, thế nhưng hắn không có làm như vậy, cái này chứng minh rồi cái gì? Khuê song song nói, chủ thượng, ta hỏi lại một vấn đề, Thiên Không Thánh Điện có phải hay không đã hoàn toàn mất đi giết chết Ma Đế Lan Lăng cơ hội? Nếu như Thánh Điện Mặt Trăng không xuất thủ. Vâng, không sai. Ninh Vô Nhai nói, trừ phi phóng xuất ra hư không sinh vật, đem toàn bộ thế giới, kể cả Ma Đế Lan Lăng cũng triệt để thôn phệ. Khuê song song một hồi thê lương cười to nói, chủ thượng, cái này là Ma Đế Lan Lăng kế nhốt thú. Thiên Không Thánh Điện hiện tại đã bị triệt để phong bế, chỉ có không được mấy thập niên thời gian, đến lúc đó hoặc là mở ra thông đạo và Ma Đế Lan Lăng quyết chiến, hoặc là triệt để rơi vào vĩnh hằng phong bế tình cảnh. Ngươi chờ xem. Sợ hãi và giam cầm biết phá hủy lòng người. Ta chỉ nhớ nói cho ngài, mặc kệ làm cái gì không được vọt tới thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không được rơi xuống cái cuối cùng, nếu không sẽ bị chết đặc biệt khó coi. Tháp vũ trụ bên trong, Ma Đế Lan Lăng đã thống nhất toàn bộ thế giới, mời Thánh Điện Mặt Trăng các vị bệ hạ tiến hành khiển trách, mời Thánh Điện Mặt Trăng phái ra sứ giả giá lâm. Thiên Đạo Kỳ một lần lại một khắp nơi trên đất liên hệ Tháp vũ trụ, nhưng mà không hề đáp lại, yên tĩnh khiến người ta tuyệt vọng. Thích Thiên, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, chúng ta tổn kho hắc ám vật chất, còn có thể duy trì Thiên Không Thánh Điện vận chuyển bao lâu? Thiên Đạo Kỳ bèn hỏi. Thích Thiên nói, nguyên bản, đủ 2-3 sau trăm tuổi. Nhưng trước đây không lâu mở ra hơn 2.000 thiên mộ, lại khu động 3 chiếc pháo đài bay tác chiến, hao phí con số thiên văn năng lượng. Hơn nữa, toàn bộ cường giả cấp Long Tôn trở lên tất cả lui về Thiên Không Thánh Điện, còn có hơn 2.000 tên thiên mộ tế sư đều đã tiêu hao to lớn tài nguyên. Dựa theo hiện tại loại này tiêu hao. Đại khái có thể duy trì 5 năm. 5 năm Thiên Đạo Kỳ rung giọng nói. 5 năm đối với Lan Lăng mà nói, chỉ bất quá trong nháy mắt gian lại trôi qua, Đế Quốc Viêm Long trùng kiến cùng cả đốn hoặc hơn 5 năm. Ma Đế Lan Lăng có toàn bộ thế giới quyền lực, hắn thậm chí chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày quang ngủ mỹ nhân tuyệt sắc, dễ dàng 5 năm liền đi qua. Mà mất đi năng lượng phản ứng hạt nhân, Thiên Không Thánh Điện sẽ phải triệt để ngừng vận chuyển. Thích Thiên nói, nếu như đóng kín tất cả năng lượng phòng thí nghiệm ác ma, huyết thống phòng thí nghiệm, đồng thời giảm bớt tất cả mọi người năng lượng cung cấp, để cho thiên không thánh điện 1 triệu đám người ấy chen lấn cuộc sống. Mà không phải mỗi một tên dự khuyết thiên không tế sư đều có một động phủ bay hoặc là đại điện bay hóa, có thể kiên trì 3 năm 10 năm. Thế nhưng, này tương hội đặc biệt ngắn ngủi. Thiên đạo kỳ nói, hơn nữa một khi giảm bớt năng lượng cung cấp, như vậy phản ứng hạt nhân không đủ chân tướng thì khó có thể che giấu. Lòng người bàng hoàng phía dưới, rất nhiều người thậm chí biết nghị thiên không thánh điện ngay cả 1 năm năng lượng cũng không có, cho đến lúc này nhân tâm sẽ xảy ra loạn. Nếu có một vị thiên không tế sư vung cánh tay hô lên, vậy nói không chừng có thật nhiều người biết theo hắn cùng nhau đầu hàng ma đế Lan Lăng, mở ra năng lượng thông đạo, trở thành dẫn đường đảng dẫn ma đế Lan Lăng tiến vào. Thích Thiên nói, đừng quên, kỵ sĩ địa ngục Lao Tư còn nằm vùng ở thiên không thánh điện bên trong. Bị động như vậy, nếu như mặc cho tan rã đi xuống, cục diện lâm uy. Thiên đạo kỳ ánh mắt co rụt lại, gật đầu. Ngay kế, thiên không thánh điện truyền xuống tối cao ý chỉ. Làm bảo đảm tương lai và ma đế Lan Lăng quyết chiến có đầy đủ năng lượng. Cho nên thiên không thánh điện tối cao quyết sách tầng quyết định, ở hiện hữu cơ sở lên, cắt giảm 50% năng lượng cung cấp. Nguyên bản một thiên không tế sư hoặc là thiên không tài phán trưởng có cả tòa sông núi lơ lửng, hiện tại 2 người dùng chung 1 ngọn núi sông. Nguyên bản dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng, mỗi người có 1 tòa hoàn chỉnh đại điện bay hoặc là động phủ bay, hiện tại 2 người dùng chung 1. Nói chung, thiên không thánh điện mỗi người, đãi ngộ giảm phân nửa. Kể từ đó, càng thêm lòng người bàng hoàng. Lời đồn nổi lên 4 phía. Quả nhiên rất nhiều người đồn đãi, thiên không thánh điện năng lượng đã không đủ 1 năm đó dùng, 99% người đều đã rơi vào an nghỉ, vĩnh cửu bất hạnh. Chỉ có 1% người, có thể tiếp tục sống sót. Cơ Tú Ninh và Phục Linh Hề cũng là dự khuyết thiên không tế sư, nguyên bản mỗi người một mình có 1 tòa đền, mà lúc này 2 người dùng chung 1 tòa điện bay lơ lửng, bất quá 2 người trước sau nước giếng không phạm nước sông, một người ở tại tiền điện, một người ở hậu điện, cả đời không qua lại với nhau tư thế. Có một ngày, Cơ Ngộng Bạch lại một lần nữa xuất hiện ở Phục Linh Hề trước mặt. Phục tiên tử, ngài có từng nghe nói không? Cơ Ngộng Bạch nói, 3 ngày sau, kỵ sĩ địa ngục tứ điện hạ, đem ở Hoan Nhạc Cung trước quảng trường phiêu lưu lộ diện. Phục Linh Hề ánh mắt co rụt lại nói, bộ ngươi là từ đâu dám nghe nói? Cơ Ngộng Bạch nói, lời này ta không thể nói, tựu như cùng ngài không thể nói với người khác ta nói cho ngài bí mật này giống nhau. Chúng ta cũng là chọn người tin cậy nhất mới dám báo cho biết. Phục Linh Hề nói, ngươi dự định đi. Cơ Ngộng Bạch nói, ha ha, đương nhiên không có, ta chỉ là nói cho ngài mà thôi. Người tính đi không? Đương nhiên không có khả năng. Phục Linh Hề nói, một lời đồn đãi không ngừng ở thiên không thánh điện bên trong lan tràn. 3 ngày sau, kỵ sĩ địa ngục Lao Tư Khương xuất hiện ở Hoan Nhạc Cung trước quảng trường phiêu lưu. Bất quá loại này lan tràn phương thức cũng rất có ý tứ, trước sau là 1 đối 1 lan tràn. Nhưng dù cho như vậy, ngắn ngủi 2-3 ngày, không biết bao nhiêu người lấy được tin tức này. Cho nên... không biết bao nhiêu người trong lòng dục dịch, đợi khi ấy đến, nhìn kỵ sĩ địa ngục Lao Tư đến tột cùng có thể hay không lộ diện. Vương quốc Nộ Lãng, Lan Lăng đang cùng A Sử Ly Nhân, Đế Niết Điên Loan Đảo Phượng, như là tất cả hồn quân vậy. Đồng nhiên, hắn do nét cảm nhận được quốc gia nhân loại một cái trận năng lượng chuyển đến một rõ ràng năng lượng tín hiệu. Hắn lúc này không chỉ có là ma đế, còn long đế, có toàn bộ thế giới chúa tể quyền lực, thế giới này mỗi một tên trận năng lượng đều ở đây hắn trong theo dõi. Cho nên... những năng lượng này trận được đặc thù năng lượng tín hiệu, hắn trước tiên là có thể nhận biết. Cái tín hiệu này, là từ một cái không gian thần bí phát ra đưa tới. Nội dung vô cùng đơn giản rõ ràng, Cơ Tú Ninh nguyện hàng. Chương 1018, Cơ Tú Ninh thiên đao vạn quả, quan trọng. Bắt được cái này năng lượng tin tức sau đó, Lan Lăng trước tiên dọc theo tin tức quỹ tích ngược truy tung đi tới. Nhưng mà, này năng lượng tin tức không phải nguồn gốc ở bầu trời, mà là nguồn gốc dưới mặt đất. Cái này kỳ quái. Lan Lăng thừa dịp cái này năng lượng tin tức tung tích còn chưa có triệt để biến mất lúc trước, thật nhanh truy tung. Trước sau dưới đất 100.000 lần lượt xung quanh, có một cái chuyên kẽ nước thông đạo, luôn luôn kéo dài đến cả cái tinh cầu bí mật chỗ sâu, các hạng triển chuyển chắc trở, chẳng được hơn 10.000 dặm, cuối cùng biến mất cho mênh mông vô bờ với nhau. Như vậy cái này mênh mông vô bờ, chính là thiên không thánh điện chỗ. Bởi vì tin tức truy tung đến nơi đây thì triệt để mất đi tất cả tín hiệu, loại này ngược truy tung. Trên cơ bản chỉ có đến năng lượng tín hiệu đầu nguồn mới có thể triệt để biến mất. Nếu như vậy một tới, vậy thiên không thánh điện không ở trên trời, ngược lại trên mặt đất tâm tình trong thế giới. Nhưng bây giờ toàn bộ tinh cầu Long Ma cũng là Lan Lăng thế giới, nếu như thiên không thánh điện ở tinh cầu trung tâm, ra sao có thể trở thành coi độc lập. Nhưng bất kể như thế nào, cái tin này cho ra tín hiệu, thiên không thánh điện ngay tâm trái đất với nhau. Hơi làm do dự sau đó, Lan Lăng lập tức xuất phát. Đương nhiên, hắn không thể trực tiếp xuyên thấu toàn bộ vỏ quả đất tiến vào tâm trái đất tìm kiếm thiên không thánh điện, thế này dù cho đem cả cái tinh cầu đều xuyên thấu cũng tìm không được. Bởi vì Thiên Không Thánh Điện là một cõi đơn độc, rất có thể giấu ở một dặm sa mạc, bên trong một tinh thạch. Nó nếu là một cõi đơn độc, vậy sẽ phải qua lại không ngớt vô số thế giới mới có thể đi tìm được nó. Mà duy nhất có thể qua lại không ngớt thế giới, trừ yêu tinh chính là Lan Lăng mình. Tiếp thu cái tín hiệu này trận năng lượng, ở chỗ đại lục Tây Hải. Lan Lăng lẻn vào Tây Hải chỗ sâu, dễ dàng tìm được trận năng lượng này chỗ, sau đó tìm được một đặc thù cỡ nhỏ vòng xoáy. Vù Lan Lăng dễ dàng tiến vào vòng xoáy. Hắn tiến vào là một cái nhỏ không gian kẽ nước, không ngừng vặn vẹo biến hóa, cái không gian này kẽ nước cũng chỉ có vương cấp cường giả mới có thể sinh tồn. Lan Lăng trực tiếp hóa thành một đám ánh sáng, thật nhanh tại đây cái chật hẹp không gian kẽ nước trong đó bay qua lại không ngớt. Phi hành mấy ngàn dặm chi diêu, liền đến đạt cái không gian này kẽ nước đấy, phía trước lại là một vòng xoáy. Lan Lăng lại xuyên qua cái này vòng xoáy, tiến vào cõi khác. Cõi này, khắp nơi đều là tận trời ngọn lửa, lửa đỏ ánh sáng, trừ ngọn lửa ở ngoài, đừng không có vật gì khác. Lan Lăng hóa thành quang ảnh, tiếp tục với mỗi giây mấy vạn thước tốc độ như bay tiến tới, căn cứ truy tung đến năng lượng lộ tuyến, hướng Thiên Không Thánh Điện không ngừng tiếp cận. Vù vù vù vù vù. Lan Lăng quang ảnh không ngừng qua lại không ngớt các không gian kẽ nước, các chật hẹp thế giới. Từng người, từng người. Tiểu nhân chỉ có chính là vài trăm dặm, lớn hơn vạn dặm dài. Nhiều loại không gian kẽ nước đều có, thế nhưng mỗi một cái không gian kẽ nước cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Lan Lăng lần đầu tiên phát hiện, tinh cầu của mình lại có nhiều như vậy không gian kẽ nước, còn có số lượng đồng dạng đông đảo khe nước hắc ám. Chân chính toàn bộ lỗ châu A. Những thứ này không gian kẽ nước, khe nước hắc ám, cũng không ngày sinh tồn ở mà là bởi vì các loại đáng sợ chiến tranh gây. Đương nhiên, loại này chiến tranh cấp bậc đặc biệt cao, so với ma tộc và thế giới nhân loại đại chiến cao hơn. Tối thiểu cũng là tinh thần lực cấp bậc, bởi vì chỉ có cấp bậc này năng lượng, mới có thể xé rách thế giới. Thế nhưng ở Lan Lăng trong trí nhớ, toàn bộ thế giới cũng không đến nỗi phát sinh nhiều lần như vậy cao cấp bậc năng lượng chiến tranh A, bất kể là đại đế ách tiên, còn ách vận đại đế chiến tranh, đều không thể xé rách ra nhiều như vậy không gian kẽ nước A. Chẳng lẽ là tiền sử thời đại, viễn cổ thần ma và thần long trong lúc đó chiến tranh gây. Thế nhưng hiện tại, cái này mấy vạn năm lịch sử đều mơ mơ hồ hồ, tất cả lịch sử ký ức giống như tính đến đại đế ách tiên mới thôi, đi lên trước nữa là cái gì thì hoàn toàn không được biết rồi. Duy nhất biết được, thì là thần long và thần ma đồng quy vu tận, gần như sẽ rách cả cái tinh cầu, chế tạo đáng sợ vùng đất rơi từ bầu trời. Thế nhưng, thần long và thần ma lịch sử, là trống rỗng. Thần long và thần ma ngã xuống cuộc chiến đến đại đế ách thiên đoạn lịch sử này, lại là hoàn toàn chỗ trống. Thế nhưng, cái này vô số không gian kẽ nước, khe nước hắc ám nói cho Lan Lăng, đoạn này chỗ trống lịch sử ẩn chứa vô số bí mật. Cứ như vậy, Lan Lăng gần như máy móc vậy mà xuyên qua. Hắn biến thành một đám quang ảnh sau đó, mỗi giây tốc độ đạt được vạn mét, gần như nửa phần đồng hồ sẽ phải xuyên qua một cái không gian kẽ nước. Mà đường đi tiếp ở đầu góc hắn là không gì sánh được rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Hiện tại Lan Lăng rốt cuộc biết, vì sao đại đế Ách Thiên biết tốn sơ sơ mấy năm tìm kiếm Thiên Không Thánh Điện. Bởi vì đây thật là sử thượng rất phức tạp nhất mê cung a, không biết phải mặc toa bao nhiêu cái không gian kẽ nước mới có thể đến Thiên Không Thánh Điện. Tổng cộng có bao nhiêu cái không gian kẽ nước? Hơn 10 vạn. Mấy triệu thậm chí nhiều hơn. Mà chính xác lộ tuyến chỉ có một cái, đây là đang mấy trăm triệu, mấy vạn trăm triệu có khả năng trong đó chọn một loại khả năng tính chất. Then chốt đại đế Ách Thiên còn chưa phải là hỗn độn huyết mạch, hắn có thể tự do qua lại không ngớt không gian kẽ nước, nhưng không cách nào đi ngang qua thế giới kết giới, chỉ có thể chọn từng người vòng xoáy mà qua lại không ngớt. Hơn nữa hoàn toàn do những người khác không cách nào đại lao, chỉ có hư vô huyết mạch người mới có thể tự do qua lại không ngớt. Cũng khó trách Ách Vận Đại Đế trực tiếp muốn vận dụng ngụy tinh thần lực xé mở những thứ này không gian kẽ nước và thế giới kết giới, bởi vì hắn căn bản cũng không ăn mặc toa những thứ này không gian kẽ nước, hắn chỉ có một nửa hư vô huyết mạch. Lúc này Lan Lăng hoàn toàn xác định, cái này Thiên Không Thánh Điện là thánh điện mặt trăng những thần kia chỉ kiến tạo, Thiên Không Thánh Điện vậy chút tế sư chẳng qua là ngồi mát ăn bát vàng. Chi Nghiên cũng đã nói, nàng vô số lần qua lại không ngớt qua lại Thiên Không Thánh Điện, lại hoàn toàn không biết Thiên Không Thánh Điện ở nơi nào. Thậm chí toàn bộ Thiên Không Thánh Điện cũng chỉ có Thích Thiên một người biết. Qua lại không ngớt, qua lại không ngớt, qua lại không ngớt. Cuối cùng, gần như chết lặng, quan tính, cơ giới qua lại không ngớt từng người không gian kẽ nước. Dù sao cũng, chỉ muốn gặp được vòng xoáy thì chui vào bên trong. Sơ sơ hơn 10.000 dặm không gian kẽ nước lữ hành. Đồng nhiên, Lan Lăng đến một đặc thù không gian bên trong. Ở đây, dĩ nhiên và bầu trời giống nhau y chang. Cái không gian này đặc biệt thật lớn. Bóng tối vô tận với nhau, giống như răng đầy ngôi sao, thì dường như và bầu trời thương không vậy. Và có chút không hợp lý a, ở đây rõ ràng là tinh cầu chỗ sâu, ở thế giới dưới đất. Trước hướng, chính là một to lớn quang ảnh vòng xoáy. Đến cuối. Vừa rồi, Thiên Không Thánh Điện gửi tới đạo kia Cơ Tú Ninh nguyện hàng năng lượng tin tức, chính là biến mất tại đây cái vòng xoáy phía sau. Như vậy, cái này vòng xoáy phía sau chính là Thiên Không Thánh Điện. Đây là phải mặc toa cái cuối cùng không gian vòng xoáy. Ở đây xung quanh quả nhiên là một mảnh giống như ngôi sao vũ trụ bầu trời thế giới, tuyệt đối có thể làm giả như thật. Thảo nào biết được xưng là Thiên Không Thánh Điện, thảo nào trước chi nghiên bọn người cho rằng Thiên Không Thánh Điện thực sự chính là ở trong bầu trời. Thiên Không Thánh Điện thế giới, thì giấu ở cái này miếng ngụy vũ trụ ngôi sao trong bầu trời. Lan Lăng chậm rãi bay đến cái này xoáy nước to lớn trước mặt. Xuyên qua cái này vòng xoáy, liền tiến vào Thiên Không Thánh Điện. Thiên Không Thánh Điện bên trong. Ninh Vô Nhai, Thích Thiên, Cổ Ban, Thiên Đạo Kỳ vô cùng khẩn trương mà tập kết ở tháp vũ trụ bên trong, nhìn trước mắt một đường màn sáng. Đây màn sáng trên có một nhàn nhạt quang ảnh, đại biểu chính là Ma Đế Lan Lăng. Mà màn sáng phía sau là vô biên vô tận hắc ám. Tháp vũ trụ bên trong còn có một người khác, Cơ Tú Ninh. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi Lan Lăng qua lại không ngớt cái này xoáy nước to lớn. Cái này là Thiên Không Thánh Điện mấy vị đầu sỏ từ trước tới nay rất khẩn trương nhất thời khắc, nhịp tim nhanh đến gần như không cách nào hô hấp. Mau a, mau a, mau xuyên qua đi a. Mọi người trong lòng đều liều mạng kêu gào. Bởi vì xuyên qua cái này xoáy nước to lớn, chính là vô biên vô tận hắc ám hư không, ở bên trong là con số thiên văn hư không sinh vật. Phá hủy tất cả, thôn vệ tất cả, hòa tan hết thể hư không sinh vật. Dù cho Ma Đế Lan Lăng tiến vào, cũng sẽ bị triệt để thôn vệ. A không, là triệt để dung hợp. Giống như ngay lúc đó Đế Ma đã vậy, hắn chính là và một nhóm khe nước hắc ám trong đó hư không sinh vật ký kết khế ước, bị hư không sinh vật triệt để thôn vệ dung hợp. Đầu óc của hắn trở thành vô số hư không sinh vật ban chỉ huy. Mà vậy vừa vặn chỉ là một khe nước hắc ám hư không sinh vật mà thôi. Lan Lăng trước mắt cái này xoáy nước thật lớn phía sau, là cả tinh cầu Long Ma hư không sinh vật tổng bộ. Hư không sinh vật là cả thế giới, toàn bộ vũ trụ, vô số thế giới to lớn địch. Nó có thể triệt để thôn vệ tất cả năng lượng, tất cả sinh mệnh. Một khi toàn bộ hư không sinh vật bị thả ra ngoài, vậy ý nghĩa tận thế. Mà tất cả hư không sinh vật đều bị tụ tập. Bao vây ở bóng tối này trong hư không, ở nơi này xoáy nước thật lớn phía sau. Cái này xoáy nước to lớn, chính là bao vây toàn bộ hắc ám hư không chỗ cốt lõi. Chỉ có thể vào, không thể ra. Là ai bao vây hắc ám hư không, đem vô số hư không sinh vật phong ấn tại bên trong. Vậy thì không được biết rồi. Nhưng chỉ muốn Lan Lăng tiến vào đi qua đây vòng xoáy, sẽ tiến vào hắc ám hư không bên trong, bị vô số hư không sinh vật thôn vệ dung hợp, trở thành linh hồn của bọn họ ban chỉ huy. Sẽ giống như Đế Ma Đà, vĩnh viễn đau khổ, tiêu rên, muốn sống không được, muốn chết không được, vĩnh viễn mai táng cho tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn bị nhốt ở hắc ám trong hư không, không được rời. Cho nên, cái gọi là Cơ Tú Ninh nguyện hàng, vừa vặn chỉ là một âm mưu, một cái bẫy. Chính là lợi dụng tháp vũ trụ cái này thánh điện mặt trăng kiến tạo siêu cấp tháp năng lượng, đem năng lượng tin tức chiết xạ truyền, cuối cùng dẫn tới hắc ám trong hư không biến mất. Mục đích chính là vì đem Ma Đế Lan Lăng dẫn vào hắc ám hư không triệt để mai táng. Làm một mẹ, khỏe suốt đời. Cho nên, Cơ Tú Ninh tội nên thiên đao vạn quả. Mà lúc này, Cơ Tú Ninh đã hoàn toàn không còn nữa trước tuyệt mỹ vượt ra ngoài, như là tiên tử, nàng mỹ lệ khuôn mặt cơ hồ là giữ tợn vặn mẹo, ánh mắt thông đỏ như lửa. Mau a, mau a, mau vào vào a. Lan Lăng, ngươi mau đi qua cái này xoáy nước lớn, mau vào vào hắc ám hư không, mau đi chịu chết a. Cơ Tú Ninh trong lòng cầu nguyện. Lan Lăng đứng ở nơi này cái xoáy nước thật lớn trước mặt, dừng ở. Dần dần khoe miệng lộ ra một đường âm lãnh mà lại nụ cười xảo trá. Có ý tứ a. Sau đó, vụ Lan Lăng hóa thành một đường quang ảnh, chợt biến mất tại đây cái xoáy nước to lớn với nhau, lối đi hắc ám hư không vòng xoáy với nhau. Tháp vũ trụ bên trong, mọi người chính mắt thấy được, thay mặt Lan Lăng quang ảnh trong nháy mắt biến mất. Tức khắc, Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu, còn có Cơ Tú Ninh mừng như điên vạn phần, một người làm quan cả họ được nhờ. Chương 1019 Thiên Không Thánh Điện đại thanh tẩy. Chú, Thiên Không Thánh Điện quản chế không phải Lan Lăng, mà là Hắc Ám hư không vòng xoáy trước mảnh không gian này, cho nên có thể thấy Lan Lăng biến mất ở Hắc Ám hư không xoáy nước lớn bên trong. Mừng như điên sau đó, bốn đại cự đầu và Cơ Tú Ninh lộ ra có chút không dám tin nét mặt. Cái này thành công. Dễ dàng như vậy liền đem Ma Đế Lan Lăng, thế giới này từ trước tới nay rất địch nhân cường đại cho gài bẫy. Cứ như vậy. Dễ dàng. Trời biết bốn đại cự đầu trong khoảng thời gian này áp lực là bực nào thật lớn, kể cả Cổ Ban và Ninh Vô Nhai, đều có chút dục dịch. Khuê Song Song thậm chí có một câu nói như sau vào Ninh Vô Nhai trong lòng, không được làm thứ nhất, nhưng cũng không cần làm cái cuối cùng. Ma đế Lan Lăng thực sự cơ hồ là vô địch, nếu như không có thánh điện mặt trăng động thủ, trên cái thế giới này đã không có có thể tiêu diệt ma đế Lan Lăng người. Thế giới này có thể tiêu diệt ma đế, chỉ có ma đế bản thân. Thiên Đạo Ký nói, Cơ Tú Ninh những lời này nói cho cùng, nói cho cùng. Cổ Ban do dự chốc lát nói, cứ như vậy thành công. Cơ Tú Ninh nói, ma đế Lan Lăng cực độ nhạy bén, nhưng là cực độ cố chấp. Hắn trời sinh thì mang có một loại bản thân hủy diệt bị kích động và ham muốn, dù cho mơ hồ biết đó là một cạm bẫy, hắn cũng sẽ nhảy vào đi. Người như thế dù cho không có bất kỳ võ công thời điểm, bất kể là thấy vực sâu, còn thấy núi lửa, còn đứng ở vách đá vạn trượng trên, đều có nhảy xuống bị kích động. Loại này hủy diệt tính nhân cách rất hiếm gặp, nhưng hắn chính là người như vậy, đây là một loại tố chất thần kinh. Nói cho cùng Ninh Vô Nhai nói, Cơ Tú Ninh đối với ma đế Lan Lăng hiểu rõ hơn xa chúng ta, lần này kế hoạch thành công, hắn kể công quá mức vĩ. Cơ Tú Ninh nói, các vị bệ hạ có thể còn nhớ rõ, lúc đó ở Đông Hải ma quỷ ết hầu xoáy nước lớn, trực tiếp lối đi Thánh Điện Thần Long thất bại không gian phòng thí nghiệm. Đó là chúng ta cho hắn thiết trí cạm bẫy, kích hoạt hắn năng lượng trái tim bên trong vòng xoáy lô đen cạm bẫy, Lan Lăng không chút do dự nhảy xuống. Lần trước Đạm Châu nhà ngục không gian cũng là một cái bẫy, hắn vẫn không do dự chút nào nhảy vào. Người này tố chất thần kinh đã đặc biệt đó nghiêm trọng, bản thân hủy diệt người đường đã đến cực hạn. Cho nên lúc này đây lối đi hắc ám hư không xoáy nước lớn, hắn vẫn biết nhảy vào đi. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, ta mới nghĩ ra kế sách này, chủ động giả đầu hàng câu dẫn Lan Lăng mắc câu. Mà các vị bệ hạ anh minh cơ trí, không chỉ đê. Ông ý với ta kế hoạch, nhưng lại để cho ta tiến vào tháp vũ trụ, cho nên các vị bệ hạ mới là tiêu diệt ma đế Lan Lăng lớn nhất công thần. Lời này nghe được Cổ Ban khuôn mặt từng cơn co giật. Hắn và Ninh Vô Nhai đấu tranh thật là liên tiếp, ngươi tới ta đi a. Lúc trước, Ninh Vô Nhai dưới trướng Phục Linh Hề vô sỉ mà phản bội, đầu phục Thiên Đạo Kỳ. Phục Linh Hề và Hoài Bệnh Dĩ thông gia, đại biểu Thiên Đạo Kỳ và Cổ Bàn kết minh. Không chỉ có như vậy, Thiên Đạo Kỳ, Thích Thiên còn luôn luôn xem trọng Chi Nghiên, dự định đẩy hắn thượng vị. Kể từ đó, Cổ Ban dưới trướng Chi Nghiên, Hoài Bệnh Dĩ, thậm chí Phục Linh Hề thì trong tương lai Thiên Không Thánh Điện tầng cao nhất chiếm cứ 3 vị trí. Mà Ninh Vô Nhai dưới trướng Cơ Tú Ninh bị lạnh nhạt dục dịch, liều mạng ở Thiên Đạo Kỳ trước mặt biểu hiện, Khuê Song Song bị được chèn ép, Ninh Vô Nhai mắt thấy sẽ phải thất bại thảm hại. Thật không ngờ Lan Lăng dĩ nhiên theo Đạm Châu thế giới thoát khốn, Chi Nghiên dĩ nhiên ở lại quốc gia nhân loại không trở về về, thậm chí tự mình làm Lan Lăng nói chiêu hàng, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại phản bội, mặc dù Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ cũng không có định tính, nhưng Cổ Ban đã cảm nhận được áp lực. Mà bây giờ, Cơ Tú Ninh tự mình đem ma đế Lan Lăng dẫn tới hắc ám hư không cảm ấy. To lớn như vậy công lao, hơn nữa Chi Nghiên đã phản bội, như vậy sau này Thiên Không Thánh Điện thanh thứ nhất ghế gập, tối thiểu cũng là đứng thứ hai, rất có thể thì rơi vào nàng Cơ Tú Ninh trên đầu. Ninh Vô Nhai ở lần tranh đấu này trong đó, lại chiếm cứ thượng phong. Tức khắc, Cổ Ban nói, các vị không được mù quáng lạc quan, không nên quên. Bất kể là ở trên không gian phòng thí nghiệm cái người cảm ấy, hay là đang Đạm Châu nhà ngục không gian cảm ấy, ma đế Lan Lăng đều được công thoát khống ra. Cho nên hiện tại đang ăn mừng thắng lợi, có thể còn có chút sớm. Ninh Vô Nhai cười nhạt một tiếng, hợp lại không nói gì thêm. Cơ Tú Ninh nói, giáo sư giáo dục phải là, bất quá ở trên không gian phòng thí nghiệm cảm ấy, kế hoạch của chúng ta là thành công. Chẳng qua là Lan Lăng lao vào chỗ chết tìm đường sống, lấy được ma đế truyền thừa, bằng không hắn đã tan thành mây khói. Mà ở Đạm Châu nhà ngục không gian với nhau, vừa lúc gặp được nghìn năm không gặp hắc ám nguyệt thực toàn phần. Cái này nguy hiểm các vị bệ hạ cũng đã hiểu rõ đến, thậm chí cũng ra cách đối phó. Chỉ là không có nghĩ đến Lan Lăng mất trí, dĩ nhiên phá hủy hai tòa thiên địa yêu tháp mới phá hủy Đạm Châu thế giới yếu đuối năng lượng cân đối, lúc này mới để cho hắn có thể thoát khốn. Thiên Không Thánh Điện bốn vị đầu sỏ đều lặng im không nói. Cơ Tú Ninh nói, cho nên phía trước hai lần, các vị bệ hạ cũng không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Nếu như nói cứng, đó chính là tạo hóa treo người. Hôm nay ma đế Lan Lăng đã tiến vào hắc ám hư không trong bấy dập. Ta xin hỏi các vị bệ hạ, hắn còn có khả năng hay không thoát khốn? Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, sau đó lắc đầu. Thiên Đạo Kỳ nói, không có khả năng thoát khốn, coi như là đế cấp cường giả, cũng không có khả năng thoát khốn. Cơ Tú Ninh nói, Lan Lăng lúc này là hỗn độn huyết mạch, có khả năng hay không thoát khốn? Không có khả năng. Thiên Đạo Kỳ nói, hỗn độn huyết mạch ở Long Ma thế giới là vô địch, thế nhưng hư không sinh vật cũng không phải là Long Ma thế giới kết quả. Nói thiệt ra, dù cho Thánh Điện Mặt Trăng, có thể cũng không có cách nào tiêu diệt hư không sinh vật. Thích Thiên nói, quả thực như vậy. Cơ Tú Ninh nói, hiện tại ở Thiên Không Thánh Điện ở vào một đặc biệt bên bờ nguy hiểm, Ma Đế Lan Lăng Chiêu hàng lệnh làm cho cả Thiên Không Thánh Điện đều dục dịch. Huống chi kỵ sĩ địa ngục lão tứ thì giấu ở Thiên Không Thánh Điện với nhau, người này chưa trừ diệt, Thiên Không Thánh Điện ăn ngủ không yên. Các vị bệ hạ không biết có từng đã nghe qua một lời đồn đãi, ngày mai vào lúc giữa trưa, kỵ sĩ địa ngục lão tứ đem ở Hoan Nhạc Cung trước mặt quảng trường phiêu lưu lộ diện. Chúng ta trước không phải đối ngoại mặt công bố Ma Đế Lan Lăng đã hủy diệt tin tức, mà là tiếp tục cơ hội này, đem có kẻ hai lòng tất cả một lưới bắt hết. Ngày mai ai xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu trên, thì chứng minh ai có đầu hàng chi tâm. Mọi người không khỏi hướng Cơ Tú Ninh nhìn lại, cô gái này chi tâm quả nhiên là ngoan tuyệt ta. Cái này một lưới tiếp nữa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ninh Vô Nhai bỗng nhiên nói, dù cho có người muốn âm thầm đầu hàng Lan Lăng, chỉ cần không có người đi đầu, đại khái vẫn không có người nào dám đi quảng trường phiêu lưu đi, như vậy chẳng phải là đem tâm tư của mình rất rõ ràng được biết. Cơ Tú Ninh nói, lúc này, thì cần có một người đi đầu, một đại nhân vật đi đầu xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu trên. Đem cái khác có dụng ý khác người câu dẫn ra, chỉ cần vượt lên trước hơn mười mấy trăm người, sẽ tạo thành một loại phương pháp không trách chúng tâm lý. Còn lại người, cũng liền dám có dũng khí mà đứng ra. Thiên Đạo Kỳ ánh mắt chợt co rụt lại, Cơ Tú Ninh cô gái này quả nhiên là tính toán vô song, tàn nhẫn quả quyết. Cổ Ban bỗng nhiên nói, ta nghĩ không cần phải. Làm như vậy đi, lúc trước Ma Đế Lan Lăng thế lớn, mà Thiên Không Thánh Điện triệt để phong bế, năng lượng không đủ, cho nên khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Hôm nay Ma Đế Lan Lăng đã bị diệt, vì sao hiếm thấy hồ đồ, mà muốn gây chiến, tự tổn hại 3.000. Cơ Tú Ninh nói, giáo sư quả nhiên từ bi vi hoài, nhưng chính là bởi vì Ma Đế Lan Lăng đã xong rồi, cho nên Thiên Không Thánh Điện mới cần dọn dẹp, bằng không nhiều người như vậy, chưa có nhiều như vậy vị trí an bài. Những thứ này có kẻ hài lòng, bất chung cho Thánh Điện Thần Long, nếu đối với bọn họ từ bi, đó chính là đối với mình tàn nhẫn. Bằng không sau này vạn nhất xuất hiện địch nhân mới, lại khi thế nhưng. Địch nhân mới. Cổ Ban nói, Ma Đế Lan Lăng bị diệt, từ đâu tới tân bên địch. Cơ Tú Ninh nói, căn cứ chúng ta sau cùng tình báo, Ma Đế Lan Lăng theo Đạm Châu nhà ngục không gian sau khi đi ra, yêu tinh trước sau vẫn còn ở Long Ngục bí cảnh bên trong, chắc là đang di hợp lại lúc trước phá hủy thiên địa yêu tháp mang đến năng lượng thiên địa mất thăng bằng. Ma Đế Lan Lăng được hỗn độn huyết mạch, đã không cần yêu tinh, cho nên hai người đã chia lịa. Ma Đế Lan Lăng vừa diệt, như vậy yêu tinh có thể sẽ đi tìm kế tiếp ký chủ. Tiếp tục, Cơ Tú Ninh nói, ta chỉ là nói một cái đề nghị, có hay không muốn ở Thiên Không Thánh Điện tiến hành đại thanh tẩy hoạt động, xin hãy các vị bệ hạ lựa chọn. Ninh Vô Nhai quyết định thật nhanh giơ tay nói, ta thống nhất đại thanh tẩy, đem có mang kẻ hai lòng bắt được đến. Thiên Đạo Kỳ lặng im chốc lát nói, ta cũng đồng ý, hơn nữa quan trọng nhất là nhìn có thể không đem kỵ sĩ địa ngục lao tứ bắt được đến. Thế nhưng, lần này tẩy trừ tốt nhất không được mở rộng, ý của ta các vị hiểu chưa? Thích Thiên nói, tốt lắm, ta cũng đồng ý. Ba đại cự đầu đều đồng ý, Cổ Ban đương nhiên không có lựa chọn nào khác nói, ta cũng đồng ý. Cơ Tú Ninh nói, như vậy, có thể cần một vị bệ hạ ở ngoài sáng ngày quảng trường phiêu lưu lên chủ động đứng ra. Để cho vậy chút có mang kẻ hai lòng có dũng khí mà đứng ra, thân phận của người này phải vô cùng cao, thế này mới có thể đạt được vậy chút kẻ hai lòng tín nhiệm. Lời này vừa ra, Ninh Vô Nhai nhìn về Cổ Ban. Một lát sau, Thích Thiên cũng nhìn về Cổ Ban. Cổ Ban trong lòng vô cùng đau khổ, Chí Nghiên ở lại Lan Lăng bên người nhưng làm hắn hại thảm, hiện tại hắn cần gánh nổi. Được, ta đi. Cổ Ban nói, ngày mai chủ của ta động đi Hoan Nhạc Cung trước quảng trường phiêu lưu, sắm vai một lần phe đầu hàng đứng đầu. Đem muốn đầu hàng Lan Lăng kẻ hai lòng nhào ra. Thích Thiên tiến lên phía trước nói, ủy khuất. Các vị cần phải ghi nhớ, Ma Đế Lan Lăng bị nhốt hắc ám hư không sự việc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu muốn tiến hành đại thanh tẩy, sẽ phải triệt để rửa sạch, ai chung ai gian, lúc này đây muốn thấy rất rõ ràng. Lúc này, kỵ sĩ địa ngục Lao Tư sắp xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu lời đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ Thiên Không Thánh Điện. Vô số người dục dịch, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mỗi người đều sợ hãi thành là thứ nhất cái đầu hàng người bị xử tử, vừa sợ trở thành cái cuối cùng không kịp đầu hàng người. Năm đó Đại Đế Ách Thiên muốn tiến đánh Thiên Không Thánh Điện thời điểm cũng tiến hành chiêu hàng, kết quả thật sự có một nhóm người đầu hàng, đồng thời mở ra năng lượng thông đạo. Đại Đế Ách Thiên đánh vào Thiên Không Thánh Điện, đem người không đầu hàng ghi hiệt được sạch sẽ. Cuối cùng Đại Đế Ách Thiên bị diệt thời điểm, cái này nhóm người đầu hàng lại một lần nữa chấp trưởng Thiên Không Thánh Điện quyền hành, từng đợi một truyền thừa xuống tới. Cho nên, ở Thiên Không Thánh Điện nghìn vạn lần không được làm kẻ ngu si. Thế nhưng, cũng nghìn vạn lần không cần làm ra đầu chim. Ngày kế, chính ngọ, Thiên Không Thánh Điện vô số người đều ở đây nhìn ra xa, Hoan Nhạc Cung trước quảng trường phiêu lưu, không ai xuất hiện. Bởi vì, ai cũng không dám làm cái này thứ nhất chim đầu đàn. Vào lúc giữa trưa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đồng nhiên, người đầu tiên xuất hiện. Dĩ nhiên là thứ hai thiên không tế sư cổ ban. Hắn xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu sau đó, liền trực tiếp nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất lên. Sự xuất hiện của hắn, gần như rung động toàn bộ thiên không thánh điện. Đây là ý gì a? Lẽ nào cổ ban bệ hạ là kỵ sĩ địa ngục lao tứ? Hay hoặc là hắn chỉ là muốn biểu đạt ý mình muốn đầu hàng? Thế nhưng, cổ ban xuất hiện sau đó, vẫn không có người nào dám xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu lên. Ước chừng nửa giờ sau, người thứ hai xuất hiện. Ác ma các chủ khuê song song. Rất nhanh, người thứ ba xuất hiện, bị triệt để lạnh nhạt để đó không dùng cơ ảnh xa. Sau đó, người thứ tư xuất hiện, càng thêm bị bỏ mặc cơ mộng bạch. Tức khắc, cục diện bị đánh vỡ. Càng ngày càng nhiều người trào hướng về phía quảng trường phiêu lưu, không có nói một câu, cũng chỉ là tĩnh tọa ở cổ ban bên người. Ninh Vô Nhai và Cơ Tú Ninh xa xa nhìn tất cả, nói, có ý tứ a. Thú bị nhốt đó cục dưới, bất luận kẻ nào chỉ số thông minh đều có thể rơi chậm lại, cạm bẫy như vậy cũng không nhìn ra được a. Cơ Tú Ninh nói, kỳ thực, cái bẫy này hợp lại không rõ ràng. Năm đó đại đế Ách Thiên chiêu hàng thiên không thánh điện thời điểm, cục diện cũng không sai biệt lắm. Thậm chí xuất hiện trước đầu hàng người, ngăn cản sau đó đầu hàng người tiến vào cục diện. Thiên không thánh điện bên trong, cũng là rất thông minh nhất người, đã sớm vứt bỏ trung thành và liêm sỉ. Ninh Vô Nhai nói, vậy còn ngươi? Cơ Tú Ninh nói, ta chỉ là đánh cuộc một cái, đánh cuộc Lan Lăng thật sự có ngu như vậy, thật không ngờ hắn thật cứ ngu xuẩn như cũ. Ninh Vô Nhai nói, đại thanh tẩy, có ý tứ, có ý tứ. Cơ Tú Ninh nói, chúc mừng bệ hạ, cổ ban lại cũng vô lực và ngài tranh đoạt vị trí đứng đầu. Mà lúc này, lối đi hắc ám hư không trong cái xoáy nước lớn. Lan Lăng hóa thành một đường quang ảnh bám vào trên xoáy nước lớn, và xoáy nước lớn trái lại phương hướng phi hành, ở vào tuyệt đối cân đối. Không có đi vào hắc ám hư không, cũng không có ra, thì dường như triệt để biến mất vậy. Chương 1020, tiết lộ kỵ sĩ địa ngục lao tứ, quan trọng. Theo trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, thiên không thánh điện cao tầng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng, đã vậy còn quá nhiều người có ý đầu hàng. Ma đế Lan Lăng còn chưa có đánh vào đây đâu, dĩ nhiên thì xuất hiện dẫn đường đảng. Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc này thiên không thánh điện thực lực còn vượt xa cho ma đế Lan Lăng, dù cho hắn đánh vào đây, thiên không thánh điện cũng không nhất định biết mất. Không biết thiên không thánh điện triệt để phong bế, hơn nữa cắt giảm năng lượng cung ứng sau đó, vô số thiên không thánh điện thành viên trong lòng thì không gì sánh được bi quan. Không chỉ là lòng người bàng hoàng, hơn nữa còn là càng ngày càng u ám. Bởi vì hiện tại mà bắt đầu cắt giảm năng lượng cung cấp, đại biểu cho cuộc sống sau này chỉ biết càng ngày càng kém, vậy còn có cái gì trông cậy vào a? Rất nhanh, xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu người trên đã vượt lên trước ngàn người. Then chốt cái này hơn 1.000 người không chỉ có riêng là lính quèn tiểu tốt, long tôn cấp cường giả căn bản cũng không có tư cách đến đứng thành hàng. Mặc dù thiên không tế sư cấp nhân vật khác cũng chỉ có cổ ban một người, thế nhưng dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng nhân vật, có chừng thập nhất người đông đúc, chiếm cứ 1/4, cái này đặc biệt kinh người. Mấu chốt là, trên quảng trường loạt người còn đang không ngừng tăng. Cơ Tú Ninh nói, bệ hạ, muốn bỏ dở. Loài người mù quáng theo hiệu ứng vô cùng nghiêm trọng, ai cũng không muốn làm thứ nhất, cũng không muốn làm cái cuối cùng. Vạn vừa đến quảng trường phiêu lưu người trên càng ngày càng nhiều, vậy muốn đưa bọn họ trấn áp thì khó khăn. Đạo lý này vô cùng đơn giản, vĩnh viễn cũng là đa số người trấn áp rất ít người. Nhỡ ra chạy đến quảng trường phiêu lưu lên cao tầng càng ngày càng nhiều, một khi vượt lên trước một nửa, vậy cũng không biết là ai trấn áp người nào. Ninh Vô Nhai nói, nhìn một chút, để cho Thích Thiên bệ hạ, hoặc là Thiên Đạo Kỳ bệ hạ đứng ra ngăn lại đi. Cơ Tú Ninh nói, ai đứng ra ngăn lại, ai sẽ phải hạ lệnh trấn áp, ai sẽ phải làm cái này ác nhân. Thích Thiên bệ hạ và Thiên Đạo Kỳ bệ hạ, cũng không thể làm cái này hạ lệnh trấn áp người, cho nên mệnh lệnh này chỉ có thể từ ngài đến dưới. Ninh Vô Nhai nhớ lại một hồi, sau đó đi gặp Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ. Hai vị bệ hạ, quy mô không thể lại làm lớn ra, bằng không trấn áp không được. Ninh Vô Nhai nói, chân chính có kẻ hai lòng, phải đều đã trải qua xuất hiện. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, sau đó gật đầu. Sau một lát, hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư, hơn 10 vạn tên thánh điện võ sĩ im hơi lặng tiếng bao vây quảng trường phiêu lưu. Mà lúc này, toàn bộ quảng trường phiêu lưu lên đã tụ tập 4-5.000 người đông đúc, thậm chí đủ có thiên mộ tế sư tồn tại. Ninh Vô Nhai xuất hiện, lơ lửng ở sân rộng bầu trời, lạnh lùng nói, các ngươi những người này, tụ tập ở quảng trường phiêu lưu dự định làm cái gì? Tức khắc, mọi người ánh mắt nhìn phía cổ ban, hắn là bài danh thứ 2 thiên không tế sư, chuyện đương nhiên là phe đầu hàng đứng đầu. Nhưng thật không ngờ cổ ban chẳng qua là vòng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Không có người nói à? Ninh Vô Nhai lạnh giọng nói, vậy ta thay các ngươi nói, vài ngày lúc trước Thiên Không Thánh Điện xuất hiện một đường lời đồn đãi, nói hôm nay kỵ sĩ địa ngục Lao Tư sẽ ở quảng trường phiêu lưu xuất hiện. Cho nên có mang kẻ hai lòng sẽ tụ tập ở trên quảng trường biểu hiện tại lập trường của mình, cho nên cái này là một hồi phe đầu hàng tụ hội. Các ngươi muốn phản bội Thiên Không Thánh Điện, muốn đầu hàng tử địch của chúng ta Ma Đế Lan Lăng, không phải sao? Quảng trường phiêu lưu lên một hồi bất an, mọi người ánh mắt nhìn về Cổ Ban, hy vọng hắn đứng ra, làm phe đầu hàng dương mắt. Thế nhưng Cổ Ban như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn không núp đích. Các ngươi đừng nhìn phía Cổ Ban các hạ, hắn chỉ là vì thu hút các ngươi những thứ này có mang kẻ hai lòng mới đứng ra, hắn là vĩnh viễn trung thành với Thiên Không Thánh Điện, khởi là các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử có thể sánh bằng. Ninh Vô Nhai lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, quảng trường phiêu lưu người trên ầm ầm, sợ hãi không ngớt. Chúng kế, chúng kế. Trong đó Thiên Không Thánh Điện những cao tầng này dẫn xà xuất động đó kế. Cơ ảnh xa, đứng ra. Ninh Vô Nhai nói. Xinh đẹp thướt tha cơ ảnh xa bay, trôi sau lưng Ninh Vô Nhai. Khuê song song, đi ra. Ninh Vô Nhai nói. Khuê song song cũng phiêu bay lên, trôi sau lưng Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai nói, bởi vì lo lắng các ngươi không dám đứng ra, cho nên cố ý mời Cổ Bàn các hạ, cơ ảnh xa và Khuê song song chủ động đứng ra. Các ngươi quả nhiên không kềm chế được lòng dục dịch, đứng ra. Khuê song song trong lòng từng cơn nghĩ mà sợ, bởi vì nàng là thật dục dịch. Chỉ bất quá nàng và Ninh Vô Nhai quan hệ thực sự rất thân mật, dù sao mẹ của nàng là Ninh Vô Nhai nhân tình, cho nên Ninh Vô Nhai lén lút ám hiệu Khuê song song, đồng thời để cho nàng lập công, chủ động theo ở Cổ Bàn sau đó xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu lên, sắm vai dẫn xà xuất động nhân vật. Cổ Bàn, cơ ảnh xa, Khuê song song, ba người ở Thiên Không Thánh Điện đều được cho quyền cao chức trọng. Ba người này đứng sau khi đi ra, Cơ Ngộng Bạch cũng đứng dậy, bởi vì hắn cảm giác được bản thân bây giờ không có hy vọng, phải điên cuồng mà ăn ý một phen. Nhưng mà, ba tên này khốn kiếp, đem hắn Cơ Ngộng Bạch cho gài bẫy. Thật không ngờ, cái này dĩ nhiên là một cái bẫy, hắn phải tự cứu. Cơ Ngộng Bạch cắn răng, sau đó phiêu bay lên, cười ha ha nói, ta và cơ ảnh xa cô đã thương lượng xong, ta cũng cố ý đứng ra, đem bọn ngươi những thứ này có mang kẻ hai lòng cầu dẫn ra. Ha ha ha ha. Ninh Vô Nhai nhìn về cơ ảnh xa. Mà Cơ Ngộng Bạch tràn ngập cầu khẩn mà nhìn cơ ảnh xa, hy vọng hắn thấy cô cháu thân tình phân thượng cứu hắn một mạng. Ai biết cơ ảnh xa lạnh lùng nói, cũng không có chuyện như vậy, ta phụ mệnh xuất hiện ở quảng trường phiêu lưu lên dẫn xà xuất động, không có bất kỳ tiết lộ, lại thêm chưa nói tới và Cơ Ngộng Bạch làm bất luận cái gì thương lượng. Lời này vừa ra, Cơ Ngộng Bạch sắc mặt đại biến. Ninh Vô Nhai cười lạnh nói, thật đúng là xảo ngôn lệnh sắc đồ vô sỉ, bắt. Tức khắc hai gã thánh điện võ sĩ tiến lên muốn đem Cơ Ngộng Bạch bắt. Chấm đã, Cơ Ngộng Bạch hét lớn, sau đó chỉ vào cơ ảnh xa nói, bộ ngươi cái lanh huyết, đê tiện, vô sỉ đàn bà, ngày đó ngươi giết chết và ngươi cùng giường cùng gối mấy thập niên phu quân khương thượng, hôm nay ngươi lại hại chết cháu của ngươi. Như ngươi vậy vô tình vô nghĩa nữ tử còn có khuôn mặt sống trên thế giới này à? Cơ ảnh xa lạnh lùng cười, khinh thường một biện. Cơ Ngộng Bạch lại giống to, quảng trường phiêu lưu lên các vị. Chúng ta chỉ là muốn đến xem đến tuột cùng người nào là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, lại có gì sai đâu. Có người dĩ nhiên bảy cái bẫy này bắt bọn họ là muốn tiễn trừ dị kỷ. Bởi vì Ma Đế Lan Lăng tại ngoại, Thiên Không Thánh Điện năng lượng xa xa không đủ, cho nên bọn họ phải tiến hành đại thanh tẩy, lớn tàn sát mới có thể sống sót. Chúng ta chẳng qua là vô tội nhóm đầu tiên, kế tiếp còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Mãi cho đến Thiên Không Thánh Điện 1 triệu đám người ấy giết được chỉ còn lại có 10 vạn. Thậm chí 5 vạn, 1 vạn. Đem tất cả mọi người hy sinh, cuối cùng để cho cao tầng sống sót. Cái này là rất vô sỉ nhất hành vi, cái này chỉ dùng để có lẽ có tội danh tiến. Hành đại thanh tẩy. Lời này vừa ra, trên quảng trường 5.000 người lập tức gió nổi mây phun, mây mà theo đó. Hô lớn được vô sỉ, đại thanh tẩy các loại. Cơ Ngộng Bạch hét lớn, chúng ta chẳng qua là đến xem kỵ sĩ địa ngục Lao Tư đến tột cùng là ai, cái này chẳng lẽ có sai à? Chúng ta thậm chí muốn xuất thủ đem điều này kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ bắt, cái này chẳng lẽ có sai à? Hiện tại ở phía trên muốn hy sinh chúng ta, để cho chúng ta nhảy ra thuộc về chúng ta năng lượng của mình và sức sống. Muốn cung cấp nuôi dưỡng những thứ này vô sỉ mục nát cao tầng tiếp tục sống sót, chúng ta không đáp ứng, liều mạng với bọn hắn, liều mạng, liều mạng, liều mạng. Tức khắc, quảng trường phiêu lưu lên 5.000 người đều lấy ra binh khí, chuẩn bị làm phản. Dù sao cũng đã muốn chết, không bằng liều chết đánh một trận. Ninh Vô Nhai lạnh giọng nói, muốn chết, quảng trường phiêu lưu người trên, tất cả xử tử. Lời này vừa ra, toàn tràng ồ lên biến sắc. Cơ Ngộng Bạch gần như hồn phi phách tán, chỉ vào vây quanh quảng trường phiêu lưu lên Thiên Mộ Tế Sư và hơn 10 vạn thánh điện võ sĩ, giống to, các ngươi không nên động thủ, không được làm tiếp. Nhóm đầu tiên là chúng ta, nhóm thứ hai thì đến phiên các ngươi. Chúng ta cũng sẽ là vật hy sinh, Thiên Không Thánh Điện năng lượng xa xa không đủ, cho nên muốn hy sinh 95% người, để cho 5% người có thể vĩnh cửu mà sống sót. Cái này thì dường như thế giới này muốn diệt vong, chỉ có số ít cao tầng mới có thể còn sống. Đây là bọn hắn vô sỉ âm mưu, rất nhanh đã muốn đến phiên các ngươi. Còn có những thứ này vừa mới bị đánh thức không lâu sau Thiên Mộ Tế Sư, ta nghe được một tin tức, các ngươi rất nhanh đã cũng bị quan hồi Thiên Mộ đi. Chỉ bất quá. Lúc này đây tiến vào Thiên Mộ sau đó, sẽ cắt đứt năng lượng, cho các ngươi triệt để rơi vào an nghỉ, vĩnh viễn bất tỉnh. Các ngươi những lao bất tử này tiêu hao năng lượng tối đa, cao tầng đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Lời này vừa ra, hơn 1000 tên Thiên Mộ Tế Sư sắc mặt đại biến, đều nhìn phía Ninh Vô Nhai. Cái Thiên Mộ này Tế Sư bị thả ra ngoài sau đó, trong lòng là rất bất mãn. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều đã từng là Thiên Không Thánh Điện đệ nhất, lãnh tụ thứ hai, cũng là hô phong hoán vũ, nói 102 người. Mà bị đánh thức sau đó, hoàn toàn trở thành một máy chiến đấu. Thế hệ này Thiên Không Thánh Điện quyết sách tầng hoàn toàn như là để phòng cấp một dạng phòng bọn họ. Bọn họ cái Thiên Mộ này Tế Sư, trừ vương cấp cường giả ở ngoài, ngay cả đơn độc đại điện bay và động phủ bay cũng không có, đãi ngộ còn không bằng hiện giữ dự khuyết Thiên Không Tế Sư, dự khuyết Thiên Không tài phán trưởng. Không chỉ có như vậy, ở bất luận cái gì đại sự lên bọn họ ngay cả một chút quyền phát ngôn cũng không có. Bọn họ vốn định liên hợp lại tạo thế đoạt quyền, kết quả lại bị Thiên Đạo Kỳ chấn tiếp nữa, bởi vì hắn mới là tư cách già nhất, bởi vì nuôi nhốt ma đế, cho nên là mấy nghìn năm trước Thiên Không Thánh Điện xuất sắc nhất đứng đầu. Hắn một khi liên thủ với Thích Thiên, nắm trong tay Thiên Không Thánh Điện phần lớn trận năng lượng, những thứ này bị phục sinh đánh thức Thiên Mộ Tế Sư cũng vén không dậy nổi sóng gió. Cho nên, cái Thiên Mộ này Tế Sư nén giận rất lâu rồi. Rõ ràng khinh người quá đáng a, người sống một hơi, Phật tranh chấp một nén nhang. Chúng ta những thứ này đã từng Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, bị đánh thức sau đó còn muốn được các ngươi những vãn bối này vật khí. Hơn nữa then chốt Cơ Ngộng Bạch nói thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói, Thiên Không Thánh Điện cao tầng quả thực thương nghị qua cái quyết nghị này, chỉ bất quá sau đó bị hủy bỏ mà thôi. Các vị nguyên lão, tuyệt không việc này, tuyệt không việc này. Ninh Vô Nhai nói. Một tên Thiên Mộ Tế Sư nói, Ninh Vô Nhai các hạ, tiếp tục cơ hội này ta cũng muốn nói một chút. Chúng ta cái Thiên Mộ này Tế Sư đều đã từng là Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, là của các ngươi tiền bối, hôm nay đãi ngộ lại vẫn không bằng một Thánh Tế Sư, cái này thích hợp sao? Các ngươi chính là như vậy kính giả sao? Ninh Vô Nhai cũng có miệng khó trả lời, toàn thế giới Thánh Tế Sư cộng lại cũng không vượt lên trước 150 người, mà Thiên Mộ Tế Sư có chừng hơn 2000 người. Nếu như đều đã một dạng đãi ngộ, Thiên Không Thánh Điện nơi nào có nhiều như vậy tài nguyên a? Mà quảng trường phiêu lưu lên, thì có gần trăm tên cấp Á Vương Thiên Mộ Tế Sư, bọn họ cũng mượn cơ hội đánh trống gieo họ, hét lớn, chúng ta không có muốn phản bội Thiên Không Thánh Điện ý nghĩa, chúng ta thì là muốn tới nơi này tranh chấp một công bình. Chúng ta cái Thiên Mộ này Tế Sư càng vất vả công lao càng lớn, đã từng cũng là Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, dựa vào cái gì hiện tại đãi ngộ ngay cả Thánh Tế Sư cũng không bằng. Hiện tại ghét bỏ chúng ta vướng bận, muốn đem chúng ta tiêu diệt, được cho các ngươi bay lên không tài nguyên đúng không? Các ngươi những thứ này quyết sách tầng, không dám đi và ma đế lan lăng chiến đấu, chỉ dám nội đấu, chỉ biết tiễn trừ dị kỷ, chỉ biết đại thanh tẩy, chính là nội đấu trong nghề, bên ngoài đấu người thường. Ninh Vô Nhai cảm giác được phiền phức lớn. Sự tình biến hóa, dĩ nhiên biến thành Thiên Không Thánh Điện và Thiên Mộ Tế Sư mâu thuẫn. Hiện tại, chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối, đem quảng trường phiêu lưu người trên giết hết sẽ bản, không thể lại biện luận mâu thuẫn biết càng lúc càng lớn. Quảng trường phiêu lưu lên toàn bộ phản bội. Tất cả xử quyết Ninh Vô Nhai hạ lệnh. Tức khắc, hơn 10 vạn thánh điện võ sĩ rút vũ khí ra. Nhưng mà, hơn 1000 Thiên Mộ Tế Sư vẫn không nhúc nhích. Sau đó, một tên vương cấp Thiên Mộ Tế Sư chậm rãi bước ra khỏi hàng nói, không vội mà giết người, trước đem lời nói rõ sẽ bàn. Có một câu nói làm cho được, không sợ thiếu nhưng sợ chia không công bằng. Hôm nay Ma Đế Lan Lăng đã trở thành Hỗn Độn Đại Đế, đối với Thiên Không Thánh Điện nhìn chằm chằm. Khiến cho ta Thiên Không Thánh Điện phải bản thân phong bế tiến hành bảo hộ. Năng lượng thiếu nghiêm trọng, có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi tại sao lại tạo thành như thế hậu quả? Ta nghĩ cái này là quyết sách tầng bất lợi, cho nên ta nghĩ phải cải tổ quyết sách tầng. Chúng ta những người này đều đã từng là Thiên Không Thánh Điện đệ nhất, lãnh tụ thứ hai, cho nên ta nghĩ toàn bộ vương cấp tế sư, phải tổ thành một liên hợp quyết sách tầng. Cũng không cần câu nệ cho quá khứ gánh hát, còn hiện giữ lãnh đạo gánh hát. Loạt sách loạt lợi được, chúng ta những thứ này già xương vẫn có một ít trí tuệ. Nếu như từ chúng ta đương quyền, có thể cũng sẽ không rơi vào lúc này tuyệt cảnh, Ma Đế Lan Lăng cũng sẽ không trưởng thành đến Hỗn Độn Đại Đế, sớm nên bị tiêu diệt. Theo ta được biết, ở theo đuổi ma đế Lan Lăng trưởng thành sự việc lên, hiện giữ quyết sách tầng một vị các hạ thì chịu không được trốn tránh trách nhiệm. Phiền thoái, phiền thoái, thiên đại phiền phức tới nơi. Đám này thiên mộ tế sư cáo giả, dĩ nhiên thừa dịp cái này thời cơ muốn tiến hành đoạt quyền. Hơn nữa đoạt không chỉ là Ninh Vô Nhai quyền lực, mà là cả thiên không thánh điện quyết sách tầng quyền lực. Trước mắt cục diện này, đã không phải là Ninh Vô Nhai có thể trấn áp đi xuống. Hiện tại, Ninh Vô Nhai vô cùng hối hận, vì sao phải nghe theo Cơ Tú Ninh nói như vậy, mở ra lần này đại thanh tẩy, bằng không cũng sẽ không dẫn phát như vậy mâu thuẫn diễn biến. Bây giờ là không phải đầu hàng ma đế Lan Lăng đã không trọng yếu, quan trọng là thiên mộ tế sư loạt muốn đoạt quyền. Mà đối với những người này, là không có khả năng tiến hành vũ lực trấn áp. Phần lớn vương cấp cường giả cấp A vương đều ở đây đoàn người với nhau. Khu khu khu. Đồng nhiên, thiên mộ tế sư đệ nhất đứng đầu, đã từng nuôi nhốt Long Đế mà trở thành thiên không thánh điện mấy nghìn năm trước ưu tú nhất đứng đầu thiên đạo kỳ chậm rãi đi ra. Phương Nai Đức, bộ ngươi vị đã từng đệ nhất đứng đầu, cũng muốn đứng ra hồi nháo sao? Thiên đạo kỳ nói. Phương Nai Đức, thiên đạo kỳ sau đó hai đời đệ nhất đứng đầu người kế nhiệm, và thiên đạo kỳ là cộng sự trôi qua. Phương Nai Đức hướng thiên đạo kỳ không người lệ dưới nói, thiên đạo kỳ bệ hạ, ta chẳng qua là cảm thấy hiện giữ quyết sách tầng. Đối với ma đế Lan Lăng, tiêu ngạo chịu không được trốn tránh trách nhiệm. Chính là bởi vì bọn họ lệch lạc lãnh đạo, mới khiến cho thiên không thánh điện rơi vào trước mắt tuyệt cảnh. Cho nên, nhất định phải thay đổi. Thiên đạo kỳ nói, tuyệt cảnh. Lệch lạc. Nơi nào lệch lạc? Phương Mãi Đức nói, ma đế Lan Lăng thống nhất toàn bộ thế giới, trở thành hỗn độn đại đế, hơn nữa thúc ép thiên không thánh điện bản thân phong bế, gần như năng lượng hao hết cục diện, chẳng lẽ còn không phải tuyệt cảnh à? Thiên đạo kỳ cười ha ha nói, rõ ràng trò cười à, ma đế Lan Lăng đã xong đời, bị diệt, đã bị chúng ta đẩy tới hắc ám trong hư không, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là trong miệng ngươi cái này vô năng quyết sách tầng làm được, chúng ta thành công tiêu diệt hỗn độn đại đế Lan Lăng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lời này vừa ra, như là báo táp vậy thổi qua quảng trường phiêu lưu. Mọi người gần như không thể tin được lỗ tai của mình, lúc trước còn đem mọi người ép tới không cách nào hô hấp, để cho thiên không thánh điện bỏ trốn mất dạng. Triệt để phong bế toàn bộ năng lượng thông đạo ma đế Lan Lăng, lại bị tiêu diệt. Phương Mãi Đức biến sắc, lạnh nhạt nói, điều đó không có khả năng đi, ma đế Lan Lăng như vậy giả dối, cường đại như vậy, cứ như vậy bị các ngươi tiêu diệt đâu. Chúng ta cũng không có xuất thủ, các ngươi thì tiêu diệt đâu. Đương nhiên, Thiên Đạo Kỳ nói. Phương Mãi Đức nói, ra sao chứng minh? Đúng, ra sao chứng minh, ra sao chứng minh? Quảng trường phiêu lưu lên 5.000 người hét lớn. Hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư hét lớn. Lúc này, bọn họ nhất định phải hỏi cho rõ. Bằng không, xui xẻo thì không chỉ là quảng trường phiêu lưu lên cái này 5.000 người, toàn bộ thiên mộ tế sư cũng đều phải xui xẻo. Bởi vì, bọn họ cũng đứng ra không vâng lời. Phương Mãi Đức biết mình đã không có đường lui, một khi ngày hôm nay thất bại, thiên mộ tế sư khác có thể không có việc gì, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với thiên đạo kỳ tính cách, hắn hiểu rất rõ. Tức khắc, Phương Mãi Đức lớn tiếng nói, các ngươi nói tiêu diệt ma đế Lan Lăng. Hoàn toàn nói mà không có bằng chứng. Muốn chứng minh ma đế Lan Lăng đã bị tiêu diệt rất đơn giản, các ngươi dám đánh khai thông hướng Long Ma thế giới năng lượng thông đạo à? Các ngươi dám à? Lời này vừa ra, Thiên Đạo Kỳ sắc mặt cũng chợt biến đổi. Ninh Vô Nhai nói, vì để ngừa nhớ ra, chúng ta ở một năm sau đó mới có thể mở ra năng lượng thông đạo. Ha ha ha ha, Phương Mãi Đức cười ha ha nói, rõ ràng sai lầm, bọn các ngươi đã tiêu diệt ma đế Lan Lăng, vì sao không dám mở ra năng lượng thông đạo? Lẽ nào sợ hãi ma đế Lan Lăng vậy chút lính tôm tướng của ả? Này có thể chứng minh rồi một việc, các ngươi đang nói láo, các ngươi cũng không có tiêu diệt ma đế Lan Lăng. Tiếp tục, Phương Mãi Đức vung tay hô to nói, các vị thiên mộ tế sư nguyên lão, cái này quyết sách tầng vì tiễn trừ dị kỷ, cũng dám nói láo mình đã diệt ma đế Lan Lăng, đây quả thực trùm vô sỉ. Như vậy quyết sách tầng đã không xứng lãnh đạo thiên không thánh điện, cho nên chúng ta muốn tiến hành một hồi cách mạng, phủ định hiện giữ cấp lãnh đạo, triệt để cải tổ quyết sách tầng. Cách mạng. Cách mạng, phủ định hiện giữ quyết sách tầng, cải tổ, cải tổ, cải tổ. Quảng trường phiêu lưu lên 5.000 người vung tay hô to, hơn 2.000 tên thiên mộ tế sư vung tay hô to. Cục diện, triệt để mất khống chế. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, sau đó chợt cắn răng một cái, lạnh lùng nói, được. Mở ra năng lượng thông đạo. Tức khắc, Cơ Tú Ninh nhắm mắt lại, ngọc thủ ở trên đùi lung tung mà vỗ. Những thứ này tạp nhạp tin tức tạo thành một đoạn tin tức hoàn chỉnh. Vậy hạ, việc này thành vậy. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ, với sức một mình để cho thiên không thánh điện chia rẽ. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ, với sức một mình để cho thiên không thánh điện tự mình mở năng lượng thông đạo. Đây là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, nghịch thiên gián điệp. Đây là kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Tất cả không có quan hệ gì với Cơ Tú Ninh, ở Lan Lăng kế thừa ma đế truyền thừa trong nháy mắt đó. Cơ Tú Ninh linh hồn trong nháy mắt bị áp chế, thay vào đó là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, nàng khống chế được Cơ Tú Ninh linh hồn và thân thể. Nàng cũng chỉ có một người, lại xoay, thay đổi toàn bộ thiên không thánh điện cục diện. Trước 1021, ma đế hạ xuống thiên không thánh điện. Cơ Tú Ninh là Cơ Tú Ninh, lao tứ là lao tứ, dù cho chiếm đồng nhất thân thể. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ, không biết bao nhiêu lần đổi mặt để ẩn nút, đối với loài người não vực nghiên cứu, gần như vượt lên trước bất luận kẻ nào, kể cả ma đế Lan Lăng, kể cả thánh điện Thần Long. Mà độ phức tạp của não người, có thể so với toàn bộ vũ trụ. Đã biết não vực, bị khai thác não vực, không đủ 10% mà thôi, còn lại 90% não vực tuy rằng đã ở vận chuyển, ví như phóng điện, ví như bản năng vân vân. Thế nhưng, vậy 90% não vực thì dường như vũ trụ chỗ sâu vô số đen ám tinh vân, hoàn toàn là thần bí mà lại không biết. Mà kỵ sĩ địa ngục lao tứ, phần lớn thì ẩn nút cái này không biết não vực với nhau. Còn có một chút, nó mỗi một lần ẩn nút đều ở đây mục tiêu còn chưa có tiến vào Thánh Điện Thần Long lúc trước. Ví như thế hệ này bị nàng ẩn nút mục tiêu Cơ Tú Ninh, cũng chỉ có mấy tuổi thời điểm, đã bị lao tứ linh hồn ẩn nút tiến vào không biết não vực bên trong. Như vậy trong khoảng thời gian này, lao tứ có phải hay không ngủ say đâu? Vâng, cũng không phải. Đầu tiên, nàng không có bất kỳ cử động nào, bất luận cái gì chỉ lệnh, sẽ không để cho Cơ Tú Ninh phát hiện sự tồn tại của nàng. Nó phảng phất như là một đặc thù người sống đời sống thực vật linh hồn, thấy được, nghe thấy, nhưng không cách nào làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh. Chỉ có khi ma đế sống lại thời điểm, nó mới có thể trong nháy mắt bị kích hoạt. Mà trong nháy mắt đó, mỗi một tên kỵ sĩ địa ngục cũng sẽ cùng ma đế tiến hành linh hồn tước, tiến tới được phi thường cường đại năng lượng, không chỉ là võ công, còn có tinh thần năng lượng. Cho nên linh hồn tụ cước một thoáng kia, lao tứ có thể trong nháy mắt cướp đi toàn bộ não vực quyền khống chế, đem Cơ Tú Ninh linh hồn áp chế đến không biết thần bí trong óc đi, có thể thấy được, nghe thấy, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, bất luận cái gì chỉ lệnh. Bị kích hoạt sau đó, kỵ sĩ địa ngục lao tứ tổng cộng nhớ ma đế Lan Lăng phát sinh qua ba cái chân chính tin tức. Tin tức thứ nhất là quan cho thiên không thánh điện thực lực. Tin tức thứ hai là về vị trí cụ thể của thế giới Đạm Châu. Tin tức thứ ba chính là Cơ Tú Ninh nguyện hàng. Mà cái này tin tức thứ ba coi như là đối với ma đế Lan Lăng bày ra một cái bẫy. Mà cái này tin tức thứ ba lại là kỵ sĩ địa ngục lao tứ chia rẽ thiên không thánh điện nhạ kế hoạch lớn trong đó then chốt một bước. Thiên không thánh điện triệt để phong bế tất cả năng lượng thông đạo, nhìn qua đặc biệt vô năng ớt ức. Nhưng thật ra là sáng suốt. Theo như cứ theo đà này nói, thiên không thánh điện phong bế vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Cho đến lúc này, đế quốc Viêm Ma văn minh biết phát triển đến một mức nào. Không sai, ma đế Lan Lăng chỉ cần không dùng tới tinh thần lực, không sẽ rách thế giới kết giới, thánh điện mặt trăng đều sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, nếu như đế quốc Viêm Ma văn minh phát triển đến cấp bậc nhất định, đủ uy hiếp thánh điện mặt trăng cấp bậc, như vậy thánh điện mặt trăng biết không thể ngừng xuất thủ. Cho đến lúc này, thiên không thánh điện sẽ ngồi chờ nghênh đón thắng lợi. Loại này thắng lợi mặc dù rất bất ức, nhưng là thật có thể sẽ đã tới. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục lao tứ phải phá tan loại cục diện này, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, thiên không thánh điện đang theo dõi mỗi người, tìm kiếm kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Cho nên muốn vạn phần cẩn thận, nhất định phải tìm một cơ hội, quang minh tránh đại đi lại. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục chủ động đưa ra bố trí dưới một cái bẫy, đem ma đế Lan Lăng câu dẫn đến hắc ám trong hư không. Mà cái người kỵ sĩ địa ngục lao tứ đem ở quảng trường phiêu lưu xuất hiện, cũng là nàng trong kế hoạch một bộ phận. Nàng chẳng bao giờ chính mồm đi truyền qua lời đồn đãi này, mà vừa vận chẳng qua là vận dụng đặc biệt phức tạp năng lượng học, để cho những thứ này bản thân duyên lúc ấy xuất hiện ở mấy người bên trong ngăn kéo. Mà những người này đều là đối với thiên không thánh điện lòng mang bất mãn, chút nào không ngoài suy đoán mà đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Mà lúc này lao tứ đã là lành nghề, bởi vì nàng hành động này là không gì sánh được tránh né mỗi 7 ngày một lần tinh thần quản chế. Nhưng mà nàng kế hoạch ở 7 ngày bên trong thì cho nổ thiên không thánh điện chia rẽ. Kế tiếp, nàng ở tháp vũ trụ trá hàng Lan Lăng, giống như đem ma đế Lan Lăng dẫn vào hắc ám hư không đưa hắn tiêu diệt. Ở khổng lồ như vậy công lao phía dưới, quan điểm của nàng lập tức bị thiên không thánh điện các vị đầu sỏ sở coi trọng, cho nên nàng biết thời biết thế mà đưa ra đại thanh tẩy. Mà mấy đại cự đầu nghĩ ma đế Lan Lăng đã tiêu diệt, đã không có họa ngoại xâm, có thể yên tâm rõ ràng. Thế là, cứ như vậy. Thế cục, từng bước một. Từng bước một phát triển đến giả bốn mong muốn cục diện. Thiên không thánh điện bên trong chia rẽ, hơn nữa chủ động mở ra năng lượng thông đạo. Cho nên, người này đó mưu kế, thực sự không thua gì ma đế Lan Lăng. Ma đế Lan Lăng vô tâm cắm liễu, dưới trướng mọi người, khá có mấy người kinh diễm cự tuyệt tài. Như vậy, Lao Tư ở truyền cho Lan Lăng tin tức thứ ba bên trong, có hay không ám chỉ đâu? Có, nhưng chỉ có một chút điểm. Bởi vì, nàng là ngay trước Thiên Không Thánh Điện bốn vị đầu sỏ ở tháp vũ trụ hướng Lan Lăng phát sinh tín hiệu, hơn nữa phát ra là ngữ âm tín hiệu, mà không phải văn tự tín hiệu. Ám chỉ ở nơi nào? Cơ Tú Ninh Nguyện Hàng, chữ hàng này, nàng mơ hồ đọc trở thành chữ hãm. Chữ hàng, xì ẩn, có giọng mũi, chữ hãm, xì ẩn, không có giọng mũi. Mà quan trọng nhất là, nàng ở trước bốn đại cự đầu đọc là hàng, xì ẩn, thế nhưng gửi nó đi ra làm rất tín hiệu 0.01 giây cuối cùng. Cho nên, lúc chuyển tới thai Lan Lăng, âm giọng mũi dê đã không thấy tăm hơi, nghe giống như là hãm, xì ẩn. Cứ như vậy một chút xíu ám chỉ. Người này ý muốn ra sao chờ kín đáo, hạng bụng dạ khó lường A. Cũng có thể nhìn ra được, nàng là hạng mạo hiểm to gan. Nhớ ra Lan Lăng không thể lĩnh ngộ, thực sự thì ngay va chạm vào trong hư không hắc ám, vậy thật chính là táng vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát thân. Cho nên, Lão Tứ chẳng những là đem tánh mạng của mình đang đánh cuộc, cũng là đem Lan Lăng tính mạng đang đánh cuộc. Nàng đang đánh cuộc, chủ nhân của nàng ma đế bệ hạ, ngay cả có giả dối thế này, đáng sợ như vậy, vừa tỉ mỉ đến mức này. Dĩ nhiên ngay trước Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu mặt, chủ động hướng ma đế Lan Lăng truyền ra tin tức, hơn nữa giấu giếm chút nào kẽ hở. Đương nhiên, Thiên Không Thánh Điện triệt để phong bế thời điểm, nàng đi qua thi quỷ tuyệt thế phát sinh qua một tin tức, cái người tin tức nội dung chính là, theo Thiên Không Thánh Điện phát sinh thứ một cái tin tức người, chính là ta. Tình báo này cũng cho Lan Lăng đầy đủ nhắc nhở. Cho nên, khi Lan Lăng nghe được Cơ Tú Ninh Nguyện Hàng, Si Ẩn, tin tức này thời điểm, trước tiên thì lĩnh ngộ được. Lúc đó nội tâm của hắn ra sao chờ đó kinh diệm à. Cho nên, hắn lập tức thì xuất phát. Ở lúc này đây trong kế hoạch, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ là chủ đạo, ma đế Lan Lăng là phối hợp diễn. Hắn đem mình giao cho Lao Tứ, hoàn toàn phối hợp nàng biểu diễn. Kết quả, đại hoạch toàn thắng A. Mở ra năng lượng thông đạo. Theo Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ ra lệnh một tiếng. Năng lượng to lớn trận mở ra, hai người tinh không ma lực phản ứng hạt nhân bắt đầu vận chuyển. Lưỡng đạo năng lượng to lớn chùm tia sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lối đi Long Ma thế giới năng lượng thông đạo chính thức mở ra. Bầu trời xuất hiện từng người năng lượng sân thượng, có đi ra sân thượng, cũng có tiến vào sân thượng. Mỗi một lần, nhớ muốn đi trước Thiên Không Thánh Điện, bay thẳng đến bầu trời nơi nào đó, sẽ có trận năng lượng xuất hiện, tiến vào trận năng lượng này, sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở đây cái trên bình đài. Mà mỗi lần rời khỏi, chỉ cần bay đến đi ra trên bình đài, cũng sẽ tự động chuyển tống đến Long Ma thế giới trên bầu trời. Cho nên tất cả mọi người bản năng nghĩ, Thiên Không Thánh Điện thì trên không trung. Bởi vì mỗi một lần đi hoặc là rời khỏi, cũng là trên không trung. Không biết, Thiên Không Thánh Điện chính là trên mặt đất tâm tình với nhau. Nói cho đúng, đang mà trong lòng một mảnh trong bóng tối. Cái này miếng hắc ám đặc biệt thể tích nhỏ vô cùng, tiến vào bên trong vị trí mặt, lại không có so với lớn. Bởi vì, Thiên Không Thánh Điện tuy rằng vị trí địa lý ở tinh cầu Long Ma tâm trái đất, nhưng nó bản năng thế giới cũng là mượn vô số vũ trụ không gian. Phương diện này mỗi một ngọn núi, mỗi một ngôi đền, mỗi một rãnh nhỏ nước, đều không thuộc về tinh cầu Long Ma, mà là theo bầu trời sao thu thập mà đến, xây dựng trở thành một cái tuyệt đối độc lập với tinh cầu Long Ma thế giới, sau đó lại chất chứa cho tinh cầu Long Ma tâm trái đất. Thế này, vừa có thể khống chế cả cái tinh cầu, hấp thụ cả cái tinh cầu năng lượng, cũng sẽ không bị cõi này chúa tể khống chế. Bởi vì, toàn bộ hấp thụ năng lượng biết tất cả chuyển biến trở thành tinh không ma lực trung tâm, lại làm Thiên Không Thánh Điện sử dụng. Thánh điện mặt trăng chế tạo cái này Thiên Không Thánh Điện, thật là trăm phương ngàn kế. Toàn bộ năng lượng mở ra sau đó, Thiên Không Thánh Điện lập tức có thể cảm giác được Long Ma thế giới tin tức tương quan. Không có đại binh tiếp cận, không có ma đế hạ xuống. Phương Mãi Đức không khỏi một hồi đầu tráng váng choáng váng. Lẽ nào, ma đế Lan Lăng thực sự bị tiêu diệt? Bị bốn đại cự đầu dùng thần không biết quỷ không hay thủ đoạn tiêu diệt. Ma đế Lan Lăng xong đời, vậy hắn Phương Mãi Đức cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Đạo Kỳ ánh mắt trở nên không gì sánh được căm trầm, gàn từng chữ, Phương Mãi Đức, ngươi còn có cái gì nói, bộ ngươi cái bụng dạ khó lường người tạo phản, ta có thể lưu cho ngươi, Thiên Không Thánh Điện cũng không lưu được ngươi. Tiếp tục, Thiên Đạo Kỳ ánh mắt như điện vậy, bắn phá qua hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư chậm rãi nói, chư quân, đi con đường nào a? Thiên Đạo Kỳ chủ trì tiêu diệt ma đế Lan Lăng, cho mọi người không gì so nổi chấn động, hiệp diệt ma vương oai, thiên mộ tế sư không người dám và đó đối diện. Tiếp tục. Thiên Đạo Kỳ sắc mặt vừa trầm nói, ma đế Lan Lăng xong rồi, như vậy toàn bộ tinh cầu Long Ma đều là của chúng ta, năng lượng của chúng ta lại liên tục không dứt, thiên mộ nguyên lão chư quân tẫn khả hưởng dụng nhân sinh, ha ha ha ha ha. Hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng theo cười ha ha. Ha ha ha ha. Đương nhiên, Phương Mãi Đức sắc mặt thì không gì sánh được khó coi, sa sút tinh thần đến cơ hồ tuyệt vọng. Bất quá lúc này, chết đạo hữu không chết bần đạo được, ngươi thì an tâm đi tìm chết đi, chúng ta còn có lớn người tốt sinh hưởng lạc. Lúc này, Khuê Song Song đông nhiên nói, ai, đi không được làm thứ nhất, cũng không cần làm cái cuối cùng, chim đầu đàn hẳn phải chết ta. Ai nói không phải đâu. Ninh Vô Nhai cười lạnh nói. Sau đó, hắn chợt giơ lên cao bàn tay, gàn từng chữ, đem Phương Mãi Đức, Cơ Ngộng Bạch chờ một đám ở quảng trường phiêu lưu lên phản bội, tất cả chu diệt. Tuân lệnh. Hơn 10 vạn thánh điện võ sĩ cùng nhau hô vang. Hơn 1.000 tên cấp Á Vương Thiên Mộ Tế Sư, hơn 10 tên Vương cấp Thiên Mộ Tế Sư cùng nhau hô vang, chính khí nghiêm nghị. Giết, giết, giết. Phương Mãi Đức và Cơ Ngộng Bạch toàn thân run rẩy, nhắm hai mắt, gần như mất đi ý chí chống cự, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên túi xuống tới một người không gì sánh được thân ảnh khổng lồ. Lại, dĩ nhiên là Ma Đế Lan Lăng. Hắc, các ngươi làm gì đâu? Chơi cái gì a? Ta có thể gia nhập à? Chương 1022, Ma Đế vào. Khiếp sợ và định nọt. Tức khắc, tất cả ngừng thở. Thiên Không Thánh Điện quảng trường phiêu lưu, là yên tĩnh như chết. Tất cả kêu đánh kêu giết kết thúc, tất cả khắc khẩu, tiếng đánh nhau, chiến đấu kết thúc. Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, Cổ Ban, Ninh Vô Nhai nhìn Ma Đế Lan Lăng ánh ở trên trời khuôn mặt tức khắc hoàn toàn sợ ngây người, toàn thân lơ là, hoàn toàn không cách nào hoạt động, thậm chí mất đi phản ứng năng lực. Ước chừng sau một lúc lâu, Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu thân thể mới bắt đầu run rẩy, một lạnh lẽo thấu xương theo trong lòng lan tràn ra, gần như làm cho không người nào có thể hô hấp. Sợ hãi, run sợ, kinh hãi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Đế Lan Lăng đã tiến vào hắc ám hư không, vĩnh viễn không được siêu sinh à? Tại sao không nói chuyện đâu? Không chào đón ta à? Lan Lăng cau mày nói. Lời này vừa ra, vốn có hẳn phải chết không thể nghi ngờ Phương Mãi Đức chợt một kích linh, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, thần Phương Mãi Đức, khấu kiến hỗn độn đại đế bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Có hắn làm tấm gương, Cơ Ngộng Bạch cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, thần Cơ Ngộng Bạch, khấu kiến long đế bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Sau đó, quảng trường phiêu lưu lên vốn muốn bị xử tử hơn 5.000 người, tất cả thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Đối với bọn hắn mà nói, Ma Đế Lan Lăng xuất hiện rõ ràng lớn lao mừng như điên a, để cho bọn họ sống sót sau tai nạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ mặt tướng mạo dòng nó. Rút lui, bỏ đi phòng tuyến ngoài cùng. Thiên Đạo Kỳ ra lệnh một tiếng. Cổ Ban nói, vậy những thứ này phản bội đâu? Còn giết hay không? Người cứ nói đi. Thiên Đạo Kỳ lạnh giọng nói. Giết, còn giết cái giám a, nếu như đem cái này 5.000 con đầu hàng người giết. Vậy vạn nhất Ma Đế Lan Lăng đánh vào Thiên Không Thánh Điện trung tâm, vậy đại gia còn có thể hay không đầu hàng? Làm người, bất cứ lúc nào cũng không muốn cắt đứt mình đường lui. Lui lại, lui lại. Theo Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên ra lệnh một tiếng, ở đây hơn 10 vạn người, hơn 1.000 tên thiên mộ tế sư thật nhanh lui lại đến Thiên Không Thánh Điện tầng thứ 2. Phía ngoài nhất, kể cả Hoan Nhạc Cung, kể cả quảng trường phiêu lưu, kể cả thánh điện danh giới trận năng lượng, tất cả bỏ đi. Ma Đế Lan Lăng tới quá đột nhiên. Tất cả phòng ngự cũng không kịp làm ai cho nên, quyết định thật nhanh lui lại làm tốt phòng ngự làm bằng máy, mà không muốn ở tầng ngoài nhất và Ma Đế Lan Lăng giao chiến. Lúc rút lui, cũng rõ ràng mỗi người một vẻ a. Khuê Song Song, còn có thật nhiều người, trong lòng tràn đầy vùng vẫy, không biết là nên theo lui lại, cần phải ở lại quảng trường phiêu lưu lên. Lui lại, thì ý nghĩa tiếp tục theo Thiên Không Thánh Điện, mà ở lại quảng trường phiêu lưu, thì ý nghĩa đầu hàng. Qua loa do dự sau đó, Khuê Song Song quyết định lui lại. Bởi vì hiện tại lưu lại, hiện tại đầu hàng, không có chút ý nghĩa nào. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên Không Thánh Điện hơn 10 vạn người tất cả theo tầng ngoài nhất lui lại, lui trở về Thiên Không Thánh Điện tầng thứ 2 phòng tuyến với nhau. Vụ, vụ, vụ. Tầng thứ 2 phương hướng lồng năng lượng mở ra, triệt để và tầng ngoài nhất quảng trường phiêu lưu, ranh giới trận năng lượng triệt để phân cách ra. Không có nghĩ tới là, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, dĩ nhiên cũng theo rút lui, xem ra nàng còn phải tiếp tục làm mưa làm gió a. Thiên Không Thánh Điện rút về đạo thứ 2 sau phòng tuyến, lập tức hạ lệnh đóng kín tất cả năng lượng thông đạo. Toàn bộ Thiên Không Thánh Điện là một to lớn hình tròn không gian, đường kính đại khái 1.300 dặm, tổng cộng chia làm tầng 5, càng hướng bên trong lại càng cao quý, cốt lõi nhất chính là tháp vũ trụ và bầu trời kim tự tháp chỗ. Mỗi một tầng đều có phòng ngự làm bằng máy, đều có vô số trận năng lượng, còn có thật nhiều sân rộng. Mỗi một tầng đều có lồng năng lượng, hơn nữa đẳng cấp càng ngày càng cao. Đóng kín năng lượng thông đạo là cần thời gian. Cho nên, vù vù vù vù vù. Lục đại kỵ sĩ địa ngục, thêm na huyết, ma nữ vương đắc cơ, đều đi qua năng lượng thông đạo, ẩn hiện ở thiên không thánh điện phía ngoài trên bình đài. Hơn nữa, bọn họ còn mang đến 300 tên A vương. Tham kiến bệ hạ. Lục đại kỵ sĩ địa ngục, dẫn đầu 300 tên đế quốc viêm ma cường giả cấp A vương, quỳ sau lưng lan lăng. Lúc này, thiên không thánh điện đối ngoại năng lượng thông đạo chính thức đóng kín. Nói cách khác, lần này tiến đánh thiên không thánh điện, ma đế Lan Lăng vừa vặn chỉ mang hơn 300 người. Lúc này, Lan Lăng nhẹ nhàng vỗ vào thiên không thánh điện tầng ngoài nhất lồng năng lượng nói, các vị, thì dự định đem ta nhốt ở bên ngoài thế này à? Tức khắc, quảng trường phiêu lưu lên vậy chút người đầu hàng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phóng đi hoan nhạc cung, nên vì ma đế Lan Lăng mở ra cái lồng năng lượng này, nên tiếp ma đế tiến vào thiên không thánh điện. Một đám người, hướng thiên không thánh điện vào tới, tranh chấp làm đảng dẫn đường. Không được. Vương cấp thiên mộ tế sư Phương Mãi Đức không làm, trực tiếp vận dụng vũ lực, đem phía sau đám người kia trực tiếp bắn bay. Cái này đảng dẫn đường thủ lĩnh, chỉ có thể từ hắn để làm. Phương Mãi Đức tiến vào hoan nhạc cung trong đó, mở ra phức tạp năng lượng cơ quan, sau đó đem tầng ngoài nhất lồng năng lượng đóng kín. Hắn là vương cấp thiên mộ tế sư, mở ra và đóng kín tầng ngoài nhất lồng năng lượng quyền hạn vẫn phải có. Mà cái lồng năng lượng này, là do Thánh Điện Mặt Trăng hoàn toàn mới cung cấp năng lượng vũ khí, kỳ thực thật không có gì mới. Thế nhưng ở ngưu bức lồng năng lượng, lại vững chắc pháo đài, cũng không phòng được từ bên trong đột phá A. Ở Phương Mãi Đức nặng nghề thao tác phía dưới. Bá. Thiên không thánh điện tầng ngoài nhất phòng ngự làm bằng máy bị đóng, tầng ngoài nhất lồng năng lượng cũng vô thành vô tức biến mất. Ma đế Lan Lăng chậm rãi đáp xuống quảng trường phiêu lưu trên, mấy vạn mét thân thể to lớn dần dần thu nhỏ lại, trở thành chỉ có chừng 2 thước. Hắn vừa mới rớt xuống, vương cấp thiên mộ tế sư Phương Mãi Đức thì quỳ được bắt đầu, ở Lan Lăng chân của nét mặt nặng nghề dập đầu. Dùng khóc gầm thanh chiến nói, thần Phương Mãi Đức, đến nay mới nhìn thấy bệ hạ thiên nhan, rõ ràng chết cũng không tiếc. Ngay sau đó, lòng mang thấp thỏm cơ ngộng bạch cũng quỳ được bắt đầu, trực tiếp dập đầu chảy máu, gào khóc nói, thần năm đó mạo phạm bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Mời bệ hạ ban thưởng tội nhân vừa chết. Sau đó, hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất khóc thét, không chút nào trước phong tư. Có vài người rõ ràng hủy tam quan A. Lan Lăng và cơ ngộng bạch khoảng chừng chạm mặt 2 lần. Lần đầu tiên là ở Nộ Lãng Vương Thành, Cơ Ngộng Bạch và người vợ Phương Thanh Địch tới gặp Vương quốc Nộ Lãng Nhiếp Chính Vương Tắc Luân, kỳ thực là vì giết Phục Ách. Một lần kia Cơ Ngộng Bạch, bực nào cao lãnh, hắn lúc đó cũng không biết Tắc Luân chính là chủ của yêu tinh. Đối mặt một Vương quốc Nhiếp Chính Vương, ánh mắt kia giống như nhìn heo nhìn chó không có gì khác nhau. Lần thứ hai gặp Cơ Ngộng Bạch chính là ở trên biển, lúc đó đâm Tắc Luân một kiếm người trong đó, thì có hắn Cơ Ngộng Bạch. Cho nên, hai người thật là có thủ. Mà ma đế Lan Lăng trừng mắt tất báo, hiển nhiên không lớn nhớ buông tha Cơ Ngộng Bạch người này, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Ha ha ha, nhìn thấy Cơ Ngộng Bạch mặt đầy máu, Lan Lăng cười ha ha, sau đó cúi người. Cơ Ngộng Bạch giống như một con chó, như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng liều mạng đem mặt ra tiếp cận, không gì sánh được định nọt. Bốp bốp, Lan Lăng hướng về phía Cơ Ngộng Bạch vẻ mặt một hồi tắt đánh. Cơ Ngộng Bạch giống như không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, trên mặt lộ ra ngọt ngào như đường hưởng thụ biểu tình. Giống như bị ma đế Lan Lăng bạt thai là một loại lớn lao ban ân. Ước chừng sau khi đánh hơn 10 cái bạt thai, Lan Lăng ngừng tay. Cơ Ngộng Bạch càng thêm nịnh hót dập đầu, nước nở nói, cảm ơn bệ hạ thiên ân, cảm ơn bệ hạ ban cho, thần vĩnh viễn cũng vô pháp quên một màn này, bệ hạ cao quý vô cùng vàng ngọc bàn tay, dĩ nhiên phất qua tội thần hèn mọn vô cùng trọc cơ thể, làm tội nhân rửa quá khứ tà ác hành vi phạm tội, thần đời đời kiếp kiếp, cảm ơn chảy nước mắt, nguyên do bệ hạ làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mẹ kiếp. Lan Lăng xem thế là đủ rồi à, rõ ràng là chịu đòn, cũng có thể nói rất khác biệt thế này. Cái này vớt mông ngựa hoàn cảnh, vô địch. Không nhìn ra à, bình thường biểu hiện cao lãnh như Cơ Ngộng Bạch, khi đến lúc nịnh bợ lại tất nhiên được như thế này. Kiểu như vậy, Lan Lăng thật là có chút giết không được giết hắn. Ha ha ha ha, Lan Lăng cười, trực tiếp cất bước thì muốn đi vào hoan nhạc cung trong đó. Lúc này, Cơ Ngộng Bạch làm ra một chuyện càng để cho người ta kinh hãi, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem đầu để lên mặt đất nơi Lan Lăng muốn đi qua, hơn nữa còn kê mặt sát đất, trực tiếp để cho chân của Lan Lăng đạp lên đầu của hắn đi tới. Nếu hắn có thể làm đến nước này, vậy thật là từ chối thì bất kính. Thế là, Lan Lăng cứ thế mà dẫm lên đầu hắn, đi vào hoan nhạc cung trong đó. Mà bị đạp lên Cơ Ngộng Bạch, ở sau lưng liều mạng dập đầu, mà bên người mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn, vô cùng xem thường, vô cùng kính nể. Còn mang theo một chút đố kỵ. Em gái ngươi, làm thế này, ma đế Lan Lăng thật đúng là nhớ kỹ ngươi. Hoan Nhạc Cung, là thiên không thánh điện phòng tuyến ngoài cùng trung tâm chỉ huy, gần như toàn bộ trận năng lượng phòng điều khiển đều ở đây Hoan Nhạc Cung trong đó. Bất quá, dù cho như vậy, Hoan Nhạc Cung cũng làm được xa hoa, có trên trăm gian cung thất. Thần, khấu kiến Hỗn Độn Đại Đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bên trong cung điện, bên trái đứng chính là với Na Huyết cầm đầu Đế Quốc Viêm Ma thần tử. Bên phải đứng, này đây Phương Mãi Đức cầm đầu Thiên Không Thánh Điện phe đầu hàng. Bên trái chỉ đứng 8 người, bên phải phe đầu hàng cũng đứng 8 người, 3 cái vương cấp, 5 cấp A vương, còn bao gồm Cơ Mộng Bạch. Lan Lăng nói, từ nay về sau lúc ấy bắt đầu, Hoan Nhạc Cung chính là hàng cung của chấm, cũng là chấm tiến đánh Thiên Không Thánh Điện trung tâm chỉ huy. Các vị muốn hợp mưu hợp sức, tranh thủ sớm ngày bắt Thiên Không Thánh Điện, còn toàn bộ thế giới một trận hành động trời đất. Thần tuân chỉ. Thiên Không Thánh Điện tầng thứ 2 phòng tuyến bên trong. Bên trong tinh thất, chỉ có yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai, còn có Cơ Tú Ninh hai người, nói cho đúng là kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Vừa rồi phát sinh như vậy kịch biến, Ninh Vô Nhai coi như là lại dòm trước ngó sau, cũng biết Cơ Tú Ninh tình hình không đúng. Dụ dỗ ma đế tiến vào hắc ám hư không cái kế hoạch này, từ đầu tới đuôi cũng là Cơ Tú Ninh chế định, thậm chí chủ đạo. Ninh Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cơ Tú Ninh, chậm rãi bèn hỏi, ngươi, đến tuột cùng là ai? Cơ Tú Ninh nói, ta. Đương nhiên là kỵ sĩ địa ngục lão tứ, cái này còn phải hỏi. Ninh Vô Nhai chợt rút kiếm, dựa vào hướng Cơ Tú Ninh nói, vậy ngươi còn dám theo cùng nhau lui lại, rõ ràng tự tìm đường chết. Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lão tứ, thậm chí ngửi một thanh kiếm phong, sau đó cười nhạt nói, dù cho ta thừa nhận là kỵ sĩ địa ngục lão tứ, thì tính sao? Lẽ nào các ngươi còn dám giết ta à? Chương 1023, Ma Đế Hôn Quân Bạo Quân. Đúng vậy, biết Cơ Tú Ninh là kỵ sĩ địa ngục lão tứ có thể ra sao, lẽ nào giết nàng? Đương nhiên, nếu như Ninh Vô Nhai là người trung thành một lòng, vậy hắn thừa nhận liền trực tiếp giết Cơ Tú Ninh, nhưng là Thánh Điện Thần Long Trung Nhân lại có người nào là trung thành một lòng? Không phải là bởi vì những người này đạo đức phẩm chất không được, mà là thật không có tín ngưỡng à? Tín ngưỡng cái gì? Thần Long! Ta văn ngươi, hiện tại Lan Lăng không chỉ là ma đế, còn Long đế. Tín ngưỡng Thánh Điện Mặt Trăng. Đây chẳng qua là chỗ dựa vững chắc mà thôi. Cho nên duy nhất có thể tín ngưỡng chỉ có bản thân. Lúc này các vị tốt cũng còn có tốt thời gian, ai đặc biệt sao muốn chết ta? Hiện tại, Ma Đế Lan Lăng đã chiếm Linh Thiên Không Thánh Điện tầng ngoài nhất. Ai dám giết kỵ sĩ địa ngục lão tứ, người đó chính là tuyệt mình đường lui. Không nhìn thấy Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ một câu nói cũng không hỏi qua được, thật giống như bọn họ cái gì cũng không biết một dạng. Ninh Vô Nhai lạnh giọng nói, vậy ngươi muốn ra sao? Chiêu hàng cho ta sao? Cơ Tú Ninh, kỵ sĩ địa ngục lão tứ, lắc đầu nói, không, ngài nếu muốn đầu hàng, cũng không cần ta khuyên. Ninh Vô Nhai nói, mặc dù chúng ta bị nhục, để cho ma đế tiến vào Thiên Không Thánh Điện bên trong. Thế nhưng, chúng ta Thiên Không Thánh Điện lực lượng còn xa ở ma đế Lan Lăng trên, ước chừng gấp 10 lần đó. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn có Thánh Điện Mặt Trăng ban cho lồng năng lượng, dù cho ma đế Lan Lăng cũng vô pháp tiến vào, không cách nào mở ra. Cơ Tú Ninh nhún vai, bất chí với hay không. Quả nhiên là kỵ sĩ địa ngục lao tử à, loại này nhún vai bằng động tác bất nhã. Cơ Tú Ninh là chưa bao giờ biết làm như vậy. Sứ giả, đem Cơ Tú Ninh giam giữ đến nhà tù năng lượng bên trong, không được để cho bất luận kẻ nào và nàng gặp mặt, cũng không cho ngược đãi. Ninh Vô Nhai hạ lệnh. Vâng. Tức khắc, hai gã cấp Hà Vương tế sư tiến vào, áp đi Cơ Tú Ninh. Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu, tĩnh lặng không tiếng động. Bên trong phòng họp, giống như mây đen áp đỉnh. Cổ Ban nói, tầng thứ 2 phòng tuyến đã triệt để bố trí xong, tất cả vương cấp cường giả cấp Hà Vương, tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, năng lượng vũ khí, trận năng lượng đều đã trải qua chuẩn bị sắp xếp. Chỉ cần ma đế Lan Lăng dám can đảm tiến công tầng thứ 2 phòng tuyến, đã định trước thất bại. Ninh Vô Nhai nói, hơn nữa, chúng ta có Thánh Điện Mặt Trăng cung cấp ngôi sao lồng năng lượng, siêu thoát rồi tình cầu lòng ma năng lượng kiểu mẫu, dù cho ma đế Lan Lăng cũng vô pháp đột phá. Thích Thiên nói, hơn nữa, chúng ta đã thu hồi toàn bộ lồng năng lượng quyền hạn, chỉ có chúng ta ở đây 4 người, mới có thể mở ra, đóng kín lồng năng lượng. Cho nên chỉ cần chúng ta 4 người chung tiến thối, kỳ thực ma đế Lan Lăng không làm gì được chúng ta. Thiên Đạo Kỳ nói, đây là một thế, ma đế Lan Lăng chỉ mang đến hơn 300 người, còn có hơn 5.000 người đầu hàng. Thực lực không đủ chúng ta 1/10, thế nhưng hắn chiếm cứ thế. Mọi người chỉ sẽ thấy, chúng ta bị ma đế Lan Lăng bao vây, chỉ có thể co đầu rút cổ ở lồng năng lượng bên trong. Chỉ sợ chúng ta so với thế lực của hắn càng cường đại hơn, trong mắt tất cả mọi người chúng ta cũng là một sự thất bại ấy. Cổ Ban nói, coi như là sự thất bại ấy, chỉ cần chúng ta không ra khỏi lồng năng lượng, ma đế Lan Lăng phòng trừng cũng bất lực. Cứ như vậy rằng co, lâu này, có thể tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, Ma Đế Lan Lăng kỳ thực không có năng lực đột phá lồng năng lượng, không có năng lực đánh vào tầng thứ 2 phòng tuyến, cho đến lúc này nhân tâm cũng liền an định. Ninh Vô Nhai nói, không nên quên, chúng ta ném thiên không thánh điện không gian nhất tầng ngoài, mất đi 1/10 năng lượng hạch tâm. Cổ Ban nói, vừa rồi, có lẽ là không phải bỏ đi tầng ngoài nhất phòng tuyến. Ninh Vô Nhai nói, bộ ngươi lời nói có ý gì? Là nghi vấn thích thiên bệ hạ và thiên đạo kỳ bệ hạ à? Lúc đó Ma Đế hạ xuống, phe đầu hàng sĩ khí tăng mạnh, không biết có bao nhiêu người dục dịch, một khi khai chiến, vậy chút trung lập bảng quan người nói không chừng cũng sẽ thêm vào phe đầu hàng với nhau. Mà tầng ngoài nhất lồng năng lượng, rất nhiều người đều có mở ra và đóng kín quyền hạn. Một khi khai chiến, có người thừa dịp loạn mở ra lồng năng lượng, Ma Đế Lan Lăng thừa dịp loạn mà vào, vậy thật là cục diện toàn bộ xong rồi. Là thích thiên bệ hạ và thiên đạo kỳ bệ hạ quyết định thật nhanh, không để cho mọi người tự hỏi thời gian, lập tức lui lại đến đạo thứ 2 phòng tuyến trong đó, để cho mọi người và Ma Đế Lan Lăng làm một cắt bỏ, để cho tất cả em ở. Ý người không có cơ hội đầu hàng. Cử động như vậy, mới là anh minh. Cổ Ban vội vàng đứng dậy, hướng thiên đạo kỳ và thích thiên không người nói, hai vị bệ hạ, ta sai rồi, là ta ánh mắt thiển cận. Thiên đạo kỳ nói, cổ ban bệ hạ thế nào nói ra lời này? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại thêm cần đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua cửa ải khó. Từ nay về sau chúng ta bốn người chẳng phân biệt được trên dưới, cùng nắm quyết sách quyền hành. Đồng tiến cùng ra khỏi, thế này mới có hy vọng chiến thắng. Sau đó, thiên đạo kỳ vươn tay, thích thiên thứ 2 vươn tay, cổ ban và Ninh Vô Nhai cũng đưa tay ra, bốn người đưa tay nắm, tỏ ý chung tiến thối. Ninh Vô Nhai bỗng nhiên nói, như vậy, Cơ Tú Ninh nên xử trí như thế nào? Hắn nói là Cơ Tú Ninh, mà không phải kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Có thể thấy được cũng là cáo già a, chuyện này vạch trần không tốt. Thiên đạo kỳ và thích thiên liếc nhau, sau đó hướng Ninh Vô Nhai nói, ngươi xử trí rất khá. Cổ ban nói, kế tiếp, quan cho thiên không thánh điện bên trong, là nên dùng nghiêm khắc chính sách, còn rộng rãi chính sách. Cái này khó khăn. Nghiêm khắc chính sách lời nói, sợ rằng trực tiếp đem người ép phản. Rộng rãi chính sách lời nói, nhất định sẽ có vô số người có mở ám. Trước tùng sau đó chặt. Thiên đạo kỳ nói, hiện tại Ma Đế Lan Lăng ngay tầng ngoài nhất thiên không thánh điện, bên trong rất nhiều người thừa nhận đều có thật nhiều suy nghĩ xa xôi. Thế nhưng chỉ nếu qua vài ngày, Ma Đế Lan Lăng lần đầu tiên tiến công thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến thất bại, như vậy rất nhiều người tâm tình sẽ dần dần an định lại, cho đến lúc này có thể dần dần buộc chặt, chọn dùng nghiêm khắc chính sách. Thiên không thánh điện tối cao quyết sách tầng quyết định đến sau đó, gần 1 triệu thiên không thánh điện quân đoàn nghiêm chỉnh mà đợi. Tất cả trận năng lượng vũ khí, tất cả thiên mộ tế sư, quân đoàn thánh điện, tất cả đằng đằng sát khí, chuẩn bị nên tiếp Ma Đế Lan Lăng tiến công. Thiên không thánh điện nỗ lực trước khí thế lên áp đảo Ma Đế Lan Lăng. Tại đây loại cụ thể tính chất quyết sách phương diện, thiên không thánh điện là chưa làm gì sai, hơn nữa cáo giả. Bước đầu tiên, trước dùng kéo tự quyết, tiểu như cùng táo bạo bất an mặt hồ vàng thao lẫn lộn, trước hết để cho hồ nước bình tĩnh trở lại. Bước thứ hai, thiên không thánh điện ở đạo thứ 2 phòng tuyến nghiêm chỉnh mà đợi, trước khí thế lại thành hấn Ma Đế Lan Lăng, dụ dỗ Ma Đế Lan Lăng chủ động tiến công. Mà hiện nay có thể xác định chính là, thánh điện mặt trăng lồng năng lượng, Ma Đế Lan Lăng không cách nào đột phá, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá. Chỉ cần Ma Đế Lan Lăng phát động tiến công, trên cơ bản sẽ thất bại. Thất bại lần đầu tiên, lần thứ 2, lần thứ 3 sau đó, Ma Đế Lan Lăng thần thoại sẽ biến mất, mọi người đối với Ma Đế sợ hãi và sùng bái sẽ giảm xuống, cho đến lúc này thì người an lòng. Đừng quên, thiên không thánh điện thế lực trước sau hơn xa cho Ma Đế Lan Lăng. Mà nếu như Ma Đế Lan Lăng thật lâu không công kích đạo thứ 2 phòng tuyến, cũng sẽ cho người nghĩ Ma Đế Lan Lăng không thể tránh được, lâu ngày sĩ khí và thế sẽ chuyển rời đến thiên không thánh điện một phương. Cho nên, thiên không thánh điện quyết sách đúng, thậm chí là anh minh. Cứ như vậy, thời gian từ sáng đến tối mà trôi qua. Ma Đế Lan Lăng và thiên không thánh điện, cách một tầng lồng năng lượng giằng co. Những người đã đầu hàng Lan Lăng, khẩn cấp muốn xem mê mội vương Lan Lăng đại triển thần uy, đánh vào thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến, chứng minh mình đầu hàng là chính xác. Mà tầng thứ 2 phòng tuyến bên trong thiên không thánh điện quân đoàn, cũng mở to hai mắt chờ nhìn Ma Đế Lan Lăng có hay không có thể đại triển thần uy, đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến. Nếu như có thể, lớn như vậy nhà đều đầu hàng tốt lắm. Mà nếu như không thể lời nói, vậy chứng minh Ma Đế Lan Lăng cũng không có cái gì đáng sợ, ngay cả một tầng lồng năng lượng đều không thể đột phá. 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua. Ma Đế Lan Lăng trước sau và Na Huyết Quý Phi, còn có mấy vị ma nữ ở Hoan Nhạc Cung trong đó hưởng sung sướng, không chỉ nói tiến công đạo thứ 2 phòng tuyến, ngay cả hướng biết cũng không có, một hồi hội nghị quân sự cũng không có lái qua. Thế này, lồng năng lượng bên trong Thiên Không Thánh Điện quân đoàn sĩ khí càng ngày càng cao phồng, bắt đầu không ngừng khiêu khích lồng năng lượng bên ngoài vậy chút phe đầu hàng, còn có lục đại kỵ sĩ địa ngục thống suất đế quốc Viêm Ma Á Vương cường giả. Phe đầu hàng thủ lĩnh Phương Mãi Đức lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần muốn đi vào Hoan Nhạc cung bái kiến Ma Đế Lan Lăng, thương nghị về tiến công đạo thứ hai phòng tuyến sự việc. Thế nhưng, mỗi một lần đều bị ngăn ở ngoài cung. Phương Mãi Đức quỳ xuống đất dập đầu nói, băng nhân điện hạ, mời ngài tiến vào bẩm báo bệ hạ, tội thần có việc dáng vẻ tấu. Băng nhân lạnh nhạt nói, bệ hạ không có triệu kiến ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể chủ động đi quấy rầy bệ hạ. Phương Mãi Đức tiếp tục dập đầu nói, băng nhân điện hạ, hôm nay nửa tháng trôi qua, chúng ta không chút nào tiến công ý đạo thứ hai phòng tuyến bên trong Thiên Không Thánh Điện quân đoàn càng ngày càng kiêu ngạo, mỗi ngày đều tiến hành khiêu khích, tinh thần của chúng ta từ từ hạ, lâu ngày, biết đặc biệt đó bất lợi à. Băng nhân nói, bệ hạ trí tuệ nghìn dặm, cần ngươi tới dạy à. Phương Mãi Đức liều mạng dập đầu nói, tội thần không dám, tội thần không dám. Chẳng qua là đầu hàng bệ hạ cái này mấy nghìn người, trong lòng ngày càng bất an, tội thần đã rất khó áp chế bọn họ, tội thần e sợ cho sẽ xuất hiện loạn gì chọc cho bệ hạ mất hứng. Vậy đến lúc đó ta liền có thai họa ngập đầu a, ngài cũng biết, người phía dưới phần lớn là ngu xuẩn, người một nhiều thì càng thêm ngu xuẩn. Lúc này, Hoan Nhạc cung trong đó truyền đến Ma Đế Lan Lăng tràn đầy không nhịn được thanh âm. Truyền chỉ tiếp nữa, ba ngày sau, công phá Thiên Không Thánh Điện đạo thứ hai phòng tuyến. Ngoài ra, Phương Mãi Đức quấy rầy chấm đó tính chất sự tình, trước mặt mọi người đánh 50 roi. Sau đó, càng là truyền đến Na Huyết Quý Phi đẹp đẽ chán thanh âm, quả nhiên đang làm một số không thể cho ai biết chuyện tình. Ma Đế lời của Lan Lăng tuy rằng thanh âm không lớn, lại truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Ba ngày sau, công phá Thiên Không Thánh Điện đạo thứ hai phòng tuyến. Tức khắc, mọi người phân chấn, sĩ khí tăng vọt. Mà Phương Mãi Đức cũng mừng như điên, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Sau đó, hắn bị che đậy vương cấp huyết mạch năng lượng, dùng thân thể phàm thai thừa nhận rồi 50 roi, đánh cho máu tươi nhễ nhại, máu thịt không rõ, nhưng hắn lại ngọt ngào như đường. Ngay sau đó, Ma Đế Lan Lăng lại hạ một đường ý chỉ. Toàn bộ người đầu hàng, ồn ào bất an, tất cả giải đến quảng trường phiêu lưu, cởi chuồng y phục, đánh trăm hẻo. Ba ngày sau, nhất định công phá Thiên Không Thánh Điện đạo thứ hai phòng tuyến. Tin tức này, trong nháy mắt thì truyền khắp địch ta hai người phe cánh, mỗi người đều biết Ma Đế Lan Lăng ý chỉ này. Tức khắc, vừa mới an tĩnh lại cục diện, như là bị đập tiếp theo viên tảng đá vậy, dấy lên sóng to gió lớn. Chương 1024, Ma Đế Nghịch Thiên. Gào khóc thảm thiết. Ma Đế Lan Lăng kêu gào ba ngày sau nhất định phá Thiên Không Thánh Điện đạo thứ hai phòng tuyến, dấy lên sóng to gió lớn. Toàn bộ Thiên Không Thánh Điện thật vất vả an tĩnh lại, lúc này lại cuộn trào mãnh liệt nhấp nô, kể cả Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu, trong lòng lo sợ bất an. Lồng năng lượng của chúng ta, Ma Đế Lan Lăng đến tột cùng có khả năng hay không phá giải? Cổ Ban nói. Thiên Đạo Kỳ nói, không thể nào, Ma Đế Lan Lăng phi thường cường đại, nắm giữ Long Ma thế giới bên trong tất cả năng lượng. Nhưng cái lồng năng lượng này là Thánh Điện Mặt Trăng cung cấp, bất kể là năng lượng phương thức, vẫn có thể lượng nguồn gốc, đều là do Thánh Điện Mặt Trăng cung cấp, là Thánh Điện Mặt Trăng theo ngoại bộ không gian thu thập, Ma Đế Lan Lăng không có khả năng nắm giữ, cũng không có thể đột phá. Ninh Vô Nhai nói, thế nhưng, Ma Đế Lan Lăng gần như cũng không ăn nói bừa bãi, hắn sở có nói qua chuyện tình, tất cả đều làm xong rồi. Thích Thiên nói, có thể, hắn là muốn lợi dụng Cơ Tú Ninh ở chúng ta bên trong làm mưa làm gió. Thiên Đạo Kỳ nói, đúng rồi, như vậy, cho nên lập tức đem Cơ Tú Ninh chuyển rời đến đặc thù nhà tù năng lượng. Hơn nữa tăng hơn 10 người vương cấp cường giả tiến hành trông coi. Vâng. Cổ Ban nói. Thế là, Cơ Tú Ninh bị chuyển rời đến một đặc biệt đặc thù nhà tù năng lượng bên trong, bởi vì vách tường năng lượng của nó và Thánh Điện Mặt Trăng lồng năng lượng là giống nhau y chang. Kể từ đó, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ coi như là có nghịch thiên bản lĩnh cũng không ra được, dù cho thế này Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu vẫn chưa yên tâm. Còn phái 13 tên vương cấp thiên mộ tế sư giám thị kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Như vậy, là được vô tư. Ta cũng muốn nhìn, 3 ngày sau Ma Đế Lan Lăng nên như thế nào đột phá lồng năng lượng. Thiên Đạo Kỳ nói. Cổ Ban nói, nếu như 3 ngày sau, Ma Đế Lan Lăng không có thể đột phá lồng năng lượng, vậy hắn uy tín sẽ phải phá sản. Cho đến lúc này, nói không chừng Phương Mãi Đức vậy những kẻ đầu hàng đều có thể nhiều lần. Phục Linh Hề và Khuê song song lén lút gặp. Như kết quả không ngoài dự liệu ra lời nói. Kế tiếp trong vòng 3 ngày là chúng ta duy nhất cơ hội đầu hàng. Phục Linh Hề nói, 3 ngày sau, nếu như Lan Lăng thực sự đột phá Thiên Không Thánh Điện lồng năng lượng, vậy vô số người đều có thể phản chiến. Đến khi đó, chúng ta còn muốn đầu hàng thì không dễ dàng bị đón nhận. Khuê song song lặng im không nói. Phục Linh Hề nói, Chi Nghiên giết qua hắn, hắn chứa. Cơ Ngộng Bạch giết qua hắn, hắn cũng tiếp nhận đầu hàng. Đây là bởi vì hắn muốn đánh bại Thiên Không Thánh Điện, phải làm ra khoan dung độ lượng biểu hiện. Hơn nữa hắn là Hỗn Độn Đại Đế, thế giới đứng đầu, phải nói là làm. Cho nên, cái này trong vòng 3 ngày đầu hàng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Khuê song song nói, đầu hàng, chúng ta có thể làm cái gì? Phục Linh Hề nói, hiện tại có vô số người giống như chúng ta nhận xét, đều muốn bắt được cái này cơ hội cuối cùng. Ngươi là vương cấp cường giả, chỉ cần chúng ta âm thầm đi mượn hơi 30 tên vương cấp thiên mộ tế sư, sau đó thừa cơ tác loạn, cứu ra Cơ Tú Ninh. Kể từ đó, chúng ta thì lập được đại công, dù cho Lan Lăng không thích chúng ta, đại khái cũng chỉ có thể tiếp nhận chúng ta, thưởng cho chúng ta. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ lập được to lớn như vậy công lao, chúng ta xuất thủ cứu nàng, ma đế Lan Lăng nhất định là cảm kích. Cơ Tú Ninh là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, tin tức này mặc dù Thiên Không Thánh Điện cao tầng không có công bố, nhưng đối với một nhóm người mà nói đã không phải là bí mật. Khuê song song nói, ngươi xác định có người nguyện ý theo chúng ta. Có, đương nhiên là có. Phục Linh Hề nói, ta là ma đế mẹ đẻ, cho nên những ngày qua luôn luôn có người lén lút tới tìm ta, hướng ta tìm hiểu tin tức. Thậm chí âm thầm biểu đạt muốn đầu hàng ma đế ý, chỉ cần chúng ta đứng ra, nhất định sẽ có vô số người theo. Khuê song song nhắm mắt lại không nói gì. Phục Linh Hề nói, song song, đây đã là chúng ta cơ hội cuối cùng. Khuê song song nói, chính là, ta hại qua ma đế, hắn cũng đúng ma long nhất tộc hạ lệnh diệt sạch vĩnh viên. Phục Linh Hề nói, hắn là hận ngươi, nhưng có thể vượt lên trước Cơ Tú Ninh, vượt lên trước Chi Nghiên, vượt lên trước Cơ Mộng Bạch à. Những người này hắn đều bỏ qua, duy chỉ có đối với một mình ngươi thống hận, ngươi có đặc biệt như thế. Lúc trước hắn thống hận các ngươi, muốn đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, đó là bởi vì ngay lúc đó hắn còn quá yếu ớt, người một khi nhỏ yếu thì nhất định sinh ra oán hận. Mà một khi cường đại rồi, ngược lại sẽ trở nên khoan dung. Lúc này ma đế nắm giữ toàn bộ thế giới thần lực, lòng dạ hiển nhiên đặc biệt rộng lớn. Hơn nữa ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, hắn đại khái đối với ngươi dục dịch. Đầu hàng sau đó, đại khái không lâu sau ngươi là có thể ngủ thẳng trên giường của hắn đi, đến lúc đó ngươi lại là một hoàng phi. Cho đến lúc này, nếu như Thiên Không tế sư đầu hàng, chỉ sợ còn muốn quỳ gối trước mặt của ngươi xương điện hạ. Tức khắc, Khuê song song hô hấp trở nên dồn dập. Phục Linh Hề nói màn này, quả thực đánh trúng nội tâm của nàng rất hướng tới nơi ấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở Thiên Không Thánh Điện chịu đủ áp chế, dù cho đột phá vương cấp cường giả, thế nhưng ở Thiên Không tế sư trước mặt như cũ kinh sợ, phần lớn cũng là quỷ. Một ngày kia, nếu như những thứ này cao cao tại thượng Thiên Không tế sư quỷ gối trước mặt của mình, cái người hình ảnh nên bực nào tốt đẹp chấn động a. Phục Linh Hề nói, cho nên, chúng ta kết hợp đi. Đây là chúng ta đầu hàng ma đế cơ hội cuối cùng, người dẫn ác ma các tất cả cao thủ, ta đi triệu tập vượt lên trước 30 tên vương cấp thiên mộ tế sư, 3 ngày sau chúng ta cùng đi cấp ngục, và ma đế bệ hạ nội ứng ngoại hợp chế tạo nội loạn, đồng thời đem Cơ Tú Ninh cứu ra. Khuê song song ngừng thở tự hỏi. Kết hợp đi. Phục Linh Hề nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Khuê song song nhắm mắt lại, để cho nội tâm của mình an tĩnh lại, ước chừng sau một lúc lâu nàng mở đôi mắt đẹp, nhìn Phục Linh Hề nói, có thể, ma đế Lan Lăng căn bản là không có phương pháp đột phá cái lồng năng lượng này. Có thể ngươi nói kế hoạch, vừa vặn chính là của hắn mưu kế. Hắn vừa lúc là lợi dụng lòng của chúng ta để ý thúc ép chúng ta làm phản, để cho Thiên Không Thánh Điện bên trong lại một lần nữa chia rẽ, mà một khi chúng ta bắt đầu làm phản thì đến bước đường cùng, cũng chỉ có thể cùng ma đế đi tới để. Đến lúc đó, hắn lại ra lệnh cho ta môn đi kèm hai bên cổ ban hoặc là Ninh Vô Nhai mở cửa tầng thứ hai lồng năng lượng. Cái này có thể chính là hắn 3 ngày sau nhất định phá lồng năng lượng chiêu số. Phục Linh Hề vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nói, ý của ngươi là từ chối. Sì. Khuê song song nói, đầu hàng còn có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Có thể bị buộc cùng đường thời điểm ta nguyện ý đầu hàng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại trở thành bia đỡ đạn, trở thành ma đế Lan Lăng đột phá tầng thứ 2 phòng tuyến bia đỡ đạn. Ma đế Lan Lăng còn có thật nhiều gia nhân ở Thiên Không Thánh Điện rất bên trong, cho nên muốn đầu hàng quả thực còn có cơ hội. Ngươi không chỉ nói nhiều như vậy, ta thì hỏi ngươi là cùng ý, còn từ chối. Phục Linh Hề nói, ta từ chối. Khuê song song như đinh chém sắt nói, được, được, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận. Phục Linh Hề khuôn mặt lạnh như băng, đúng sau đó lui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Phục Linh Hề xuất hiện ở Thiên Đạo Kỳ trước mặt, đem mới vừa rồi cùng Khuê song song đối thoại nhất ngũ nhất thập nói cho đối phương biết. Được, ngươi làm rất khá. Thiên Đạo Kỳ nói, kể từ đó, chúng ta sau cùng một đường kẽ hở đều bị bổ túc. Phục Linh Hề nịnh nọt nói, vậy hạ anh Minh, hiện tại ta cũng đã nhìn ra, ma đế Lan Lăng căn bản không có năng lực đột phá lồng năng lượng, hắn chính là hy vọng chúng ta bên trong sinh loạn. Nguyên nhân làm lồng năng lượng của chúng ta không thể phá vỡ, chỉ có ở bên trong bộ mới có thể đột phá. Hiện tại bệ hạ đem chúng ta bên trong sở có thể sinh loạn điểm đều đè xuống, ma đế Lan Lăng thì cũng không có cơ hội nữa. 3 ngày sau, ma đế Lan Lăng nhất định vô công nhi phản, một khi hắn không cách nào đột phá lồng năng lượng, lại khoe hạ hải khẩu, hắn bất bại kim thân sẽ tan biến. Cho đến lúc này, thiên không thánh điện thì không có bao nhiêu người sợ hai hắn, đầu hàng hắn. Thiên đạo kỳ mỉm cười, ý nghĩa là thế này một ý nghĩa, nhưng nói ra sẽ không tình cảm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đệ nhất ngày trôi qua, thứ hai ngày trôi qua, ngày thứ ba đến. Ma đế Lan Lăng tìm 3 ngày nhất định phá lồng năng lượng, hiện tại ngày thứ ba tới nơi. Tầng thứ 2 phòng tuyến lồng năng lượng bên trong, thiên không thánh điện 1 triệu đại quân nghiêm chỉnh mà đợi, 4 đại cự đầu các ti kỳ trước. Cơ Tú Ninh bị giam áp ở đặc thù nhà tù năng lượng bên trong, từ 13 tên vương cấp cường giả trông coi không cách nào làm mưa làm gió. Thiên không thánh điện còn giữ lại hơn 50 tên vương cấp cường giả, cũng phân biệt trấn thủ ở mỗi một tên trận năng lượng trước. Thánh điện 1 triệu quân đoàn, đã làm tốt đại chiến đó chuẩn bị, sẽ chờ ma đế Lan Lăng đến đây tiến đánh. Mà thiên không thánh điện tầng ngoài nhất, Phương Mãi Đức dẫn theo hơn 5.000 kẻ đầu hàng, cũng tất cả chờ xuất phát, thật chỉnh tề quỳ gối quảng trường phiêu lưu lên, chỉ cần ma đế Lan Lăng một tiếng âm dưới, bọn họ lập tức hãy cùng ở ma đế phía sau khai chiến, tiến đánh thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến. Nhưng mà, Hoan Nhạc Cung bên trong ma đế Lan Lăng không có một chút điểm động tĩnh. Hắn như cũ và Na Huyết, còn có ma nữ quốc Mỹ nhân Môn Hy Nhạc, thậm chí có chút hồn siêu phách lạc thanh âm đều chuyển đi ra bên ngoài tới nơi, không chút nào muốn khai chiến ý nghĩa. Mà kỵ sĩ địa ngục, còn có 300 tên cường giả cấp Á Vương trấn thủ ở Hoan Nhạc Cung mỗi một chỗ, trước sau mặt vô biểu tình. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Cả trưa trôi qua. Thiên không thánh điện giả tạo năng lượng mặt trời, lên tới ánh sáng, đã là buổi trưa. Nhưng ma đế Lan Lăng còn không có bất cứ động tĩnh gì. 1 giờ chiều, 2 điểm, 3 điểm, 4 giờ, 5 giờ. Thiên không thánh điện mặt trời thì phải xuống núi. Phương Mãi Đức chờ hơn 5.000 phe đầu hàng quỷ gối quảng trường phiêu lưu lên lòng nóng như lửa đốt. Ma đế Lan Lăng rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh A. Hắn chính là hạ chỉ, 3 ngày sau nhất định phá thiên không thánh điện tầng thứ 2 lồng năng lượng. Nếu như làm không được, hắn miệng vàng lời Ngọc Đế Vương uy tín sẽ phải hủy diệt rồi. Đến khi đó đối với Phương Mãi Đức những thứ này phe đầu hàng hoàn toàn là có tính chất hủy diệt đả kích. Lúc này, cái này hơn 5.000 tên phe đầu hàng trong lòng đã lung lay sắp đổ, trong lòng đối với ma đế Lan Lăng đã bắt đầu hoài nghi, thậm chí hoán trách. Nếu như ma đế không phá được lồng năng lượng, vậy cũng đem bọn họ bấy chết. Ngươi không có cường đại như vậy, vẫn còn lừa dối chúng ta đầu hàng ngươi. Theo thiên không thánh điện năng lượng mặt trời dần dần hạ xuống. Tầng thứ 2 lồng năng lượng bên trong thiên không thánh điện quân đoàn càng ngày càng nhẹ tùng. Sau đó bắt đầu trêu đùa, bắt đầu châm chọc. Cái gì ma đế, căn bản là một khoác lác mà thôi a. Còn 3 ngày sau nhất định phá lồng năng lượng, thế nào phá a? Hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Ta phát hiện, vị này ma đế cũng chỉ biết phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không đáng giá sợ hãi. Đúng vậy, ngay cả cái lồng năng lượng đều không đột phá nổi, còn có chỗ lợi gì? Các ngươi phát hiện à? Hắn mặc dù có thể đủ vào thiên không thánh điện tầng ngoài nhất cũng căn bản không phải dựa vào năng lực của mình. Mà là Phương Mãi Đức vậy những kẻ phản bội mở cửa cho hắn. Ha ha ha, Phương Mãi Đức vậy mấy nghìn người bị bấy chết, hoàn hảo ta không có đầu hàng A. Nghe đủ loại tạo thế, Ninh Vô Nhai và Cổ Ban đều qua loa buông lòng xuống. Cục diện hôm nay đã định rồi, ma đế Lan Lăng căn bản vô lực đột phá lồng năng lượng, hắn đế vương uy tín đã định trước phá sản. 3 ngày sau nhất định phá tầng thứ 2 phòng tuyến, hoàn toàn trở thành một từ đầu đến đuôi trò cười. Ở tầng thứ 2 phòng tuyến miền Nam năng lượng thiên môn. Ninh Vô Nhai xem như 4 đại cự đầu, trấn thủ tại đây miền Nam năng lượng thiên môn, hướng bên người khuê song song nói, nhìn thấy không? Ma đế Lan Lăng phô trương thanh thế, may là ngươi không có mất não mà đi đầu hàng. Sau ngày hôm nay, ma đế Lan Lăng ý chỉ liền trở thành chê cười. Phải không? Khuê song song nói. Thế nhưng, thanh âm của nàng thay đổi, dĩ nhiên là ma đế Lan Lăng thanh âm. Ninh Vô Nhai thân thể run lên bần bật, xoay người sang chỗ khác, sau đó gặp được không gì sánh được kinh hãi một màn. Khuê song song trong nháy mắt biến thành ma đế Lan Lăng, hơn nữa thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hơn 10 mét, mấy trăm mét, mấy nghìn mét, mấy vạn mét. Mấy vạn mét to lớn ma đế Lan Lăng, chợt đứng sững ở thiên không thánh điện quân đoàn hơn 10 vạn trong đại quân. Túi người, một tay lấy Ninh Vô Nhai như là đứa trẻ bắt lại vậy, sau đó đứng thẳng mấy vạn mét thân thể, nhìn xuống ở đây thiên không thánh điện hơn 10 vạn đại quân, lạnh lùng nói, ta đây Hoan Nhạc cùng trong đó chơi gái, cho nên tới có chút chế. Các ngươi ở tại nơi đây chít chít trách trách, nói cái gì ma đế Lan Lăng đế vương uy tín phá sản, nói cái gì trong vòng 3 ngày nhất định phá đạo thứ 2 phòng tuyến là trò cười. Ta hỏi các ngươi, hiện tại ngày thứ 3 kết thúc à? Dưới chân hắn hơn 10 vạn đại quân chợt một hồi dùng mình, hoàn toàn không dám tin nhìn một màn này. Cái này chuyện gì xảy ra? Ma đế Lan Lăng thế nào đống nhiên trong lúc đó, thì xuất hiện ở lồng năng lượng bên trong. Ta hỏi các ngươi, ngày thứ 3 kết thúc à? Ma đế Lan Lăng một tiếng gào. Thái! Chợt một hồi long ngâm ma hống. Tức khắc, quân đoàn thánh điện mấy vạn người như là trang giấy bay lên, trên không trung hy sinh tính mạng. Chương 1025, Ninh Vô Nhai quỷ hàng. Khuê song song vận mệnh. Hết chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Ma đế Lan Lăng trong nháy mắt thì xuất hiện ở lồng năng lượng bên trong, sau đó đại khai sát giới. Chân chính đại khai sát giới. Từng cơn long ngâm ma hống sau đó, vô số quân đoàn thánh điện rõ ràng hy sinh tính mạng. Ma đế bàn tay khổng lồ chụp được, lại là vô số quân đoàn thánh điện biến thành thịt nát. Hoàn toàn là một phía giết hàng loạt, những thứ này tinh nhuệ quân đoàn thánh điện, thực sự dường như là xếp gỗ vậy, lại dường như là ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch, từng miếng mà ngã xuống. Toàn bộ miền Nam năng lượng thiên môn hơn 10 vạn đại quân, hoàn toàn kinh hãi mà nhìn hết chuyện này, toàn thân run sợ, khắp cả người lạnh lẽo a. Nơi này có mười mấy vương cấp cường giả, 400-500 con cường giả cấp A vương. Thế nhưng, không ai dám động. Ma đế Lan Lăng đống nhiên xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung bọn họ chấn động và sợ hãi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tàn sát điên cuồng. Mà lúc này rất sợ hãi nhất, không quá Ninh Vô Nhai. Hắn trực tiếp đã bị Ma đế Lan Lăng cầm ở bàn tay với nhau, chân chính hồn phi phách tán, toàn thân cứng ngắc. Miệng không phát ra được thanh âm nào, thân thể không cách nào hoạt động mảy may, càng chưa nói phản kích. Lúc này Ma đế Lan Lăng giống như một tòa núi lớn vậy, ở lồng năng lượng bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, điên cuồng giết hàng loạt. Mà bên cạnh hắn quân đoàn thánh điện hoàn toàn không cách nào không dám phản kháng. Bất luận kẻ nào, nhất là có thân phận có địa vị thánh điện tế sư, thiên mộ tế sư, càng thêm không dám phản kích một cái. Ma đế Lan Lăng trong nháy mắt xuất hiện quá kinh người, nói 3 ngày sau đột phá lồng năng lượng thì thực sự đột phá. Hơn nữa mấu chốt là, căn bản không có bất luận cái gì quá trình, cũng không có bất luận cái gì tiến đánh, thì trực tiếp xuất hiện ở lồng năng lượng bên trong, quả thực không thể tưởng tượng nổi, quỷ thần khó lường a. Ở tình hình như thế phía dưới, cho những người này 100 lá gan cũng không dám phản kích một cái. Người dám phản kích một cái, thì vĩnh viễn mất đi cơ hội đầu hàng, thì một con đường chết. Hơn nữa đối mặt cường đại như vậy ma đế, phản kích có bất kỳ ý nghĩa gì à? Cho nên, toàn bộ khu vực phía nam hơn 10 vạn thánh điện đại quân, thì mắt mở trừng trừng nhìn ma đế giết hàng loạt, sau đó cầu nguyện không nên giết đến trên đầu mình. Cuối cùng, không biết tàn sát bao lâu, ma đế Lan Lăng giống như đã tận hứng. Mấy vạn thước cao thân thể miệt thị nhìn mặt đất con kiến hôi người bình thường loạn, chậm rãi nói, đầu hàng à. Lời này vừa ra, dưới chân hắn 20 vạn quân đoàn thánh điện gần như nước mắt muốn tiêu ra, cuối cùng đến khi một câu này. Bọn họ đứng vẫn không nhúc nhích, không dám có bất kỳ phản kích, chính là vì một câu nói này à. Cuối cùng có thể còn sống, cuối cùng không cần chết. Sau đó, phòng thủ Nam Bộ Thiên Môn 20 vạn quân đoàn thánh điện thật chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói, nguyện hàng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ma đế Lan Lăng đem nắm trong tay Ninh Vô Nhai để ở trên mặt đất, nói, quỳ. Ninh Vô Nhai run rẩy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn, sợ hãi không ngớt. Sau đó, ma đế Lan Lăng dựng thẳng lên một ngón tay cái trực tiếp từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên là cần ngón tay cái rõ ràng đưa hắn nghiền chết, như là nghiền chết con kiến một dạng. Tức khắc, Ninh Vô Nhai cũng không nhịn được nữa, liều mạng quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, Ninh Vô Nhai nguyện hàng A. Lan Lăng meo mắt lại nói, ta không phải rất cần ngươi a. Ninh Vô Nhai rung giọng nói, tội thần chiếu cô thấm thấm trưởng công chúa rất nhiều năm, chưa từng có chút nào mạo phạm, mời. Mời bệ hạ thương tiếc, tha tội thần một mạng a. Ma đế Lan Lăng chậm rãi nói, a, vậy. Vậy tha cho ngươi một mạng. Ninh Vô Nhai liều mạng dập đầu chảy máu nói, thần bái tạ bệ hạ tha mạng đó thiên ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên đạo kỳ, thích thiên, cổ ban chấn thủ ở thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến đông. Tây, phía Bắc. Bọn họ gần như đồng thời lấy được một tin tức. Ma đế Lan Lăng hạ xuống ở tầng thứ 2 phòng tuyến lồng năng lượng bên trong. Không, không có khả năng. Ba vị đầu sỏ trong lòng kinh hãi, cái này là hoàn toàn không thể nào. Cái lồng năng lượng này là thánh điện mặt trăng bày ra, hơn nữa năng lượng nguồn gốc cho ngoài không gian, là ma đế Lan Lăng căn bản không cách nào nắm giữ, thậm chí cũng không biết năng lượng phương thức, cho nên hắn căn bản không có thể đột phá cái lồng năng lượng này. Huống chi hoàn toàn không có đánh thắng được trình, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Thế nhưng không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều, thì thấy rõ ma đế Lan Lăng bóng dáng. Mấy vạn thước cao thân thể, vậy dòng uy phong lấm lấm, khí phách tận trời bóng dáng, cho dù ai một cái cũng có thể thấy. Sau đó, trơ mắt nhìn hắn ở miền Nam đại khai sát giới. Kế tiếp, ba đại cự đầu gặp phải một gian nan lựa chọn, có muốn hay không đi trợ giúp Nam Bộ Thiên Môn. Bất quá rất nhanh, bọn họ thì không cần dầu dĩ. Bởi vì miền Nam phòng tuyến 20 vạn quân đoàn thánh điện trực tiếp đầu hàng, hơn nữa còn là khóc quỳ hàng. Xem ra, ma đế từ trên trời giáng xuống cho bọn hắn đả kích và chấn động thực sự quá lớn. Không, không, đây tuyệt đối có kỳ hoặc. Thiên đạo kỳ nói, ma đế Lan Lăng tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy vào được, hoàn toàn không có đột phá quá trình, phương diện này tuyệt đối có kỳ hoặc. Cổ ban nói, hai vị bệ hạ, là chiến đấu còn ra khỏi, muốn lựa chọn. Đây tuyệt đối có kỳ hoặc, ma đế Lan Lăng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy vào đây. Thiên đạo kỳ một lần lại một lần lặp lại. Cổ ban nói, vậy đánh, ba chúng ta phương hợp lực hướng miền Nam lướt đi. Thiên đạo kỳ bi thương tiếng nói, đánh. Đánh như thế nào? Miền Nam 20 vạn quân đoàn thánh điện đã đầu hàng, Ninh Vô Nhai sợ vỡ mật, căn bản không còn kịp suy tư nữa cũng trực tiếp đầu hàng. Ở nhìn ta một chút môn bên người quân đoàn thánh điện, sớm đã bị ma đế Lan Lăng bỗng nhiên xuất hiện ở lồng năng lượng bên trong sợ vỡ mật, ngươi để cho bọn họ đi đánh, bọn họ xoay người thì đầu hàng, lập tức bán đứng chúng ta. Thích Thiên cả giận nói, giả dối, thật là xảo trá ma đế a. Thiên đạo kỳ nói, lui lại đến tầng thứ 3 phòng tuyến. Theo Thiên đạo kỳ ra lệnh một tiếng, đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong phía đông, tây bộ, phía bắc hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện lập tức hội tụ, sau đó hướng đạo thứ 3 phòng tuyến điên cuồng lui lại. Ma đế Lan Lăng gặp đó, chẳng qua là lạnh lùng cười, hoàn toàn biểu hiện thờ ơ. Ra khỏi, ra khỏi, ra khỏi. Hơn 10 vạn thánh điện đại quân hốt hoảng mà chạy trốn lui lại. Hơn nữa, có vài người chạy chạy, đồng nhiên thì ngừng lại, sau đó quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Người bên cạnh gặp đó, cũng theo học, lập tức quỳ gối ven đường lên vẫn không nhúc nhích. Bọn họ không chạy, muốn lưu lại quỳ xuống đầu hàng. Thiên đạo kỳ và Thích Thiên chứng kiến cảnh kia gần như muốn hộc máu, nhưng lại hoàn toàn vô kế khả thi, cũng không thể đại khai sát giới đi. Như vậy càng thêm biết đại loạn. Cứ như vậy hoảng loạn nửa giờ sau. Cổ ban, Thích Thiên, Thiên đạo kỳ xuất lĩnh 70 vạn quân đoàn thánh điện lui lại đến Thiên không thánh điện tầng thứ 3 phòng tuyến bên trong. Toàn bộ Thiên không thánh điện tầng thứ 2 thế giới bên trong, rầm rạp chẳng chịt quỳ đầy người. Trừ miền Nam phòng tuyến 20 vạn người bên ngoài, địa phương khác còn có hơn 10 vạn người quỳ trên mặt đất đầu hàng. Thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến thất thủ, bị ma đế Lan Lăng đại phát thần uy giết gần 10 vạn người, gần 40 vạn người đầu hàng. Lúc này, quỳ ở Thiên không thánh điện tầng thứ nhất quảng trường phiêu lưu lên Phương Mãi Đức đám người hoàn toàn sợ ngây người. Ma đế Lan Lăng cũng quá ngưu xoa đi. Nói 3 ngày sau đột phá lồng năng lượng thì 3 ngày sau đột phá, cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức ca. Hắn thì đột nhiên như vậy xuất hiện ở tầng thứ 2 phòng tuyến bên trong, thì dường như lồng năng lượng không tồn tại vậy. Không chỉ có như vậy, Ma đế Lan Lăng hoàn toàn dựa vào sức một mình công hãm Thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến. Thiên không thánh điện 1 triệu đại quân, bị giết chết gần 10 vạn, 70 vạn chạy trốn, gần 40 vạn quỳ xuống đất đầu hàng. Toàn bộ quá trình, căn bản không có Phương Mãi Đức những thứ này phe đầu hàng chuyện gì, thậm chí cũng không có lục đại kỵ sĩ địa ngục chuyện gì, hoàn toàn chỉ có Ma đế Lan Lăng một người đại triển thần uy thì làm xong. Phương Mãi Đức chờ trong lòng người lại mừng như điên, lại mất mát. Mừng như điên là bởi vì sự lựa chọn của bọn họ đúng, ma đế Lan Lăng như vậy cường đại như vậy, bọn họ sớm nhất đầu hàng là không gì sánh được sáng suốt. Mất mát là bởi vì Phương Mãi Đức những thứ này phe đầu hàng còn muốn biểu hiện một chút thực lực của chính mình, để cho ma đế Lan Lăng cảm giác không thiếu được đã biết nhóm người. Kết quả, ma đế bệ hạ một người giết chết tất cả sự tình, bọn họ những thứ này phe đầu hàng cũng là đánh như tương. Thực sự, hảo ngưu bức a. Thiên không thánh điện tầng thứ 2 thế giới trung tâm là Ly Hợp Cung. Ma đế thân thể của Lan Lăng dần dần thu nhỏ lại, chỉ có hơn 10 thước cao, cũng giống như một cái người khổng lồ vậy. Ở vô số thiên không thánh điện quân đoàn vây quanh dưới, ma đế Lan Lăng chậm rãi đi vào Ly Hợp Cung. Cùng đi hắn, cũng chỉ có Ninh Vô Nhai một người. Thần quý mời mở ra đạo thứ 2 phòng tuyến lồng năng lượng, đồng thời bỏ lệnh cấm tất cả trận năng lượng vũ khí. Ninh Vô Nhai dập đầu nói. Chuẩn. Ma đế Lan Lăng nói. Ninh Vô Nhai đi tới Ly Hợp Cung trận năng lượng trung tâm kiểm soát không lưu. Thông qua phức tạp một loạt thao tác, đem Thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến toàn bộ công sự phòng ngự tất cả đóng kín. Vụ. Không gì sánh được nghịch thiên lồng năng lượng bị đóng cửa. 333 tất cả năng lượng vũ khí, tất cả bị giam bế. Tất cả trận năng lượng, tất cả đóng kín. Tức khắc, Thiên không thánh điện đạo thứ 2 phòng tuyến mất đi tất cả phòng ngự. Vào đi. Ma đế Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, lục đại kỵ sĩ địa ngục, Na Huyết, Ma Nữ Vương Đắc Cơ, còn có 300 tên A Vương. 5.000 tên phe đầu hàng tiến vào đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong, quỳ gối Ly Hợp Cung ở ngoài. Ngay sau đó, để cho Ninh Vô Nhai không dám tin một màn xuất hiện. Cái khác ma đế Lan Lăng chậm rãi đi vào Ly Hợp Cung bên trong, mà bên cạnh hắn cái này ma đế Lan Lăng thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rõ ràng biến thành khuê song song. Ninh Vô Nhai gần như không phát ra được thanh âm nào, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Không sai, mới vừa mới xuất hiện ở tầng thứ hai phòng tuyến bên trong cái người mấy vạn thước cao, uy phong lẫm lẫm đại khai sát giới ma đế Lan Lăng vừa vặn chỉ là phân thân của ta, ta đi qua thân thể khuê song song biến thành phân thân của ma đế. Ma đế Lan Lăng chậm rãi nói, các ngươi cái lồng năng lượng này quả thực cường đại, ta tốn hơn nửa tháng thời gian vẫn chưa có hoàn toàn phá giải, bởi vì bên trong ẩn chứa nhiều lắm ngoài không gian năng lượng. Thế nhưng nếu như ta nếu không đánh vào đây, đôi bên thế sẽ phải thay đổi. Mà ta lúc trước trải qua khuê song song vô số lần, trong cơ thể nàng có rất nhiều tinh hoa năng lượng của ta, cho nên ta có thể dễ dàng đem năng lượng rót vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt khống chế thân thể nàng, để cho nàng biến thành phân thân C. A ta. Một bộ này thủ đoạn, ma đế Lan Lăng đã ở Yêu Châu dùng qua một lần, hắn đem năng lượng rót vào trang chi tuyển trong cơ thể, khiến cho nàng dễ dàng có thể ngược yêu nữ Viên Viên. Ma đế Lan Lăng cười nói, các ngươi bị ta làm sợ vỡ mật, khuê song song lấy được ma Long Vương truyền thừa, khi nàng và khuê Thanh Thanh hợp lại hai làm một thời điểm chính là vương cấp cường giả. Khi ta đem năng lượng rót vào trong cơ thể nàng thời điểm, nàng trở nên càng cường đại hơn, đạt được đại ma vương cấp. Nhưng dù cho như vậy, các ngươi Nam Bộ Thiên Môn có mười mấy vương cấp cường giả, mấy trăm cường giả cấp A vương, như cũ có thể đánh bại phân thân của ta. Nhưng là các ngươi không dám A, các ngươi bị sợ vỡ mật. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện, phân thân của ta đại triển thần uy tàn sát điên cuồng thời điểm, cũng là giết một số nhỏ yếu quân đoàn thánh điện A. Chính là vì chế tạo kinh thiên động địa vô địch hiệu quả A, nếu như đối mặt cấp cư. NG giả Long Tôn, ta thì không thể lập tức đập chết hơn vạn, hình ảnh hiệu quả thì khó coi. Mà lúc này, linh hồn của khuê song song mới trở về vị trí cũ, đầu tiên là như là ở trong giấc ngộng tỉnh lại vậy, sau đó thân thể mềm mại run lên, chật quy sát ở ma đế dưới chân của, vẫn không núp đích. Thời điểm quyết định vận mệnh của nàng đã đến. Chương 1026, khuê song song chết. Thế nào, nghe ta nói ra thủ đoạn hối hận đầu hàng. Lan Lăng nhìn phía Ninh Vô Nhai nói. Ninh Vô Nhai vội vàng nặng nề dập đầu, nói, tội thần không gì sánh được không gì sánh được may mắn hiện tại quỷ gối bệ hạ trước mặt. Có thể nói là như chút được gánh nặng. Những lời này hắn ngược lại không phải là hoàn toàn ở nói láo, mà là phát ra từ nội tâm. Lúc trước dù cho đứng ở lồng năng lượng bên trong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, mỗi một ngày đều đang đau đắng mà dầu dĩ, ngay cả ngủ đều không an ổn, e sợ cho bỗng nhiên ma đế Lan Lăng sẽ bắt đầu tiến đánh. Hiện tại đã đầu hàng, sự tình đã định cục, không cần lại dầu dĩ. Lan Lăng ánh mắt nhìn về khuê song song. Khuê song song vốn là phục sát đất, lúc này cảm thụ được Lan Lăng ánh mắt trông lại. Tức khắc toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn gián phục trên mặt đất. Lan Lăng nói, bởi vì cơ tú Ninh bị nhốt ở đặc thù nhà tù năng lượng bên trong, cho nên ta dùng ngươi khuê song song trên thân thể diễn ma đế phân thân, đem thiên không thánh điện cái khác đầu sỏ hù dọa đi, đem Ninh Vô Nhai còn có hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện sợ đến đầu hàng, gần như đơn giản mà ở mà chiếm lĩnh tầng thứ 2 thiên không thánh điện, ngươi công lao không nhỏ à. Khuê song song rung giọng nói, cái này là tiện thiếp vô thượng vinh hạnh. Thế nhưng cái này cũng vô pháp bù đắp tiện thiếp đã từng phạm dưới sai lầm đó nhớ ra. Lan Lăng đi tới bên cạnh nàng ngồi trồn hồn xuống, vươn tay nắm bắt cằm của nàng nâng lên. Khuê song song nâng lên tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt, tuyệt đối là điên đảo chúng sinh tuyệt thế báo vật. Quả nhiên là cực đẹp A, và ma nữ vương, na huyết gần như tương xứng. Lan Lăng nói, ta đã từng ngủ qua ngươi vô số lần, lúc này lại nhìn thấy ngươi, thật sự có một loại lại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Khuê song song dịu dàng nói, đã từng có thể với hèn mọn đó cơ thể phụng dưỡng bệ hạ, là tiện thiếp vô thượng vinh quang. Lan Lăng nói, Khuê Thanh Thanh đâu? Tức khắc, bên cạnh trong không khí nứt ra một đường khe, một thân thanh y Khuê Thanh Thanh quỳ trên mặt đất. Ngay cả Khuê Thanh Thanh đều xinh đẹp rất nhiều, vóc người này, gương mặt này, cái này quyến rũ, cái này xinh đẹp, dĩ nhiên là một giống được. Tay của Lan Lăng dọc theo Khuê Thanh Thanh gương mặt chạy xuống đến bả vai của nàng lên, sau lưng đeo, eo thon nhỏ lên, cái mông vểnh tròn trịa mà lên. Sau đó nắn lại. Lúc này, Ninh Vô Nhai đem cái chán dán trên mặt đất, rung giọng nói, tội thần xin cáo lui. Lan Lăng phất phất tay, Ninh Vô Nhai quỳ lui ra ngoài, toàn bộ bên trong đại điện chỉ có Khuê Song Song, Khuê Thanh Thanh, còn có ma đế Lan Lăng. Đi ra thời điểm, Ninh Vô Nhai trong lòng vô cùng cảm thán, còn đàn bà tốt, nhất là xinh đẹp đàn bà, đầu hàng sau đó có thể một bước lên trời. Lan Lăng lại phất phất tay, tức khắc Khuê Thanh Thanh cũng đã biến mất, chỉ còn lại có Lan Lăng và Khuê Song Song hai người. Ninh Vô Nhai và Khuê song song đi sau đó, Lan Lăng nhẹ nhàng mà đem váy trên người Khuê song song lột xuống tới, lộ ra ma quỷ đồ thị tuyết trắng thân thể mềm mại. Chân chính mỹ nữ xà a, gần như mỗi một đoạn đường vòng cung cũng có thể châm nam nhân ham muốn. Vóc người này, thật là chọc giận được vô địch. Hoa, ngay cả vóc người đều tốt hơn nhiều. Lan Lăng nói. Khuê song song tiểu mỹ nói, có thể, hết chuyện này cũng là đã định trước. Tiện thiếp thân thể này, hoàn toàn là vì bệ hạ mà chuẩn bị, vì bệ hạ mà được lột xác. Lan Lăng cười nói, ngươi thật biết nói chuyện. Tức khắc, Khuê song song như là mỹ nữ xà vậy bắt đầu quấn, dùng rất hèn mọn, cực kỳ xinh đẹp, rất mê người nhất phương thức phụng dưỡng ma đế Lan Lăng. Tức khắc, toàn bộ bên trong đại điện, mỹ ý tận trời. Chúc mừng Ninh Vô Nhai các hạ, cuối cùng trở về chính nghĩa một phương. Phương Mãi Đức hướng Ninh Vô Nhai thi hành bán lễ. Ninh Vô Nhai đứng vững xuống tới, sau đó hướng Phương Mãi Đức ôm quyền thi lễ một cái, cũng không nói lời nào. Phương Mãi Đức nói, đánh vào tầng thứ hai sau đó, ta vội vã tìm một chỗ đền làm nhà, đêm nay muốn mời Ninh Vô Nhai các hạ dự tiệc, không biết các hạ có bằng lòng hay không hãnh diện hay không. Ninh Vô Nhai nhớ lại một hồi, nói, lần sau đi. Sau đó, Ninh Vô Nhai vội vã rời đi, không muốn cùng Phương Mãi Đức thêm nhiều giao tế. Thiên Không Thánh Điện là một hình tròn lập thể không gian, đường kính hơn 1.000 dặm, cũng giống là một đặc thù tinh cầu. Tầng ngoài nhất tương đối thưa thớt, mà tiến vào tầng thứ hai sau đó, thì có rất nhiều động phủ, rất nhiều khu nhà, chỉ cần không thể đuổi theo một người một động phủ, một người một cung điện, ở hơn 10 vạn người là phi thường rộng rãi. Ninh Vô Nhai chậm rãi đi lại trên đường, hiện tại hắn bộ hốc dần dần yên tĩnh lại. Sau này phải đi nơi nào? Lúc đó hắn thực sự không biết là ma đế phân thân, vậy ma đế hạ xuống được quá đột nhiên, thế cho nên hắn hoàn toàn không có thời gian đi tự hỏi, trực tiếp thì bị dọa đến hồn phi phách tán, cho nên đầu hàng cũng đặc biệt đột nhiên. Hiện tại chứng minh, ma đế chỉ dùng để gạt thuật lừa gạt công phá đạo thứ hai phòng tuyến, hắn hiện tại quả thực phá giải không được thánh điện mặt trăng lồng năng lượng. Nhưng dù cho như vậy, hắn Ninh Vô Nhai vẫn có thể quay đầu lại à? Ví như, hắn tiền bạc bây giờ còn có hơn 10 vạn người, chừng 10 tên vương cấp cường giả, mấy trăm tên Á Vương. Phương Mãi Đức bên kia cũng có 3 người vương cấp cường giả, gần trăm tên Á Vương. Thì đơn thuần đầu hàng những người này, thực lực đều vượt lên trước ma đế Lan Lăng. Vậy có được hay không và tầng thứ 3 phòng tuyến bên trong Thiên Không Thánh Điện nội ứng ngoại hợp, cùng nhau lại trở mặt tiêu diệt ma đế Lan Lăng đâu? Hắn còn có thể hay không ở trở về Thiên Không Thánh Điện phe cánh? Cái ý niệm này quả thực rất mê người, nếu như có thể tiêu diệt ma đế Lan Lăng, vậy hắn lên đỉnh Thiên Không Thánh Điện đem chút nào không ngoài suy đoán, hơn nữa đem nắm giữ toàn bộ thế giới quyền lực. Bất quá, Ninh Vô Nhai lập tức bỏ qua cái ý niệm này. Bởi vì, muốn tiêu diệt ma đế Lan Lăng hoàn toàn là không thể nào. Hơn nữa ma đế Lan Lăng gạt lấy đạo thứ hai phòng tuyến, cũng chỉ có Khuê song song và hắn Ninh Vô Nhai biết mà thôi. Dù cho hắn nói cho những người khác, căn bản không người tin tưởng. Hiện tại tất cả mọi người bị ma đế Lan Lăng sợ vỡ mật, nghĩ hắn như là con thần vậy vô địch, chỉ cần Ninh Vô Nhai dám can đảm nói nửa câu trở mặt tiến đánh Lan Lăng, chắc chắn là cũng sẽ bị những thứ này phe đầu hàng bắt lại hiến cho Lan Lăng. Cho nên, hắn Ninh Vô Nhai không về được đầu, trừ phi có thể chân chính triệt để tiêu diệt Lan Lăng, bằng không hoàn toàn không có cơ hội quay đầu lại. Xác định bản thân không về được đầu sau đó, Ninh Vô Nhai biết phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, ở ma đế Lan Lăng trong trận doanh chỗ dựa vững chắc. Đương nhiên tốt nhất chỗ dựa vững chắc là ma đế bản tôn, thế nhưng Ninh Vô Nhai còn không dám có như vậy hy vọng xa vời, hắn cái này phe đầu hàng còn chưa đủ tư cách. Như vậy là lựa chọn Na Huyết, còn lựa chọn kỵ sĩ địa ngục đâu. Rất lớn trình độ lên, Na Huyết đã từng vận mệnh là hoàn toàn bị Ninh Vô Nhai nắm giữ. Bất kể là ở phòng thí nghiệm ác ma, còn thay thế được tác ma con gái Đi Nạ, tối cao ý chỉ đều đến từ chính Ninh Vô Nhai. Cho nên, Ninh Vô Nhai đã từng là mặt trời của Na Huyết, hoàn toàn nắm giữ nàng sống chết. Chính là bởi vì loại quan hệ này, nếu như Ninh Vô Nhai quỳ gối Na Huyết trước mặt, là phi thường có thể thỏa mãn tâm lý nào đó của nàng. Thế nhưng, Na Huyết là ma đế Lan Lăng Sùng Phi, Ninh Vô Nhai lại là một người đàn ông, phải không hảo kết giao đế vương Sùng Phi, đây hoàn toàn là lấy chết chi đạo. Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là băng nhân, bởi vì hắn đã từng cũng là yêu tinh các tác phẩm, tuy rằng không phải hắn Ninh Vô Nhai trực tiếp tác phẩm, nhưng dù sao vẫn là có một phần sâu xa. Làm tốt sau khi quyết định, Ninh Vô Nhai đi chỗ của băng nhân. Hàng thần Ninh Vô Nhai, bái kiến thân vương điện hạ. Ninh Vô Nhai hướng về phía băng nhân quỳ xuống, cung kính dập đầu. Người như thế thật đúng là rất cao à, đã từng nắm giữ toàn bộ thế giới, hiện tại đang đối mặt ma đế dưới trướng kỵ sĩ địa ngục, cũng có thể đủ ngay dập đầu tiếp nữa, có thể đặc biệt chuẩn xác mà tìm được định vị của mình. Trong đại điện, Khuê Thanh Thanh quỳ gối trước mặt Lan Lăng, nửa người trên là hoàn toàn để trần. Đáo vật như vậy dĩ nhiên là giống được. Hai cái ngọn núi hoàn mỹ này, giết thật nhanh thế giới này phần lớn phái nữ a. Chỉ bất quá vị trí trái tim vòng xoáy lô đen, đã gần như cắn nuốt hơn nửa năng lượng trái tim. Thật sự nếu không rời trừ cái vòng xoáy lô đen này, Khuê song song cái này phân thân Thanh Thanh thì cách cái chết không xa. Tay của Lan Lăng đưa vào Khuê Thanh Thanh lồng ngực bên trong, dễ dàng mà đem nàng năng lượng lỗ đen bên trong trái tim vòng xoáy loại bỏ đi. Cứ như vậy, một huyền diệu nguy hiểm, hắc ám thần bí vòng xoáy lỗ đen lơ lửng ở tay của Lan Lăng. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ.